Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương một con cóc ăn thịt thiên nga. Thẩm Ngọc, là ngươi trước không biết xấu hổ hạ dược câu dẫn bổn vương, lại vẫn không biết xấu hổ đòi chết đòi sống. Thẩm Ngọc nghe một cổ tử phẫn nộ tiếng giống giận, cố hết sức mở mắt, cái chán đông dương truyền đến một trận đau đớn làm người nháy mắt thanh tỉnh. Giơ tay lau cái chán phồng lên bao, nàng cả người tức khắc kinh ở tại chỗ. Tinh tế không có xương tay nhỏ mặt trên dính ti đỏ tươi vết máu, thoạt nhìn càng hiện trắng nõn. Này không phải tay nàng. Tay nàng không có như vậy tinh tế trắng nõn, này đôi tay vừa thấy chính là 10 ngón không dính dương xuân thủy nũng nịu tiểu cô nương già tay nhỏ. Thẩm Ngọc kinh đốn sẽ, một đôi mị hoặc mắt đào hoa híp lại, nhìn kỹ lúc này mới phát giác nàng thế nhưng y không che thể, phi đầu tán phát, môi đỏ hừng đỏ, cả người không khỏe, như là bị người sống lột sinh nuốt lăn qua lộn lại lăn lộn quá giống nhau. Trên mặt đất có đỉnh đầu đông châu như tinh hoa lệ mũ phượng khăn quàng vai, này rõ ràng là cổ đại nữ tử thành thân thời điểm mới có thể xuyên phục sức. Còn có, đây là địa phương nào? Thẩm Ngọc còn không có làm minh bạch sao lại thế này, đột nhiên đã bị một con lạnh lẽo bàn tay to bóp chế trụ yết hầu, nam nhân lạnh băng đến xương thanh âm giận tạp, không giả chết. Các ngươi Thẩm gia thật không phải đồ vật, dám tính kế bổn vương không nói, còn dám ở đêm tân hôn hạ dược câu dẫn bổn vương, lại nháo cái đâm tường tự sát. Cha ngươi Thẩm Trường Thanh thật là chỉ xảo trá cao già. Bất quá hắn đem bảo bối nữ nhi gả lại đây, tưởng hưởng thanh phúc sao? Hắn nằm mơ. Thẩm Ngọc đau đến vô pháp hô hấp, không khỏi dãy rủa bắt lấy hắn cứng như sắt thép thủ đoạn, trụ tay. Thật là tổn thọ. Vận số năm nay không may mắn. Như thế nào đột nhiên gặp như vậy cái thô bạo đồ vật? Này nam nhân rốt cuộc là ai nha? Giờ phút này Thẩm Ngọc trên trán còn chảy huyết, huyết châu theo cái trán lăn xuống đến gương mặt. Nguyên bản bạch ngọc không tì vết khuôn mặt có một khối màu đen bọc mủ, lại đại lại xấu, biến thành không được hoàn mỹ. Bởi vì bị tiêu giác bóp trở nên trắng bệnh không hề huyết sắc, khuôn mặt chiếm man huyết cùng nước mắt, một đôi mắt đào hoa nhìn nhu nhược đáng thương lại có vẻ quỷ dị quyến rũ. Thẩm Ngọc, đã từng tiêu quốc đệ nhất mỹ nhân, đáng tiếc 3 năm trước đây lầm thực độc dược hủy hoại một trường khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, vẫn là thiên hạ đệ nhất đại bao cỏ, ngược đại vô đại não, vụng về lại vô tri, tính tình nuông chiều ngang ngược, không học vẫn không nghề nghiệp. Bởi vì thân cha là tiêu quốc đương triều thừa tướng, có tòng long chi công, là đương kim hoàng đế nặng nhất tin đại thần, cứ việc Thẩm Ngọc dung mạo xấu xí, thân là Thẩm gia đích nữ, thân phận như cũ so người khác muốn tôn quý. Mà hắn tiêu giác bất quá là phế thái tử, huyết thống bất chính, có được đê tiện lang tộc huyết thống, thị huyết tàn nhẫn sát thần, thanh danh hỗn độn lang vương. Thẩm Ngọc ở một lần trong yến hội bị lang vương tuấn mỹ bề ngoài thật sâu hấp dẫn, nhất kiến trung tình, về đến nhà liền khóc nháo phải gả cho lang vương. Sau đó yêu thương nàng phụ thân, Thẩm Trường Thanh liền nghĩ cách tính kế hắn, làm hắn cưới Thẩm Ngọc. Lang vương không tử, Thẩm Trường Thanh liền mê hoặc hoàng đế hạ chỉ tứ hôn, buộc hắn cưới Thẩm Ngọc, hoàng mệnh khó trái, tiêu giác không tử cũng đến tử. Tiêu giác cho rằng, nguyên là hoàng đế cùng Thẩm Trường Thanh đưa tới nhục nhã cùng giám thị hắn quân cờ, hắn cưới về nhà đương bài trí cũng không cái gọi là. Nhưng không nghĩ tới đêm tân hôn, Thẩm Ngọc thế nhưng không biết liêm sỉ câu dẫn hắn, còn ở khăn voan đỏ ẩn giấu mị hương, trên người lau mị hương phấn. Mang theo mị hương túi tiền, liền rượu hợp cẩn ly thượng đều lau mị dược, dược tính rất nặng, hắn vừa tiến đến liền vô ý liền trúng dược. Vì hiểu rõ độc chỉ có thể cùng nàng viên phòng. Nhưng càng gọi người bực bội chính là, song việc Thẩm Ngọc không biết phát cái gì thần kinh thế nhưng đâm tường đòi chết đòi sống, giống như hắn là cầm thú khinh nhục nàng dường như muốn chết muốn sống. Cái này đem tiêu giác tức giận đến quá sức, bóp nữ nhân tinh tế trắng non cổ, hận không thể muốn bóp chết nàng. Thẩm Ngọc ở dãy rùa chung. Trong đầu đống dưng dũng mãnh vào một đoạn xa lạ ký ức. Cuối cùng là minh bạch này nam nhân là ai, hiện tại chính mình lại là ai, cái gì tình cảnh. Nàng nguyên là 100 cuối thế kỷ thế dược tề viện nghiên cứu đỉnh cấp điều hòa y y sư, Trung Quốc và phương Tây y y kiêm tu, đặc biệt tam hiểu cổ pháp châm cứu, trong tay còn có một cái thần kỳ chữa bệnh không gian. Hiểu được các loại lợi hại võ thuật, ở mặt thế hung tàn tang thi hoành hành trong thế giới, tự bảo vệ mình là tuyệt đối không thành vấn đề, mạnh nhất thời điểm có thể tay không niết bạo tang thi đầu. Nhưng không nghĩ tới bởi vì phòng thí nghiệm bị tập kích nổ mạnh, đi đời nhà ma sau xuyên đến cái này không biết tên cổ đại trọng sinh, trở thành một cái nhu nhược tiểu thư khuê các. Hiện tại bị nam nhân khi dễ không chút sức lực chống cự. Thẩm Ngọc tiếp nhận rồi xuyên qua sự thật, lại không tiếp thu được chính mình biến yếu sự thật. Bất quá nàng cầu sinh dục cực cường. Không có biện pháp mạnh hơn nam nhân, chỉ có thể dùng chức dùng kế hoa binh, mỹ nhân kế, ôn nhu công. Tốt xấu bọn họ hiện tại là bái đường rồi, vào động phòng phu thê. Một khắc trước còn ở bên nhau liều chết triền miên tới. Thẩm Ngọc thập phần tự tin, mắt đào hoa chớp chớp, thanh âm nhu nhu tô tận sương, phu quân luân gia biết sai rồi. Cái này cảm giác thực không tồi, TV thượng liền như vậy diễn. Tiêu giác. Nam nhân cả người cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, khẳng định là bị chính mình mê hoặc, Thẩm Ngọc nắm giữ tới rồi tinh túy, tiếp theo ra sức diễn, phu quân mau buông tay, ngươi làm đau ta. Nàng còn không biết chính mình đỉnh một trương xấu xí bất kham dung nhan, nàng mỹ nhân kế, ôn nhu công, làm Tiêu Giác cả người dùng mình một cái, sợ tới mức vội vàng buông tay, Thẩm Ngọc. Ngươi đủ rồi. Thiếu ghê tởm bổn vương. Được đến tự do sau, Thẩm Ngọc cảm giác từ Diêm Vương trong tay chạy trốn giống nhau, ngã vào trên giường từng ngụm tham lam hô hấp không khí, trên người y không che thể chỉ có một kiện rách tung toé áo cưới, một đôi đùi ngọc bại lộ bên ngoài, trước ngực thanh sơn càng là phập phồng mãnh liệt, nếu không xem gương mặt kia, bộ dáng này nhưng thật ra mười phần lệnh người mất hồn mỹ nhân nhi. Hoan khẩu khí sau, Thẩm Ngọc cuống quýt xả quá thêu long phượng văn đồ chăn gắt gao khóa lại trên người, đem chính mình bọc kín mít. Lúc này mới đi đánh giá trước mắt cái này tiện nghi phu quân. Lang Vương, người cũng như tên, thật là người sói. Bất quá, chỉ là liếc mắt một cái, nàng biểu tình ngơ ngẩn, trước mắt nam nhân lớn lên nhưng thật ra tuấn mỹ tuyệt sắc đủ để lệnh nhân vi chi kinh diễm, là cái làm nhân thần hồn điên đảo mỹ nam, đáng tiếc, là cái mặt người dạ thú. Lại nhìn kỹ nam nhân ngũ quan, một đôi mắt giác nội cầu, đôi mắt rất dài, hơi thượng trọn mắt phượng, mắt hai mí sâu đầm thúy, như hắc lưu ly trong mắt hắc bạch phân minh, đáng tiếc trong mắt chỉ có đáng sợ hung ác nham hiểm mỏng lạnh, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, giữa mày có tôn quý cùng ngạo khí. Ngũ quan tương đương thâm thúy lập thể, mũi cao diễm môi, anh tuấn đĩnh bạc, khí chất cao quý lại xuất trần. Ánh nến quang hạ, hắn tuấn mỹ khuôn mặt càng phụ trợ đến phá lệ lóa mắt. Đồng dạng phi đầu tán phát, mặc phát so nàng còn trường, anh đĩnh trên người tùy ý khoác kiện màu đỏ tân lang bào, bất quá bên trong lại là một kiện huyền sắc trung y lìa, cũng là lỏng lẻo. Bên hông tùy tiện một cái đai ngọc thúc, trước ngực tảng lớn da thịt lòa lồ, mặt trên còn có một đạo miêu chảo dường như vết chảo, màu đỏ nhạt, phá lệ đoạt mắt. Nam nhân ánh mắt sắc bén bá đạo nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc. Như vậy vô hình trung uy áp cảm cực cường, lệnh không khí lanh trầm làm người có chút không thở nổi. Thẩm Ngọc nhìn nam nhân, liền biết hắn là cái không dễ chọc chủ. Nhìn kỹ mắt chu vi, đập vào mắt hôn phòng có chút hỗn độn bất ham, những cái đó bị xé nát áo cưới, xem đến Thẩm Ngọc hái hùng khiếp vía, trong đầu đột nhiên hiện lên những cái đó thiếu nhi không nên hình ảnh, thật đúng là kịch liệt. Thẩm Ngọc nghĩ theo bản năng ướt, bên hai ửng đỏ nhìn nam nhân, quăng ngã trước đánh vỡ trận này giằng co. Vương gia, kỳ thật đều là hiểu lầm. Tiêu Giác hẹp dài đôi mắt nhẹ mị, cười lạnh, trên người của ngươi trộm mạt mị hương là hiểu lầm. Cái này túi thơm là hiểu lầm. Còn có một cái chén rượu thượng mị dược là hiểu lầm. Ba cái hiểu lầm một tiếng so một tiếng trọng. Nam nhân ánh mắt càng thêm lạnh băng đến xương. Trong tay kim sắc tinh xảo chén rượu nháy mắt bị bóp nát, Thẩm Ngọc nhìn, cảm giác cái kia chén rượu chính là nàng đầu. Theo bản năng cổ co rụt lại, sau đó lý một chút trong đầu ký ức. Xem như cơ bản trải vớt lại, nguyên lai người nam nhân này đều không phải là thiệt tình muốn cưới nàng, là nguyên chủ nàng cha còn có nguyên chủ, lợi dụng đê tiện thủ đoạn buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nguyên chủ còn sắc đảm bao thiên, mơ ước lang vương sắc đẹp, biết rõ hắn không muốn, còn ở đêm tân hôn tiếp nhận rồi gian trá phụ thân đề nghị, cho hắn hạ dược, cùng hắn như nguyện viên phòng. Đến nỗi đâm tường, kia thật là hiểu lầm, nguyên chủ là bởi vì rốt cuộc được đến lang vương, quá kích động, lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, nặng đầu chân mềm. Không cẩn thận té ngã một cái, đụng vào trên tường. Này một kích động vui quá hóa buồn, đem chính mình cấp đâm chết. Chương một con cóc ăn thịt thiên nga. Chương hai gả cho gia tộc kẻ thù. Thẩm Ngọc nhìn tuấn mỹ phu quân, người nam nhân này lớn lên đẹp là đẹp, bất quá chính là tính tình lương bạc chút, tính tình lãnh khốc bá đạo chút, thủ đoạn ngoan độc chút. Còn có chút tiểu bạo tính tình, càng quan trọng hắn cùng Thẩm gia có thù oán. Nhìn, kia hận không thể cắn chết nàng ánh mắt, thật đáng sợ nga. Thẩm Ngọc trong lòng mắng nguyên chủ thật đúng là ngu xuẩn, Lang Vương Tiêu Giác cùng Thẩm Trường Thanh là đối thủ một mất một còn, Thẩm Trường Thanh hại hắn thân bại danh liệt cùng ngôi vị hoàng đế lỡ mất dịp tốt. Tiêu Giác đối Thẩm gia có thể nói hận thấu xương, cái này hảo, gả cho gia tộc kẻ thù, nhật tử còn có thể hảo quá. Thẩm Ngọc khóc không ra nước mắt. Bổn vương cảnh cáo ngươi đừng lại chơi đa dạng. Nam nhân hung tợn nói câu liền cất bước rời đi phòng, đi đến bên ngoài chán ghét nói, chuẩn bị nước ấm, bổn vương muốn tắm gội. Lúc này một cái hơn 40 tuổi lão ma ma đi tới, hành lễ nói, vương gia, nghe nói vương phi luẩn quẩn trong lòng tìm chết, thái phi nương nương phái nô tỳ tới hỏi một chút, vương phi thế nào, cần phải thỉnh thái y để lại đây. Hơn phân nửa đêm, vẫn là đêm tân hôn tân nương tử đòi chết đòi sống, thật là đen đủi. Thái phi nghe xong cũng là khí một hồi, nhưng Thẩm Ngọc muốn thật là đêm tân hôn chết ở vương phủ, đến lúc đó khẳng định sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, hiện giờ vương phủ đã đang ở nước sôi lửa bỏng, chịu không nổi lan lộn. Tiêu Giác tức giận chưa tiêu, lạnh lùng nói, nàng tính cái gì vương phi, về sau đừng cho bổn vương đương nàng là vương phủ chủ nhân. Từ ma ma nhíu mày, cảm thấy không ổn, nói, nhưng ngày mai vương gia còn muốn vào cung kính trà, tối nay sự chỉ sợ cũng giấu không được, đến lúc đó hoàng thượng cùng thái hậu bên kia tổng hội hỏi đến. Thẩm Ngọc là Thẩm gia đích nữ, Thẩm Trường Thanh cực kỳ sủng ái cái này nữ nhi, nếu Thẩm Ngọc chạy về đi cáo trạng, lấy Thẩm Trường Thanh cái kia tí nhai tất báo tính tình khẳng định sẽ ở trên triều đình cấp lang vương làm khó dễ. Hiện tại lang phủ chính là mọi người cái đinh trong mắt, mỗi người đều ở nhìn chằm chằm lang vương phủ, ý đồ bắt lấy lang vương nhược điểm, giao cho hoàng đế vẫn luôn tưởng diệt trừ hắn, lại bất hạnh tìm không thấy hoàn mỹ lấy cớ, một khi làm hoàng đế bắt lấy nhược điểm, đến lúc đó lang vương phủ liền xong rồi. Vương gia, thái phi nương nương còn ở lãnh cung chịu khổ a. Sợ lang vương nhịn không được giận chó đánh mèo cha tấn Thẩm gia nữ đến lúc đó tạo thành rất nhiều phiền toái, bạch thái phi mới phái từ ma ma suốt đêm trộm ra cung tới khuyên nói, hiện giờ thái thượng hoàng hôn mê bất tỉnh, mong rằng vương gia tam tư. Tiêu Giác khuôn mặt tuấn tú hắc có thể tích mặc tới, ánh mắt lại hắc lại lãnh, âm thầm nghiến răng, phái người nhìn chằm chằm nàng, ngày mai lại nói. Nam nhân đi rồi, từ ma ma không yên tâm tính toán tiến vào nhìn xem, thuận tiện ấn thái phi ý tứ hảo hảo gõ gõ nữ nhân. Trong phòng, Thẩm Ngọc dựng lỗ thai nghe lén vài câu, nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn mắt, một thân thâm sắc váy lụa trung niên nữ nhân, đạm cười nói, từ ma ma, ta không có việc gì. Từ ma ma một sửa ôn hòa cung kính thái độ, ánh mắt chán ghét lạnh băng nói, vương phi nếu đã gả vào vương phủ, chính là Tiêu gia phụ, không thể lại đòi chết đòi sống, nguy hại đến vương phủ đối với ngươi cũng không có nửa điểm chỗ tốt, cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý hy vọng vương phi có thể minh bạch. Hôm nay việc vương phi trong lòng rõ ràng là chuyện như thế nào, còn thỉnh vương phi quản hảo hạ nhân miệng, nếu là cái kia không hiểu chuyện hạ nhân chạy ra đi hồ ngôn loạn ngữ bại hoại vương phủ danh dự, đến lúc đó thái phi cùng vương gia tuyệt không sẽ nhẹ tha. Lão ma ma sắc mặt trầm lãnh, một ngụm một cái vương phi nhưng thật ra có vẻ cung kính, nhưng trong giọng nói ngầm có ý uy hiếp, ánh mắt miệt thị nhìn Thẩm Ngọc, tựa như lang vương theo như lời sẽ không đem nàng trở thành vương phi. Thẩm Ngọc hiện tại thân thể không thoải mái không nghĩ cùng nàng so đo, nghĩ sớm tống cổ rất hảo phao cái nước cấm tắm, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ân. Thẩm Ngọc ngữ khí lạnh nhạt, lười đến nhiều lời. Từ ma ma nhìn nữ nhân, nhìn thấy trên mặt nàng xấu xí hắc bọc mủ không dám nhìn chằm chằm nhiều xem. Sợ chính mình trở về làm ác mộng, chỉ là nhìn kỹ mắt, phát hiện nữ nhân cũng không giống trong lời đồn như vậy nuông chiều ngang ngược a. Thứ ma ma hơi hơi như mày, thầm nghĩ đế sao lại thế này. Chỉ thấy Thẩm Ngọc nàng mặt mày thanh lãnh, không cổ họng không thi, toàn thân mang ở một loại sinh ra đã có sẵn cao quý khí chất, làm người tự động xem nhẹ nàng xấu xí dung mạo. Thẩm Ngọc biểu hiện quá mức an tĩnh, không khóc không náo, trên trán thương nhìn cũng không có gì vấn đề lớn. Hơn phân nửa đêm lại là lang vương tân hôn đại hỷ chi nhật. Không hảo thỉnh đại phu. Xác định người không chết, từ ma ma liền mang theo người hỏa tốc lui lại, chạy nhanh hồi cung bẩm báo. Một đám người đi rồi, Quế ma ma mới mang theo nha đầu tiến vào, thanh âm run rẩy nói, vương phi. Quế ma ma cùng nha đầu đều là thẩm phủ của hồi môn lại đây. Các nàng bị dọa choáng váng, tránh ở góc tường run bần bật, nửa ngày không có đứng lên thế thẩm nói chuyện. Lang vương từ hôn phòng vừa ra tới ánh mắt kia liền cùng ác độc lang dường như muốn ăn thịt người. Thẩm Ngọc nhìn mắt mấy cái nhát gan hạ nhân. Mày nhíu lại, chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội. Nha đầu đỡ nàng đứng dậy, Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn mắt, vừa lúc đối thượng bản trang điểm thượng gương. Chỉ là liếc mắt một cái, Thẩm Ngọc đôi mắt trừng lớn, khiếm sợ miệng trương đại đến có thể tắc trứng vịt, này, ta mặt như thế nào trường như vậy? Không phải kinh thành đệ nhất mỹ nhân sao? Nàng nhìn mắt hai cái nha đầu, ngón tay trong gương kia trương xấu xí mặt, đôi mắt trợn tròn, biểu tình khoa trương, không thể tin được hỏi. Nguyên chủ ký ức chỉ dừng lại ở chính mình là Tiêu quốc đệ nhất mỹ nhân, không chịu tiếp thu chính mình hủy dung sự thật. Cho nên Thẩm Ngọc trong tiềm thức cũng chỉ đương chính mình là đại mỹ nhân. Lại không nghĩ chân tướng là cái xấu nữ, cái kia hắc bọc mủ lại xấu lại đại, một đống phân giống nhau dính ở trên mặt nàng, còn trương bao, cực độ ảnh hưởng mỹ cảm, Thẩm Ngọc nhiều xem hai mắt đều nhịn không được muốn phun ra. Nghĩ đến vừa mới nàng còn đỉnh gương mặt này đối với tuấn mỹ mê người lang vương điện hạ vứt mỹ nhãn, Thẩm Ngọc lại nhìn trong gương chính mình. Nhịn không được đỡ chán, thật là không mắt thấy a. Trách không được Tiêu Giác chán ghét bỏ nàng. Cái này nói nguyên chủ mơ ước Tiêu Giác sắc đẹp, nàng tin, thật sự có thể nói là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lục Phu cùng Hồng Thược không có trả lời nàng vấn đề, mà là sợ tới mức mặt bạch, cuống quýt quỳ xuống xin tha, vương phi tha mạng a. Các nàng đều sợ tới mức có chút run rẩy, chờ đợi báo táp tiến đến. Không có người biết Thẩm Ngọc bởi vì 3 năm trước đây hủy dung sau, ôn nhu tính cách liền trở nên vặn vẹo táo bạo. Ngầm động bất động liền đánh chửi nha đầu, đặc biệt là những cái đó lớn lên so nàng đẹp nha đầu. Lục Phu cùng Hồng Thượng Trường Mi Thanh Mục Tú, đều là 15-16 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương. Nguyên chủ bởi vì dung mạo bị hủy, mỗi khi nhìn đến nàng chính mình này phó xấu xí bộ dáng khi liền nhịn không được ghen ghét người khác mỹ mạo, nhìn đến xinh đẹp nha đầu liền phải ngầm tra tấn các nàng, điên cuồng phát tiết một chút mới thoải mái. Cho nên của hồi môn lại đây thẩm phủ nha đầu đối nàng cũng không có trung tâm, chỉ có sợ hãi cùng oán hận, hận không thể nàng bị lang vương tra tấn chết. Đứng lên đi. Thẩm Ngọc xem thấu mấy cái hạ nhân tâm tư lại không có chọc phá, bởi vì trong đầu hiện lên nguyên chủ bởi vì ghen ghét nha đầu mỹ mạo ở nhà phát rồ tra tấn nha đầu sự, kia này liền không trách nàng bị lang vương khi dễ, không ai chạy ra giữ gìn nàng. Ai, tự làm bậy không thể sống. Không nghĩ tới nguyên chủ bởi vì hủy dung không tiếp thu được hiện thực, biến thành một cái tính cách vặn vẹo âm ngoan nữ nhân. Thẩm Ngọc cảm thấy đau đầu, xuyên qua tới liền phải tiếp nhận nhiều như vậy cục diện rồi dám, về sau có bận việc. Hai cái tiểu nha đầu rất sợ nàng, mãn nhãn đều là sợ hãi chi sắc, không dám trì hoãn lập tức lên, túi đầu, thanh âm run nhẹ nhẹ, vương phi, nô tỳ hầu hạ ngài tắm gội. Thẩm Ngọc nhìn nha đầu vươn tay ở run, mặt trên có xanh tím véo tàn nhẫn, còn có vài đạo tiên vết xẻo ngân, tân thương thêm vết thương cũ, Thẩm Ngọc nhìn hai cái mi thanh mục tú nha đầu. Phỏng đoán trừ bỏ này trường trở nên trắng khuôn mặt nhỏ, trên người hẳn là có không ít thương, nghĩ nàng nhíu mày nói, không cần hầu hạ, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Cuối cùng, thanh âm ôn hòa nói, quay đầu lại cho các ngươi điều chế thuốc dán. Lục Phu cùng Hồng Thược Âm thầm nhìn nhau, trong lòng sớm đã sóng to gió lớn, quả thực không thể tin được phát rồ, tâm lý vặn vẹo Thẩm Ngọc sẽ ở đại buổi tối như vậy ôn nhu, dễ nói chuyện, nàng là thiệt tình sao? Vẫn là giả ý muốn thử các nàng. Không rõ Thẩm Ngọc này rốt cuộc là làm sao vậy? Hai cái nha đầu có chút trợn tròn mắt, hay là nàng đâm tường đâm choáng váng sao? Hoặc là bởi vì thành công được đến lang vương thân thể, tâm tình hảo, cho nên quyết định buông tha các nàng. Chương 2 gả cho gia tộc kẻ thù. Chương 3 giải độc, trị mặt. Hai cái nha đầu đều là Thẩm Ngọc bên người nha đầu, từ trước chủ tớ cảm tình cũng rất tốt, từ 3 năm trước đây Thẩm Ngọc hủy dung sau hết thể liền thay đổi. Bên người người đều biết Thẩm Ngọc mơ ước lang vương sắc đẹp không phải một ngày hai ngày. Từ trước lang vương vẫn là thái tử thời điểm liền tâm tâm niệm niệm muốn gả cho hắn làm thái tử phi. Sau lại bởi vì hủy dung trở nên tự ti, 3 năm không dám ra cửa, liền tạm thời quên đi rất tiêu giác giống nhau, mỗi ngày chỉ lo như thế nào khôi phục dung mạo. Này 3 năm gian đã xảy ra không ít chuyện, thái thượng hoàng đột nhiên bệnh tình nguy kịch trước tiên thoái vị, đến lang vương thân thế bật mí thành phế thái tử, một sớm từ thần đàn ngã xuống vũng bùn. Sau đó mấy cái hoàng tử kịch liệt tương tránh, cuối cùng lại là nhất không xem trọng, tuổi nhỏ nhất. Năm ấy 18 tuổi thất hoàng tử thành công thượng vị, đăng cơ vì hoàng. Nơi này đầu lớn nhất công lao chính là Thẩm Ngọc phụ thân, thừa tướng Thẩm Trường Thanh. Là Thẩm Trường Thanh tố giác Tiêu Giác mẫu hậu Bạch Hoàng hậu là Lang Nha Sơn lang tộc hậu nhân, bởi vì Tiêu Quốc chán ghét lang tộc người, cho rằng lang tộc người huyết thống đê tiện, này dẫn tới Bạch Hoàng hậu hoàng hậu tôn sư bị phế trở thành lãnh cung bỏ phi, thái tử Tiêu Giác cũng thành phế thái tử mỗi người dễ khi dễ, còn đem hoàng đế khí ra bệnh, một bệnh không dậy nổi. Không thể không trước tiên thoái vị thành tê liệt trên giường thái thượng hoàng. Liên ở phía trước không lâu một hồi cung yến thượng, Thẩm Ngọc đột nhiên có hứng thú ra cửa tham gia cung yến, sau đó nhìn đến lang vương, lại lần nữa đánh thức nàng muốn gả cho hắn tâm nguyện, vì thế liền về nhà lại khóc lại nháo làm phụ thân nghĩ cách làm nàng gả cho lang vương. Thẩm Trường Thanh yêu thương nữ nhi, liền tính kê Tiêu Giác, còn dùng Tiêu Giác mâu thân lấy này áp chế. Có thể nói âm hiểm đê tiện, Tiêu Giác mới có thể như vậy chán ghét, thống hận Thẩm gia. Giận chó đánh mèo với Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc tính tình cùng lang vương có thể nói là cực kỳ giống, đều là như vậy hỉ nộ vô thường lại ngoan độc người. Hiện tại hai người thành phu thê, còn viên phòng, Thẩm Ngọc được như ước nguyện, tâm tình hảo liền nhìn đến chính mình trên mặt xấu xí hắc bao cũng không có sinh khí sao. Đây là hai cái tiểu nha đầu có thể nghĩ đến duy nhất lý do. Bất quá Thẩm Ngọc không có trách đánh các nàng, Lục Phù hai người nhẹ nhàng thở ra, là như phụ trọng chạy nhanh chạy ra đi, là vương phi. Thẩm Ngọc không quản hai cái tiểu nha đầu, chính mình vào bể tắm, túi đầu nhìn trên mặt xấu xí hắc bao, chính mình nghiên cứu lên, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần cảnh vật chung quanh đã xảy ra biến hóa, Thẩm Ngọc đi vào chữa bệnh trong không gian. Lấy ra mấy thứ đồ vật, rút máu, ở không gian phòng thí nghiệm kiểm nghiệm, thực mau phát hiện là chúng độc gây ra, này độc tên là quỷ diện con nhện. Ban đầu chúng độc thời điểm, lớn lên ở trên mặt chính là màu đen con nhện bộ dáng. Sau lại bởi vì nguyên chủ một lòng tưởng khôi phục dung mạo liền dùng rất nhiều đại phu khai dược, mặc kệ dược quản không dùng được, một cái kính ăn, cuối cùng mới biến thành này phó quỷ bộ dáng, nhện đen biến thành một đống cứt trâu giống nhau lại đại lại tròn trịa lớn lên ở Thẩm Ngọc trên mặt, cực kỳ ghê tởm lại khó coi. Cái này độc đối Thẩm Ngọc tới nói cũng không nan giải. Chữa bệnh trong không gian có phòng thí nghiệm, các loại công cụ, vô khuẩn thất, tiên tiến chữa bệnh trang bị, dược tê chờ, còn có một mảnh thổ địa có thể dùng để loại thảo dược, cùng với thần kỳ linh tuyền thủy. Không gian rất lớn, Thẩm Ngọc góp nhặt sinh hoạt tiện lợi đồ vật, còn dọn vào một cái cung cấp điện cơ, có thể tự cấp tự túc. Muốn phối trí giải dược, cũng không khó. Thẩm Ngọc tính toán đêm nay liền đem độc giải, khôi phục dung mạo, bằng không kêu nàng mỗi ngày đỉnh bức tôn dung này, nàng sẽ làm ác mộng ngủ không được. Tắm rửa xong, Thẩm Ngọc thân thể cảm giác khá hơn nhiều, bất quá đi đường vẫn là có chút cố hết sức, bởi vì cẳng chân thật sự đau nhức a. Mặc tốt quần áo, Thẩm Ngọc liền chạy nhanh ngồi ở trang điểm trước, từ chữa bệnh trong không gian lấy ra chính mình phía trước điều chế ra tới nhưng giải trăm độc thuốc giải độc, đắp ở trên mặt. Muốn trước đem cái này khó coi hắc bọc mủ cắt bỏ rớt. Yêu cầu làm tiểu phẫu thuật. Cái này không làm khó được Thẩm Ngọc. Lấy ra hồng thuốc, ở mặt bộ đánh thuốc mê, Thẩm Ngọc liền bay nhanh lấy ra dao phẫu thuật, dứt khoát lưu loát đem hắc bọc mủ cắt bỏ xuống dưới, tiếp theo bôi thuốc hạ sốt phấn, thượng thuốc giải độc, chờ đem độc giải, ngày mai lại lau một ít chữa trị vết sẹo thuốc mỡ, hai ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này giải phẫu, toàn bộ hành trình đều là Thẩm Ngọc chính mình đối với gương làm. Thẩm Ngọc nhìn trên mặt có chút máu chảy đầm địa, liền lấy ra sa miên dán bao dán lên, như vậy thoạt nhìn liền không có như vậy khó coi, thuận mắt rất nhiều. Nhìn kỹ, gương mặt này thật là khuynh quốc khuynh thành chi dung. Một đôi giống nhau đảo hoa cánh hoa giống nhau, dù hoặc mê ly đôi mắt, mắt hai mí lại thâm lại khoan, đôi mắt thượng trọn, cười rộ lên thời điểm như là hai cái cong cong trăng non, câu nhân hồn phách. Mi như mặc họa, đen đặc thon dài tựa như trộn lẫn thủy mực nước nhẹ nhàng mà miêu đi lên giống nhau. Cao thẳng cái mũi nhỏ, lại tú khí lại đoan chính, hạ đoan một trường cái miệng nhỏ màu sắc hồng nhuận, hơi hơi nết lên lộ ra nhạy bén cùng linh khí. Da thịt trắng non có thể véo ra thủy tới. Đen nhánh phát phiếm nhàn nhạt ánh sáng, lại đen bóng lại trường thẳng. Trên người tùy ý ăn mặc tuyết trắng trung y dì, bao vây lấy là lướt lại trí cao gầy dáng người. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng bất quá như thế. Thẩm Ngọc cẩn thận đánh giá mắt kính tử chính mình, đối thân thể này còn tính vừa lòng, nghĩ thầm chờ nàng khôi phục dung mạo, Tiêu Giác nhìn đến sau sẽ lại như thế nào biểu tình. Thẩm Ngọc khỏe môi hơi câu lấy đứng dậy tính toán trước ngủ một giấc. Lúc này, Lục Phù cùng Hồng Thược không người túi đầu đi vào tới, "Vương phi, đêm đã khuya, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo đi ngủ." Thẩm Ngọc đứng dậy đánh cánh áp, đích xác lại vây lại mệt, "Ân, không cần hầu hạ, ta chính mình có thể lên giường ngủ, ngươi cũng trở về ngủ đi." Nàng lại không phải nũng nịu tiểu thư khuê các, loại này y tới rôi tay, cơm tới há mồm sinh hoạt có điểm không thói quen. Nhưng hai cái nha đầu không dám động, quỳ trên mặt đất run bần bật, còn móc ra một cái roi đưa cho nàng. Nguyên chủ bởi vì trong lòng vặn mẹo, mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm liền phải như vậy biến thái quất đánh hai cái tiểu nha đầu phát tiết một chút mới có thể ngủ được. Hai cái nha đầu đã bị chịu chết lặng, ánh mắt dần dần lỗ trống, hôi bại, không tụ quang. Quỳ trên mặt đất lấy ra khăn tay ngửa quen đường cũ nhét vào trong miệng, tránh cho đợi lát nữa nhịn không được đau hô lên tới bại lộ bí mật này. Bên ngoài Quế Ma Ma tâm hoảng hoảng thủ môn, tướng gia công đạo quá tiểu thư cái này bệnh ngàn vạn không thể làm vương phủ người phát hiện. Kỳ thật Thẩm Ngọc không chỉ có bởi vì dung mạo bị hủy dẫn tới tính cách vặn mẹo, này 3 năm tới ăn rất nhiều dược, dẫn tới đầu óc cũng có vấn đề, được loại này khuya khoắt 1-2 phải quất đánh nha đầu mới có thể ngủ bệnh. Vì nữ nhi thanh danh, Thẩm Trường Thanh hạ tử mệnh lệnh không được tiết lộ nửa câu, cho nên người ngoài căn bản không biết Thẩm Ngọc thị huyết tàn nhẫn một mặt. Lang Vương cùng Thẩm gia có thù oán, bí mật này là tuyệt đối không thể cho hắn biết, bằng không hắn liền có lý do lấy Thẩm gia lừa gạt vì từ hưu Thẩm Ngọc, còn có thể trị Thẩm gia một cái tội khi quân. Thẩm Ngọc nhìn trước mắt một màn, đôi mắt trừng lớn, sợ ngây người, đối với cái này thói quen, nàng không có ký ức, bởi vì nguyên chủ bệnh phát thời điểm chính mình cũng không biết, một giấc ngủ dậy cái gì đều không nhớ rõ, ban ngày một cái tính cách, buổi tối một cái tính cách. Thẩm Ngọc không có phương diện này ký ức, chỉ có thể hỏi, đây là muốn làm gì? Nàng cầm không sai biệt lắm 1 mét lớn lên roi bắn hai hạ, phát hiện vẫn là có co giãn roi. Ra châu tiên, chịu ở trên người lao đau. Hai cái tiểu nha đầu giống như đáng thương thỏ con giống nhau run rẩy đến cùng cái sàng dường như, nhớ tới ngày thường Thẩm Ngọc tính tình, thanh âm run rẩy nói, thỉnh chủ nhân ban thưởng ta roi đi. Gì? Thẩm Ngọc trừng lớn đôi mắt, cái trán treo một giọt đại đại mồ hôi lạnh, đống nhiên minh bạch, các nàng là đương chính mình vẫn là cái nào biến thái nguyên chủ. Nhưng nàng thật không nghĩ tới nguyên chủ còn có cái này ham mê, ngủ trước muốn quất đánh nha đầu, đây là cái gì tật xấu. Bất quá. Nàng trong trí nhớ, nguyên chủ nhưng cho tới bây giờ không có động thủ đánh quá nha đầu, đều là gọi người đánh, nói như thế nào cũng là cái đại tiểu thư, tay không thể để, vai không thể khiêng, nơi nào đánh đến động. Hay là tới rồi buổi tối ngủ trước muốn chính mình tự mình động thủ mới ngủ được. Không thể không nói, Thẩm Ngọc chân tướng, chỉ là nàng như cũ không có phương diện này ký ức. Chương 3 giải độc, trị mặt. Chương 4 vương phi, ngài mặt làm sao vậy? Bất quá có một chút có thể khẳng định, nguyên chủ không chỉ có bạo lực ham mê. Vẫn là một cái đã vặn vẹo bệnh tiểu tính cách. Thẩm Ngọc yên lặng đỡ chán, đứng lên đi, bổn vương phi tâm tình hảo, đêm nay liền miễn đi. Nguyên bản tính toán cho các nàng thuốc dán, hiện tại xem ra còn không phải thời điểm, nếu lập tức biểu hiện quá mức dị thường, sẽ bị người phát hiện manh mối. Rốt cuộc đây là cổ đại, tư tưởng phong kiến, còn tin quỷ thần này một bộ, bị người phát hiện không phải nguyên chủ, phỏng chừng sẽ bị đạo sĩ bắt lại đương yêu nghiệt diệt trừ. Hiện tại nàng thân thể này chính là nũng nịu đại tiểu thư, không phải kiếp trước cái kia mạt thế nữ vương. Tới rồi tân hoàn cảnh, nếu muốn bước lên đỉnh núi còn có điểm khó khăn, hết thể từ đầu bắt đầu, từ từ tới đi. Bất quá, vòng là Thẩm Ngọc không có bại lộ, vẫn là trước kia cái kia bệnh tiểu ngữ điệu nói chuyện, hai cái nha đầu cũng là khiếp sợ không nhỏ, hôi bại lỗ chống đôi mắt thoáng chốc sáng lên tới, nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, phảng phất ở xem kỹ, nàng rốt cuộc là ai. Này thuyết minh hai cái tiểu nha đầu còn rất cơ linh nhạy bén, nhìn dáng vẻ không phải bình thường tiểu nha đầu, chẳng lẽ là ám vệ. Nha đầu ở xem kỹ chính mình đồng thời, Thẩm Ngọc cũng đang âm thầm quan sát các nàng, trên người như vậy nhiều thương, cũng có thể khiêng được, trên tay hổ khẩu như là hàng năm nắm đao, có thể thấy được đích sắc không phải giống nhau tiểu nha đầu. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, nghĩ thầm, nàng cái kia tiện nghi cha nhưng thật ra đối nữ nhi không tồi, còn biết phái ám vệ tới bảo hộ nàng. Hai cái tiểu nha đầu không biết chính mình một ánh mắt liền bại lộ chính mình thân phận, các nàng thật là ám vệ. Bất quá Thẩm Ngọc vẫn luôn cũng không biết các nàng thân phận, các nàng là Thẩm gia từ nhỏ bồi dưỡng ra tới xuất sắc tử sĩ. Từ nhỏ liền bắt đầu một bên huấn luyện, một bên phái tới Thẩm Ngọc bên người làm tiểu nha đầu, có thể nói là trừ bỏ bảo hộ Thẩm Ngọc, hiện tại càng có rất nhiều vì giám thị lang vương phủ. Lục Phu nhìn mắt bị vứt trên mặt đất ra châu tiên cùng cộng sự Hồng Thược nhìn nhau mắt, cảm thấy trước rời đi lại nói. Là, Vương Phi. Hai người khôi phục kinh hoàng nhát gan bộ dáng, không người cúi đầu, run bần bật rời khỏi cửa phòng. Thẩm Ngọc thiệt tình mỏi mệt, lười đến lại quản, đi đến kia trương tân hôn đại hỉ trên giường ngã xuống, hô hô ngủ nhiều. Đây là một cái chú định không bình tĩnh ban đêm. Chỗ tối, một mặt bóng đen bay nhanh hiện lên, thẳng đến vương phủ tiền viện thư phòng. Phòng trong, Tiêu Giác không có biện pháp đi vào giấc ngủ, dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh, thoáng chốc mở hai tròng mắt, ánh mắt lánh lượng giống như trùy thủ giống nhau, trầm giọng nói, như thế nào? Ám vệ chắp tay nói, hồi vương ra, vương phi còn không có mở miệng đã bị một cái lạnh băng quang mang thứ cả người lạnh cả người, vì thế vội sửa miệng, Thẩm đại tiểu thư đích sắc rất kỳ quái. Thuộc hạ nhìn đến hai cái nha đầu cầm ra châu tiên thỉnh cầu nàng quất chính mình. Bên cạnh đứng ám vệ không khỏi đào đào lỗ thai, kinh ngạc cười lạnh nói, Thẩm phủ nha đầu hay là có chịu ngược khuynh hướng. Người không nhìn lầm. Cảm nhận được bị nghi ngờ ánh mắt, ảnh thất không phục nói, ta phía trước đi qua Thẩm phủ điều tra, Thẩm đại tiểu thư hơn phân nửa đêm ngủ không được, liền ở trong phòng quất đánh nha đầu. Ảnh cửu kinh ngạc nói, ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Ảnh thất lắc đầu, không có, bất quá từ trên tường bóng dáng thượng nhìn đến tuyệt đối không sai được. Vừa mới ta là tận mắt nhìn thấy đến hai cái tiểu nha đầu cấp đệ roi cầu chịu, bất quá nàng không có chịu nha đầu. Ảnh cửu tin tưởng ảnh thất sẽ không nhìn lầm, hai người nhìn án thư nam nhân, vương ra, ngươi thấy thế nào à? Trải qua điều tra bọn họ phát hiện Thẩm Ngọc bí mật, nàng có bệnh, hai nhân cách, ban ngày là ôn nhu tính cách, tới rồi buổi tối chính là một cái tính cách vặn vẹo táo bạo lại ngoan độc nữ nhân. Thẩm Trường Thanh tuy rằng bảo mật công tác làm thực hảo, nhưng trên đời không có không ra phong tường. Bọn họ có rất nhiều biện pháp tìm hiểu đến tình báo. Nguyên bản Tiêu Giác không nghĩ tiến tân phòng, lười đến phản ứng Thẩm Ngọc, tính toán vắng vẻ cái hoàn toàn, liền bởi vì trong lòng tò mò tin tức có phải hay không thật sự, hắn tưởng nghiệm chứng một chút liền chạy tới tân phòng thấy nữ nhân, sau đó liền chứ Thẩm Ngọc nói, bị ăn sạch sẽ. Tuy rằng là hắn đem người ấn ở dưới, chủ động ăn trước nàng. Có thể tưởng tượng đến Thẩm Ngọc gương mặt kia, còn có cái kia hạ tam lạm thủ đoạn, đám ám vệ liền cảm thấy bọn họ vương gia bị Thẩm Ngọc cái kia xấu nữ nhân làm bẩn trong sạch. Nghĩ đến ở tân phòng phát sinh sự, Tiêu Giác sắc mặt liền xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, đích xác có điểm kỳ quái. Hắn trung mị rực sau, nữ nhân liền cười đến cùng kẻ điên dường như, ánh mắt lạnh băng đến giống mạo kích thích hưng phấn quan mang, còn không biết xấu hổ, có bệnh dường như nói cái gì, phu quân, ta ái cực kỳ ngươi dáng vẻ này, còn có ngươi khóc lóc cầu ta bộ dáng, huyết nhuộm đầy thân bộ dáng. Ngươi là của ta, đời này đều đừng chạy ra lòng bàn tay của ta nga, bé ngoan. Nghĩ đến Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm kia trương xấu xí mặt, nói lời này ngữ điệu, lại nhớ đến chính mình khi đó vô lực ngã xuống, đối với như vậy xấu xí mặt, hắn lại tùy ý nữ nhân ngồi ở trên người mình, xé rách quần áo, còn khống chế không được lộ ra hưởng thụ biểu tình, cầm lòng không đầu ôm lấy nàng, đảo khách thành chủ hình ảnh, Tiêu Giác sắc mặt đều thanh, nhịn không được tưởng lại đi xoa một lần tắm. Ảnh thất cùng ảnh cửu nhìn chủ tử như vậy vẻ mặt thống khổ, đều không đành lòng ở trước mặt hắn nhắc tới Thẩm Ngọc hai chữ. Bọn họ cũng gặp qua Thẩm Ngọc gương mặt kia. Phàm là gặp qua nàng gương mặt kia người, phòng trừng buổi tối đều sẽ làm ác mộng, càng miễn bản vương gia còn cùng nàng từ trạng vạng bắt đầu phiên vân phúc vũ đến quá nửa đêm mới ngừng nghỉ. Tắm gội thời điểm, bọn họ liền thấy được Tiêu Giác trên người có rất nhiều đỏ tươi vết chảo, trước ngực, sau lưng, cánh tay thượng đều có thể nghĩ Thẩm Ngọc kia nữ nhân có bao nhiêu hung tàn, cỡ nào khủng bố. Nếu đúng như tin tức nói như vậy, tới rồi buổi tối Thẩm Ngọc sẽ trở nên vặn vẹo bạo lực tính cách, kia vương gia về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Mỗi ngày buổi tối đều phải bị kia xấu nữ nhân tra tấn sao. Phải biết rằng hiện tại vương phủ hậu viện trừ bỏ Thẩm Ngọc liền không có nữ nhân khác. Thẩm Ngọc hiện tại là danh chính ngôn thuận lang vương phi, nam nhân một khi khai hân hẳn là đều nhịn không được đi. Đến lúc đó chỉ có thể sủng hạnh Thẩm Ngọc A. Vương gia vẫn là lần đầu tiên muốn cái nữ nhân, lại là cái xấu nữ, vẫn là kẻ thù nữ nhi, bóng ma tâm lý nhất định rất lớn. Hai cái ám vệ càng nghĩ càng đồng tình chủ nhân nhà mình. Tiêu Giác không biết ám vệ trong lòng tưởng cái gì, phải biết rằng bọn họ như vậy tưởng phỏng chừng sẽ bị xung quân biên cương làm cu ly. Tiêu Giác càng nghĩ càng giận, tâm tình bực bội nói, đều đi xuống đi, phái người nhìn chằm chằm nàng. Là, vương gia. Ám vệ ma lưu lui ra ngoài. Ngày hôm sau, sáng sớm Thẩm Ngọc đã bị người đánh thức. Lục Phu phủng quần áo, Hồng Thược cùng hai cái tiểu nha đầu bưng nước ấm, khăn lông những cái đó rửa mặt đồ vật. Dẫn đầu Quế Ma Ma hành lễ nói, vương phi, nên đứng dậy, vương gia tại tiền viện chờ ngài cùng nhau tiến cung thỉnh an kính trà. Các nàng biết tới rồi ban ngày, Thẩm Ngọc liền sẽ khôi phục cái kia ôn nhu đại tiểu thư tính cách, liền không có như vậy sợ hãi. Thẩm Ngọc đứng dậy xoa xoa cổ, hàm hồ nói, ân, lúc này mới vài giờ. Có thể hay không cáo ốm không đi. Quế Ma Ma rũ đầu, kiên nhẫn khuyên, vương phi, đây là hoàng gia quy củ, ngài hiện tại là lang vương phi. Lý nên tiến cung kính trà được đến trưởng bối tán thành mới được. Nói Quế Ma Ma ngẩng đầu, chỉ là nhìn mắt, tức khắc hoảng sợ, vương phi, ngài mặt làm sao vậy? Chương 4 vương phi, ngài mặt làm sao vậy? Chương 5 hận cực kỳ Thẩm gia. Thẩm Ngọc không có mang mặt nạ bảo hộ, trên mặt hắc sẹo dùng băng gạc bao dán, ngủ thời điểm không cẩn thận cọ rớt, hiện tại cái kia xấu xí hắc bọc ngủ không thấy, lại là có chút máu chảy đầm địa, như là bị người dùng dao đem trên mặt phình phình hắc bọc ngủ cắt giống nhau, tuy rằng không như vậy khó coi, lại rất khiếp người. Lục Phu đám người sôi nổi ngẩng đầu nhìn mắt, mặt sau bưng thao đồng tiểu nha đầu sợ tới mức tay run, thao đồng đang ngã trên mặt đất, nha đầu sợ tới mức mặt bạch, bất chấp kinh ngạc Thẩm Ngọc mặt, chạy nhanh xin tha, vương phi tha mạng, vương phi tha mạng. Thẩm Ngọc sờ sờ trên mặt vết sẹo, đã làm không ít, kết tầng nhàn nhạt bảo hộ màng, Thẩm Ngọc khỏe môi hơi câu tâm tình rất tốt, nghĩ thầm, xem dạng thuốc giải độc có hiệu quả, đợi lát nữa bôi lên khư sẹo cao lại quá mấy ngày liền có thể khôi phục dung mạo. Quế Ma Ma bất chấp răn dạy tiểu nha đầu, làm Hồng Thược dẫn người chạy nhanh đi một lần nữa múc nước lại đây, nàng tiến lên nhìn Thẩm Ngọc mặt, vương phi, ngài mặt không có việc gì đi, muốn hay không thỉnh cái đại phu nhìn một cái. Thẩm Ngọc cười nói, không cần, ta trên mặt hắc bao là ta chính mình thiết, cái này độc ta đã nghiên cứu ra giải độc phương pháp, hiện tại độc đã giải, khôi phục không tồi, quá hai ngày liền có thể khôi phục dung mạo. Trong trí nhớ nguyên chủ vì hiểu rõ độc khôi phục dung mạo, chính mình cũng nhìn không ít y y thư. Như vậy nhưng thật ra tỉnh nàng tìm lấy cớ phiền toái. Ý gì thuật bại lộ cũng không có gì vấn đề lớn. Quế Ma Ma nghe xong trong lòng vẫn là có chút giật mình, bởi vì Thẩm Ngọc tuy rằng nhìn không ít ý gì thư, đã có thể nàng cái kia đầu óc căn bản rốt đặc cắn mai, bởi vì nàng căn bản không có xem hiểu, lung tung phối trí giải dược, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình độc chết dẫn tới nguyên bản không thế nào xấu con nện mặt, biến thành hắc bọc mủ, trường mau, lại đại lại xấu, có đôi khi còn lưu máu đen phi thường đáng sợ. Từ đó về sau, Thẩm Trường Thanh liền không được nàng xem ý thư chính mình nghiên cứu giải dược. Tối hôm qua thượng các nàng còn tưởng rằng Thẩm Ngọc tâm tình hảo, huyết tinh bạo lực bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, sẽ không lại quất nha đầu. Nhưng không nghĩ tới, nàng căn bản không thay đổi, vẫn là như vậy lanh khốc tàn nhẫn đến đối chính mình ra tay tàn nhẫn, cái kia hắc bọc mủ lớn lên ở trên mặt nàng, đã là thân thể một bộ phận, nếu cắt bỏ đó là rất đau, giống như tay đứt ruột sót. Y dị thuật chắc tuyệt thái y y cũng không dám cầm đao cho nàng cắt bỏ cái này hắc bọc mủ. Không nghĩ tới Thẩm Ngọc lại dám tự mình đối với gương, chính mình cắt bỏ, ngắm lại kia bức họa liền khủng bố như vậy. Như vậy nũng nịu tiểu cô nương lại là cái tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Đối chính mình tàn nhẫn, kia đối người khác chỉ sợ chỉ biết tác hơn. Không chỉ có Quế Ma Ma sắc mặt trắng bệnh, Lục Phù cùng Hồng Thược đều không khỏi cảm thấy lưng lạnh cả người. Thẩm Ngọc đứng dậy xuống giường, mấy người thần sắc thu hết đáy mắt, lại không tính toán nhiều lời. Bất động thanh sắc nói, vương gia còn chờ đâu, chạy nhanh đi. Quế Ma Ma, Lục Phù, Hồng Thược vội hoàn hồn, chạy nhanh nhanh nhẹn trước hầu hạ Thẩm Ngọc mặc hảo. Trên mặt hắc bao là nàng chính mình thiết, mặc kệ thế nào đều là nàng chính mình ở lan lộn. Các nàng chỉ là hạ nhân, không dám lắm miệng. Rốt cuộc Thẩm Ngọc mặc dù biến trở về ôn nhu đại tiểu thư tính tình, cũng không phải dễ nói chuyện tâm địa thiện lương chủ tử. Hiện tại không ở Thẩm Phủ, không có Thẩm tướng quản, ai cũng ngăn cản không được nàng muốn làm cái gì. Mặc hảo sau, Thẩm Ngọc vốn định ăn một chút gì lót lót bụng. Nhưng ai biết lúc này, Tiêu Giác nổi giận đùng đùng lại đây, nhìn thấy Thẩm Ngọc ánh mắt liền cùng dao nhỏ dường như, trầm giọng nói, ngươi còn có tâm tình ăn. Cho bổn vương lên. Không nói hai lời liền thô lỗ tún nàng thủ đoạn lôi kéo ra cửa, một cái bánh bao, một ngụm một cháo đều không cho nàng ăn. Thẩm Ngọc thân xuyên tương đối phức tạp phết đất váy, mang theo khăn che mặt, nhìn không tới hắc bọc ngủ, nhưng thật ra không có như vậy ghê tởm. Tiêu Giác mặt mày lãnh khốc, cả người tản ra lạnh lẽo bá đạo hơi thở. Bị nam nhân thô lỗ bắt lấy thủ đoạn, Thẩm Ngọc đau đến nhíu mày, có chút tức giận nói, buông ta ra. Nam nhân không để ý tới nàng, như cũ thô lỗ tún nàng đi. Thẩm Ngọc không thể nhịn được nữa cắn hắn một ngụm. A, thình lình xảy ra. Tiêu Giác không chỉ có đau phải gọi ra tiếng, còn dọa nhảy dựng, cái trán gân xanh bạo nộ, Thẩm Ngọc, ngươi thuộc cầu sao? Từ trước tốt xấu là dịu dàng đoan trang kinh thành đệ nhất mỹ nhân, không nghĩ tới như vậy thô lỗ. Nếu ánh mắt có thể giết người, Thẩm Ngọc đã chết trăm ngàn vạn lần. Thẩm Ngọc nuối lỏng hàm răng, không vui nhìn nam nhân, lại không có biểu lộ ra tức giận, bưng tiểu thư khuê các tư thái, doanh doanh hành lễ nói, vương gia như thế không hiểu thương hương tiếc ngọc, kia thần thiếp đành phải ra này hạ sách, cũng là ở vào bất đắc dĩ, mong rằng vương gia thứ tội. Nói Thẩm Ngọc lộ ra nửa thanh trắng nón như ngọc thủ đoạn, mặt trên nhiều một cái đỏ thẫm năm ngón tay ngân. Tỏ vẻ nàng đây cũng là ở vào tự vệ. Nữ nhân nhu nhu nói chuyện, quả thực chính là trong đông có kim, những câu có lý, lệ nghĩa làm thực đúng chỗ, gọi người chọn không làm lỗi chỗ. Cùng tối hôm qua thượng kẻ điên dường như tính cách hoàn toàn bất đồng. Tiêu Giác bị tức giận đến quá sức, trừng mắt nữ nhân cắn răng nói, ngươi nhìn xem hiện tại giờ nào, ngủ đến canh giờ này mới lên, đây là các ngươi Thẩm gia dạy ra quý củ. Bổn vương mặc kệ ngươi ở Thẩm gia như thế nào, hiện giờ hiện tại là lang vương phủ, hết thảy bổn vương định đoạt. Ngươi tới, vương phi đối bổn vương bất kính, phạt 3 tháng tiền tiêu vặt, 20 đại bản, bản tử trước nhớ kỹ, trở về lại đánh. Thẩm Ngọc thấy nữ nhân không có tranh luận, Tiêu Giác lánh mắt hiện lên mặt kinh ngạc, lạnh lùng nói, còn không mau đi. Thẩm Ngọc suy nghĩ cùng nam nhân cứng đối cứng không phải cái biện pháp, nàng tính toán trước vững vàng, chờ tới rồi trong cung, lại tìm người thu thập hắn. Tiêu Giác phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì, khỏe môi lanh cầu, ngươi nếu là dám cáo trạng, về sau cũng đừng tưởng có ngày lành quá. Thẩm Ngọc cười nói, vậy ngươi không phạt ta tiền tiêu vặt, không đánh ta bản tử, ta có thể cố mà làm không cáo trạng. Tiêu Giác đôi lông mày hơi trọn nhịn không được nhìn nhiều mắt nữ nhân. Chỉ thấy cặp mắt đào hoa kia mang theo khôn khéo giảo hoạt, giống như thay đổi một người dường như, ban ngày một cái tính cách, buổi tối một cái tính cách, thật đúng là giống như vậy một chuyện. Hừ, đợi lát nữa ngươi muốn dám nói lung tung, bổn vương rút ngươi đầu lưỡi. Thẩm Ngọc trong lòng ha hả cười lạnh, hù dọa ai đâu. Vậy nói như vậy định rồi. Nói quăng ngã trước cất bước lên xe ngựa. Tiêu Giác. Nha đầu đỡ Thẩm Ngọc lên xe ngựa. Tiêu Giác xoay người lên ngựa trong lòng chán ghét nữ nhân, sẽ không theo nàng cùng nhau ngồi xe ngựa. Xe ngựa giá có điểm mau. Cái này xe ngựa ổn định tính rất kém cỏi, mặc dù ở đá xanh phô con đạo, đi lên vẫn là một điên một bá, thiếu chút nữa không đem Thẩm Ngọc sóc này tan thành từng mảnh. Nàng trước khi đi thời điểm bắt một cái bánh bao, ở trong xe ngựa ăn, nhưng này một đường sóc này, trực tiếp phun ra, toàn bộ ăn không trả tiền, còn bị tội. Vừa xuống xe ngựa Thẩm Ngọc liền đỡ xe ngựa phun. Tiêu Giác ngồi ở cao đầu đại mã thượng, dáng người thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong, uy phong lấm lấm, quay đầu lại nhìn mắt tức khắc ghét bỏ nói, ngươi có thể hay không nhanh lên. Thẩm Ngọc phun xong, cầm khăn tay xoa xoa miệng, không lớn tưởng động, nếu không ngươi đi trước. Ta sau đó lại đến, nếu muốn trách phạt, ta dốc hết sức đảm đương là được. Tiêu Giác đáy mắt hung ác nham hiểm trận lóe, cười lạnh, nói đến nhẹ nhàng, ngươi cái kia hảo phụ thân chỉ sợ sẽ không đáp ứng, đến lúc đó chỉ biết liên lụy bổn vương cùng bổn vương mẫu phi. Đem nàng một người ném ở chỗ này, quay đầu lại Thẩm Trường Thanh khẳng định sẽ mượn đề tài, nói hắn đối hoàng đế tứ hôn bất mãn, cố ý nhục nhã hắn nữ nhi. Hoàng đế lại là cái loại này lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Đang lo không cơ hội diệt trừ hắn đâu. Hắn nếu là ngã xuống, hắn mâu hậu ở lãnh cung liền càng sẽ không có ngày lành quá, còn có phụ hoàng tê liệt hôn mê trên giường, hắn có thể nào ngã xuống. Chẳng sợ kéo dài hơi tàn, hắn cũng đến tồn tại. Thẩm Ngọc nghe được lời này, thần sắc hơi đốn, trong lòng hơi hơi buông lỏng, nhìn không ra tới vương gia là cái hiếu tử. Cho bổn vương câm miệng. Nam nhân lại đột nhiên đầy người lệ khí. Ánh mắt hung ác nham hiểm lương bạc trừng mắt nàng, kia bộ dáng cực kỳ giống muốn ăn thịt người sói con. Nếu không phải nàng hảo phụ thân, hắn cùng mẫu hậu, còn có phụ hoàng lại như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này. Hắn hận cực kỳ Thẩm gia. Sẽ không quên này 3 năm sở gặp sở hữu khinh nhục, ngày sau định là muốn trăm lần ngàn lần đòi lại tới. Thẩm Ngọc. Chương 5 hận cực kỳ Thẩm gia. Chương 6 đi bất động, muốn ôm. Mắt thấy lang vương lại muốn lang tính quá độ. Lúc này từ ma ma thở hổn hển chạy tới, vương gia. Bạch Thái Phi biết rõ nhi tử tính tình, nghe nói hai người ở cửa cung cãi nhau, liền vội phái tâm phúc ma ma lại đây khuyên bảo. Tiêu Giác nhìn đến từ ma ma sắc mặt hòa hoãn chút, xoay người xuống ngựa, biết từ ma ma lại đây là vì cái gì, hắn chịu đựng giận lại đây Thẩm Ngọc bên người, thanh âm đệ thấp nói, còn không đi. Chẳng lẽ muốn bổn vương ôm ngươi sao? Thẩm Ngọc khỏe mắt chịu chịu, thân thể này thật là thân kiều thịt quý, trải qua tối hôm qua thượng lan lộn, đến bây giờ cẳng chân còn đau nhức đâu. Vừa mới lại trải qua xe ngựa sốc này. Nói thật, nàng là đích xác đi bất động, có người ôm, nếu là công chúa ôm liền tốt nhất. Thẩm Ngọc dựa vào xe ngựa biên, ngập nước mắt đào hoa nhìn trước mắt tuấn mỹ xoáy khí nam nhân, đi bất động. Thấy nữ nhân dựa vào xe ngựa biên bất động, Tiêu Giác hỏa khí lại cọ cọ nổ lên tới, xinh đẹp ánh mắt đều mau trừng thành nếp xanh mắt. Lục Phu lại đây ngăn lại, vương gia, vương phi từ nhỏ thân thể mảnh mai, còn thỉnh vương gia nhiều đảm đương, làm vương phi trước nghỉ ngơi sẽ. Thẩm Ngọc sờ sờ bụng, nhìn sắc mặt xanh mét nam nhân, con môi, từ tối hôm qua đến bây giờ vô dụng đồ vật, ta hiện tại đói đến đầu váng mắt hoa, thật sự đi bất động, vương gia chính mình đi kính trà đi, ta thật sự đi bất động. Từ ma ma lại đây khuyên bảo, vương gia, ngài ôm vương phi tiến cung đi. Vừa lúc thể hiện hai người phu thê cảm tình hảo, tối hôm qua sự liền sẽ tự sụp đổ. Tiêu Giác bình tĩnh sẽ, thâm thúy đôi mắt như suy tư gì, sau đó chưa nói cái gì, duỗi tay đem nữ nhân bế lên tới, hử, liền ngươi kiểu quý. Thỏa thỏa công chúa ôm. Thẩm Ngọc tươi đẹp đôi mắt híp lại, rất là vừa lòng, cười thầm nói, so không được vương gia ra dạy thì thô. Tiêu Giác tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, hận không thể đem nàng ngã xuống đi. Thẩm Ngọc phảng phất nhìn thấu hắn, hai tay quấn lấy hắn cổ, liều mạng ôm lấy nam nhân, cũng không sợ lạc chết hắn. Dọc theo đường đi có không ít cung nhân tới tới lui lui, nhìn đến bọn họ một bên hành lễ một bên hâm mộ bọn họ phu thê cảm tình hảo. Tiêu Giác sắc mặt đều thành, âm thầm nghiến răng, Thẩm Ngọc nghe lỗ tai đau, không dám nói lời nói lại kích thích hắn, đảo cung tưởng an không có việc gì tới rồi hậu cung, Thái Hậu cư trú Vĩnh Ninh Cung. Vị này Thái Hậu là hoàng đế mẹ đẻ Khương Thị, trước kia chỉ là cái tần vị phi tử, không được Thái Thượng Hoàng sủng ái, tại hậu cung không chút nào thu hút, thẳng đến nhi tử đột nhiên làm hoàng đế, mẫu bằng tử quý nhảy thành Tiêu Quốc tôn quý nhất nữ nhân. Đại điện hoa lệ đường lượng, đã sớm ngồi đầy người, trong đó kia trường kim sắc long phượng la hán trên giường ngồi hai cái thân xuyên phượng bảo nữ nhân. Một người tuổi trẻ mạ mỹ, giống như mẫu đơn tuyệt sắc, quý khí màu tím phượng bảo, đại khí hoa lệ mũ phượng, đoan trang ngồi ở bên tay phải, là hoàng hậu Thẩm Thị, Thẩm Yên, Thẩm Gia Nhị tiểu thư, Thẩm Ngọc kế muội, là ở phía trước không lâu mới gả cho hoàng đế phong làm hoàng hậu. Một cái khác chính là Khương Thái Hậu, màu đỏ sầm phượng bảo, trang dung tinh xảo, ánh mắt sắc bén, nhìn liền không phải cái loại này không chút nào thu hút nữ nhân, sợ là tâm cơ thâm trầm, che giấu sâu đậm nữ nhân, bằng không chỉ dựa vào tiểu hoàng đế căn bản dọn không đến Tiêu Giác. Tả hữu hai bài ghế trên ngồi đầy hậu cung phi tần, đều là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, là hoàng đế tiểu lão bà. Thấy Tiêu Giác ôm Thẩm Ngọc tiến vào, mọi người kinh ngạc không thôi, sớm nghe nói Lang Vương cùng Lang Vương phi ở cửa cung cãi nhau, tối hôm qua thượng Thẩm Ngọc bị cha tấn bất kham chịu nhục đâm tưởng muốn chết muốn sống. Không nghĩ tới sáng sớm tiến cung, hai người lại là như thế ân ái, Tiêu Giác không phải chán ghét Thẩm Ngọc sao? Lang Vương thống hận Thẩm gia, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo Thẩm Ngọc, đêm tân hôn đừng nói ân ái động phòng. Ngại với Thẩm gia thực lực có lẽ sẽ không tra tấn Thẩm Ngọc, lại không thể thiếu trở thành bỏ phi kết cục. Nhưng tối hôm qua thượng có không ít người phái người âm thầm nhìn chằm chằm Lang Vương phủ, nghe được rất lớn động tĩnh, Tiêu Giác không chỉ có vào tân phòng, còn chạm vào tân nương tử, bất quá cũng nghe tới rồi Tiêu Giác tức giận thanh âm. Tưởng cũng biết, Tiêu Giác mặc dù cùng Thẩm Ngọc viên phòng cũng không phải là tầm thường phu thê như vậy ân ái, đừng quên trên người hắn có lang tộc huyết mạch, tối hôm qua thượng khẳng định lang tính quá độ hung hăng tra tấn Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc mới có thể bất kham chịu nhục đâm tường tìm chết. Lang Vương phủ nơi nơi là hoàng đế nhãn tuyến, mấy tin tức này giấu không được. Khương Thái Hậu đám người đã chuẩn bị tốt, muốn coi đây là từ vấn tội, trừng trị Lang Vương. Lại không nghĩ Tiêu Giác như vậy có thể nhẫn, từ cửa cung ôm Thẩm Ngọc đi vào Vĩnh Hòa cung. Phảng phất ôm là ô yếm tiểu kiều thê, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm. Này kỹ thuật diễn không ai. Thẩm Ngọc thấy đều âm thầm bội phục, vương gia, phóng ta xuống dưới đi. Tiêu Giác liễm đi trên người kia cổ âm lãnh hung ác chi khí. Trên mặt chất đầy ôn nhuận như ngọc tươi cười, săn sóc tỉ mỉ, nhẹ nhàng mà đem người buông xuống. Hảo, Ngọc Nhi thân thể ốm yếu, trên đường trì hoãn chút, vọng Thái Hậu thứ tội. Khương Thái Hậu ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc, lập tức nghiêm khắc chất vấn, sao lại thế này? Lang Vương phi cái chán như thế nào sưng lên cái bao? Tiêu Giác nhìn mắt Thẩm Ngọc trên chán bao, trong lòng liền tức giận đến hận không thể muốn bóp chết nàng. Trên mặt bảo trì mỉm cười nói, hồi Thái Hậu là không cẩn thận đâm. Ai ra không tin? Khương Thái Hậu hừ lạnh. Vây vây tay ý bảo Thẩm Ngọc lại đây, Ngọc Nhi, lại đây, có cái gì ủy khuất cùng ai ra nói, có ai ra cho ngươi làm chủ. Thẩm Ngọc đứng không nhúc nhích, sờ sờ trên đầu phình phình bao, ngày hôm qua đâm cho quá kịch liệt, lau thuốc mỡ còn không có tiêu sưng. Nhìn Thái Hậu, Thẩm Ngọc cười khanh khách trả lời, hồi Thái Hậu, vương gia nói chính là thật sự. Nói nghiêng đầu lộ ra gãi đúng châu ngứa ngượng ngùng thần thái nhìn mắt nam nhân, sau đó cúi đầu, vặn vẹo khăn tay, tối hôm qua. Là ta cùng vương gia đêm động phòng hoa trúc, Ngọc Nhi tâm tình kích động, có chút thể lực chống đỡ hết nổi, liền không cẩn thận đụng phải tường, một chút tiểu thương, không đáng ngại, đa tạ Thái Hậu quan tâm. Đêm động phòng hoa trúc, tâm tình kích động, thể lực chống đỡ hết nổi. Ở đây đều là người từng trải, tự nhiên là nháy mắt đã hiểu. Bất quá Thái Hậu lại không tính toán liền như vậy tính, nàng nhìn mắt Hoàng Hậu. Thẩm Yên liền đứng dậy lại đây, một bộ tỉ muội tình thâm bộ dáng, nắm lấy Thẩm Ngọc tay, tỉ tỉ, bổn cung biết ngươi thích Lang Vương, nhưng ngươi cũng không thể vì che chở hắn liền không màng chính mình tánh mạng an nguy a. Nếu là cha biết ngươi ở Lang Vương phủ bị thương, khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. Ngươi đừng sợ, có cái gì ủy khuất liền cứ việc nói, có cha, bổn cung, Thái Hậu, còn Hoàng thượng ở, chúng ta đều sẽ cho ngươi làm chủ. Thẩm Yên tới gần Thẩm Ngọc bên hai, âm thầm lạnh lùng nói, ngươi đừng quên chính mình là cái gì thân phận. Thẩm gia cùng hoàng đế đưa nàng tiến Lang Vương phủ chính là vì giám thị Tiêu Giác, hảo tìm cái lý do hoàn toàn lộng chết hắn. Nàng hiện tại là hoàng hậu, mà Thẩm Ngọc chính là nàng dưới chân đá cây chân. Thẩm Yên sắc mặt hiện lên mặt đắc ý, ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo. Thẩm Ngọc mắt lạnh nhìn này đóa bạch liên hoa, khăn che mặt hạ lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Thẩm Yên nhìn Thẩm Ngọc cặp kia cười tủm tỉm mắt đào hoa, cảm thấy có chút kỳ quái, người khác không hiểu biết Thẩm Ngọc, làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội, Thẩm Ngọc cái gì tính cách? Nàng bí mật, Thẩm Yên toàn bộ đều biết, lúc trước Thẩm Trường Thanh cực lực phản đối nàng gả cho Lang Vương, vẫn là nàng âm thầm tác hợp đâu. Thẩm Ngọc bởi vì hủy dung liền trở nên cực độ tự ti yếu đuối, ở nàng trước cũng không dám ngẩng đầu, càng miễn bàn hiện dùng loại này lạnh băng ánh mắt không chút nào sợ hãi cùng nàng nhìn nhau. Tỷ tỷ Thẩm Yên ánh mắt âm trầm trầm, nắm tay nàng âm thầm dùng sức méo một chút. A. Nào biết tiếp theo nháy mắt, Thẩm Ngọc tức khắc kêu thảm thiết đẩy ra nàng, phát gục đến Tiêu Giác trong lòng ngực. Lạnh nhạt mắt đào hoa nháy mắt nước mắt cuồn cuộn chảy ra, muội muội, ngươi vì cái gì véo ta a? Chương 6 đi bất động, muốn ôm. Chương 7 nàng không chết, ta có thể cứu sống. Thẩm Yên cũng là kêu thảm thiết một tiếng chổng vó té lăn trên đất. Ai cũng không có đoán trước đến sẽ như vậy, một đám giật mình nhìn Thẩm Ngọc. Tiêu Giác ánh mắt kinh đốn túi đầu nhìn trong lòng ngực nữ nhân, chỉ thấy hắn ghé vào trên người nàng cọ nước mắt, kia xinh đẹp mê người mắt đào hoa cười đến như con cong trăng non giống nhau xinh đẹp lại đáng yêu. Hơi hơi nết lên đôi mắt mang theo rảo hoạt quan mang. Giờ phút này nếu là đem nàng khăn che mặt kéo xuống tới, trên mặt khẳng định là vui sướng khi người gặp hoa cười. Tiêu Giác ánh mắt hơi ám, bàn tay to chế trụ nàng tế nhuyễn eo, thấp giọng cảnh cáo nói, đừng cho bổn vương gây chuyện. Thẩm Ngọc có chút sinh khí, hử, ta là ở ngươi giúp giáo huấn này đó nữ nhân. Tiêu Giác ánh mắt mang theo khinh thường, giúp hắn. Nàng là Thẩm Trường Thanh nữ nhi, liền cùng hắn một cái đức hạnh âm hiểm xảo trá, đê tiện không biết xấu hổ. Sẽ lòng tốt như vậy sao? Hoàng hậu té ngã, mấy cái cung nữ cuống quýt chạy tới nâng dậy nàng. Thẩm Yên tức giận đến trước ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt phát ra ra âm độc hung quang, đầy mặt giận dữ nói, Lang Vương Phi, ngươi làm cản. Thẩm Ngọc ghé vào nam nhân trong lòng ngực, ngập nước mắt đào hoa nước mắt cuộn cuộn, ủy khuất nói, là ngươi trước véo ta. Nói Thẩm Ngọc lộ ra đỏ rực thủ đoạn. Tiêu Giác, đó là hắn buổi sáng véo, cũng không tính véo nàng, chính là thô lô túm hạ nàng mà thôi. Không nghĩ tới qua lâu như vậy, vẫn là hồng, nàng này da thịt cũng quá kiểu nộn điểm đi. Thẩm Yên đôi mắt tức giận đến trừng lớn, ngươi nói bậy, ta khi nào véo ngươi. Thẩm Ngọc không lại cùng nàng cãi cọ, ghé vào nam nhân trong lòng ngực một cái kính ủy khuất khóc, ô ô. Vương gia ta biết sai rồi, ta nhất thời đã quên muội muội hiện tại là hoàng hậu, xưa đâu bằng nay, thân phận tôn quý, liền tính muốn véo ta cũng phải nhịn, là ta không hảo ta không nhịn xuống, đẩy muội muội, ô ô, ta sai rồi. Tiêu Giác ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thẩm Yên, hôm nay tiến cung kính trả là chậm chút, làm hoàng hậu chờ đợi nhiều có bất kính, là bổn vương không phải, hoàng hậu nếu là có cái gì bất mãn liền hướng bổn vương tới. Hắn cho dù chán ghét Thẩm Ngọc, nhưng Thẩm Ngọc tốt xấu là hắn vương phi, còn không tới phiên người khác tới khi dễ. Tiêu Giác khỏe mắt có lạnh thấu xương hàn quang, như chủy thủ giống nhau, cả người lệ khí bức người. Thẩm Yên nhìn nam nhân, lưng lạnh cả người, trên mặt huyết sắc dần dần rút đi, sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Tiêu Giác tuy rằng đã là phế thái tử mỗi người dễ khi dễ, nhưng hắn thị huyết tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, lang tộc huyết thống trời sinh tàn bạo, chọc nóng nảy hắn, ai cũng không có hảo trái cây ăn, ngay cả hoàng đế hao hết tâm tư tưởng diệt trừ hắn đến nay cũng không thể thành công. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Giác sẽ che chở Thẩm Ngọc. Hắn không phải thống hận Thẩm gia, chán ghét Thẩm Ngọc sao? Liên Thẩm Ngọc kia phó quỷ bộ dáng, còn có thể mê hoặc trụ Lang Vương. Thẩm Yên Khí bất quá một hai phải giáo huấn Thẩm Ngọc, nàng hiện tại chính là hoàng hậu, ngươi. Lúc này, mắt lạnh nhìn một màn này Khương Thái Hậu, đột nhiên trầm giọng nói, hảo, đều ở xảo cái gì, còn thể thống gì. Liên điểm này việc nhỏ liền làm không xong, Thái Hậu tức giận. Thẩm Yên sắc mặt vi bạch, mẫu hậu. Ngươi là hoàng hậu, liền phải có hoàng hậu phong độ, Lang Vương cùng Lang Vương Phi hôm qua mới vừa tân hôn, khó tránh khỏi bị liên lụy, kính trà tới chế, về tình cảm có thể tha thứ. Khương Thái Hậu mở miệng răn dạy hoàng hậu. Thẩm Yên trong lòng ủy khuất đến cực điểm, lại không dám chống đối, cụp mi rũ mắt trở về ngồi xuống, mẫu hậu giáo huấn chính là. Làm cho nhiều như vậy phi tần trước mặt xấu mặt, lại bị Thái Hậu răn dạy, có thể nói mặt ném lớn. Thẩm Yên trừng mắt Thẩm Ngọc, ánh mắt hiện lên âm trầm đoán độc. Thiện nhân, bổn cung sẽ không tha ngươi. Thẩm Ngọc nhìn một màn này, đôi mắt híp lại mị, từ nam nhân trên người lên, tiến lên quỳ xuống nói, Thái Hậu bất giận, này không phải muội muội sai. Kính trà đã tới trưởng, đều là ta sai, Thái Hậu muốn phạt liền phạt ta đi. Khương Thái Hậu trong lòng cũng là tức giận không thôi, bất quá nàng khôn khéo đánh đá chuông loa, trong lòng minh bạch Thẩm Ngọc là cố ý thiên giúp Lang Vương, mà Lang Vương cũng bất quá là diễn trò cho đại gia xem. Đứng lên đi. Ai ra nói về tình cảm có thể tha thứ liền sẽ không trách các ngươi. Thẩm Ngọc là Thẩm Trường Thanh bảo bối nữ nhi, Thẩm Trường Thanh nam nhân kia làm người tàn nhẫn độc ác, đối người khác cũng không mềm lòng, duy độc đối cái này nữ nhi là sủng ái đến cực điểm. Hiện tại hoàng đế mới vừa đăng cơ không lâu, ngôi vị hoàng đế không xong, còn cần Thẩm Trường Thanh hỗ trợ củng cố ngôi vị hoàng đế, diệt trừ mấy cái vương gia. Lang Vương hiện giờ chỉ là phế thái tử, đã sớm thân bại danh liệt, lại không quyền không thế, đối hoàng đế cấu không thành uy hiếp, có Bạch Thái Phi ở lãnh cung niết ở bọn họ trong tay, hắn không dám nhảy đát, cho nên không đáng sợ hãi. Chủ yếu là dư lại kia mấy cái vương gia mới là khó đối phó. Còn không thể đắc tội Thẩm Trường Thanh, Khương Thái Hậu xem đến minh bạch, liền không có lại tìm lấy cớ trừng trị Lang Vương. Thẩm Ngọc xoa xoa nước mắt, đà tạ Thái Hậu. Sau đó bắt đầu kính trà. Chỉ là Thái Hậu còn không có bưng lên chén trà, bên ngoài một cái cung nhân vội vã chạy vào, Thái Hậu, không hảo, tiểu công chúa rơi vào hồ hoa sen. Khương Thái Hậu sắc mặt biến đổi, bất chấp uống bọn họ kính trà, vội vàng đứng dậy, mau chuyển Thái Y Lìa. Khương Thái Hậu có một nhi một nữ, nữ nhi là Thái Thượng Hoàng nhỏ nhất nữ nhi, Tiêu Tiêu Thanh Loan, phong hào Thanh Loan công chúa. Năm nay mới 3 tuổi. Là 3 năm trước đây, Bạch Hoàng hậu bị phế biếm lãnh cung, Khương Thái Hậu mới có cơ hội được đến Thái Thượng Hoàng sủng hạnh. Một đêm sủng hạnh sau, nàng thực may mắn nàng liền có thai, sinh hạ một cái nữ nhi. 3 tuổi tiểu nữ hải rơi vào hồ hoa sen, chỉ sợ giữ nhiều lành ít đi. Mọi người đều đi theo đứng dậy cùng đi xem. Thẩm Ngọc cùng Tiêu Giác cũng đi theo cùng nhau tới rồi ngự hoa viên. Tiểu công chúa bị cứu đi lên, bất quá sắc mặt tái nhợt, đã không có hô hấp. Bên kia hoàng đế đắc ý tin tức cũng mang theo người chạy tới. Mấy cái thái y quỳ trên mặt đất sợ hãi đến cực điểm, khởi bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng, tiểu công chúa nàng. Đã. Khương Thái Hậu nghe không đi xuống, bất chấp Thái Hậu tôn sư tiến lên bế lên nữ nhi, Loan Nhi. Ngươi mau tỉnh lại, không cần dọa mẫu hậu. Hoàng đế nhìn sắc mặt tái nhợt giống như người chết tiểu công chúa, trừng mắt thái y cả giận nói, phế vật, cứu không sống tiểu công chúa các ngươi hết thể trốn cùng. Mấy cái thái y sợ tới mức vội vàng dập đầu xin tha. Tiểu công chúa cứu lên tới đã bị chết đuối à. Khương Thái Hậu ôm nữ nhi ngồi dưới đất thương tâm khóc. Thẩm Ngọc đi theo Tiêu Giác chạy chậm lại đây, thân thể này thật sự quá mảnh mai, chạy hai hạ cư nhiên mệt đến nàng đầy đầu mồ hôi lạnh, thở hững hộp, cả người không dễ chịu. Tiêu Giác cao to, chân dài tay dài, bước đi như bay, đều không đợi nàng. Nàng chạy tới chen vào đi nhìn mắt tiểu công chúa, thở dốc nói, Thái Hậu, đừng cử động tiểu công chúa, đem nàng phóng bình, ngưỡng nằm. Thẩm Yên nhìn đến nàng liền tới khí. Ngươi lại không phải đại phu, đừng ở chỗ này hạt chỉ huy. Thẩm Ngọc nhìn mắt tiểu nữ hài, quái đáng thương, còn như vậy tiểu nhân hài tử, nàng không chết, ta có thể cứu sống. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc nhìn nàng, hoàng đế ánh mắt dừng ở mảnh mai nữ nhân trên người, nhìn mắt Thẩm Trường Thanh, nghi hoặc nói, Lang Vương Phi ngươi thật sự có thể cứu sống tiểu công chúa. Cứu người quan trọng, Thẩm Ngọc không cùng hắn vô nghĩa, đúng vậy. Khương Thái Hậu mặc kệ nàng có phải hay không đại phu, chỉ cần có thể cứu sống nàng nữ nhi. Nàng liền nghe nàng, vì thế vội vàng buông nữ nhi, đặt ở trên cỏ, Lang Vương Phi, ngươi nếu có thể cứu sống công chúa, ai ra thật mạnh có thưởng. Thẩm Ngọc lau mồ hôi không dám trì hoãn, tiến lên xem xét tiểu công chúa mạch đập, lỗ thai dán ở nàng ngực, xác định là kỳ nghỉ trạng thái, sau đó nhanh chóng thanh trừ tiểu công chúa miệng mũi trung tiết vật cùng nước bùn. Đem nàng phần đầu ngửa ra sau, sau đó bắt đầu nhân công thổi khí, một tay kia siết chặt tiểu công chúa lỗ mũi. Mọi người thấy sắc mặt biến đổi, Thẩm Yên đám người muốn quấy rối. Khương Thái Hậu sắc mặt cũng rất khó xem, Thẩm Ngọc, ngươi làm càn, ngươi đối công chúa làm cái gì? Tiểu công chúa mới 3 tuổi, nàng cư nhiên dám khinh bạc công chúa. Thẩm Trường Thanh nhìn mắt nữ nhi, vội tiến lên, thái hậu bất giận, Ngọc Nhi này 3 năm tới xem qua không ít y y thư, có lẽ cái này cứu người biện pháp, là Ngọc Nhi ở thư thượng nhìn đến, nàng hiện tại đang ở cứu công chúa, chúng ta trước đừng quấy rầy nàng, cứu người quan trọng, hết thể chờ cứu tỉnh tiểu công chúa lại nói. Khương thái hậu nhìn mắt thẩm tướng, chỉ có thể trước chịu đựng. Thẩm Ngọc cũng không có đỉnh. Hít sâu một hơi, lại hướng tiểu công chúa khẩu nội đều thổi khí, một bên đồng thời tiến hành trái tim ấn. Mọi người chưa từng có gặp qua như vậy cứu người phương pháp, chỉ là tò mò nhìn, ngầm nghị luận sôi nổi. Thẩm Yên mặc kệ khác, liền sợ Thẩm Ngọc cứu sống tiểu công chúa được đến thái hậu yêu thích, mẫu hậu, ngươi xem nàng, này nơi nào là cứu người a, rõ ràng liền ngược đãi công chúa. Thẩm Trường Thanh tức khắc ánh mắt bất mãn trừng mắt nàng, lạnh lùng nói, ngươi câm mồm. Chương 7 nàng không chết, ta có thể cứu sống. Chương 8 động, tiểu công chúa sống lại. Thẩm Yên sắc mặt trắng nhợt, biết rõ Thẩm Trường Thanh có bao nhiêu yêu thương Thẩm Ngọc cái này nữ nhi, đoạn sẽ không bởi vì nàng thành hoàng hậu liền sẽ cho phép nàng thương tổn Thẩm Ngọc, nàng cắn chặt răng, hiện giờ nàng hậu vị cũng yêu cầu Thẩm Trường Thanh tới cấp nàng chống lưng mới có thể được đến hoàng đế sủng ái, cho nên nàng không thể ngỗ nghịch phụ thân, chỉ phải câm miệng. Tiêu Giác song quyền khẩn nắm chặt, ánh mắt âm trầm lạnh băng nhìn nữ nhân, trong lòng tức chết rồi, cảm thấy nàng chính là cố ý, nàng căn bản không hiểu y y thuật. Nếu là nàng không có cứu sống tiểu công chúa, chắc chắn liên lụy toàn bộ Lang Vương phủ. Hoàng đế đứng ở đám người trước mặt mọi người, một thân minh hoàng long bảo thập phần chói mắt, hắn nhìn mắt Thẩm Ngọc, lại nhìn Tiêu Giác, khóe môi âm thầm lên câu, cũng là nhận chuẩn Thẩm Ngọc là cố ý, chỉ cần tiểu công chúa không cứu sống, hắn liền có nhược điểm trị Lang Vương phủ tội. Thẩm Ngọc không ngừng cấp tiểu công chúa làm hô hấp nhân tạo trái tim sống lại, mệt đến mồ hôi đầy đầu, qua một hồi lâu, vẫn là không thấy tiểu công chúa có thức tỉnh dấu hiệu. Khương thái hậu dần dần thất vọng, ý bảo người tiến lên, làm nàng dừng lại. Nhưng mà đúng lúc này, Thẩm Ngọc dùng sức một ấn, tiểu công chúa khụ hạ, phun ra thật lớn một ngụm thủy, khụ khụ. Động, động, tiểu công chúa sống lại. Có người hoan hô lên. Khương thái hậu cùng thái y y ở đám người một trận kích động, mấy cái thái y càng vì kích động chút, phải biết rằng nếu tiểu công chúa đã chết, bọn họ đều đến chôn cùng a. Hiện tại Thẩm Ngọc cứu sống tiểu công chúa, thái y y đều hận không thể quỳ xuống cho nàng dập đầu tạ ơn. Thẩm Ngọc mệt đến một ngông ngồi xuống, xoa xoa cái chán hãn, bế lên tiểu công chúa cho nàng, sờ sờ mạch đập, dần dần khôi phục bình thường, liền nói, không có việc gì, chạy nhanh cấp tiểu công chúa phao cái nước cấm tắm, uống chén canh gừng khư hàn khí, nếu là tiểu công chúa không muốn uống, cũng có thể đem sinh khương quấy rối đặt ở thau tắm cho nàng phao tắm. Khương thái hậu tự mình lại đây bế lên tiểu công chúa, nhẹ nhàng thở ra, Loan Nhi, tiểu công chúa mới vừa chết đuối còn có chút suy yếu. Chỉ là nhược nhược hô thanh mẫu sau liền bắt đầu khóc. Khương thái hậu đau lòng hỏng rồi, chạy nhanh ôm nữ nhi hồi Vĩnh Ninh cung, trước khi đi không quên dặn dò hoàng đế, chuyện này muốn nghiêm tra. Hoàng đế ánh mắt hơi trầm xuống, gật gật đầu, mẫu hậu yên tâm. Thái hậu mang theo tiểu công chúa rời đi sau, hoàng đế liền bắt đầu kiểm tra chuyện này. Tiểu công chúa như thế nào sẽ rơi vào hồ hoa sen? Khẳng định là có người cố ý đẩy, muốn hại chết tiểu công chúa, người tới, cho chấm tra rõ. Hoàng đế ra lệnh, mọi người nhân tâm hoảng sợ, không được sống yên ổn. Lục Phu lại đây nâng dậy Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc nhìn hoàng đế tức giận, thị vệ bắt mấy cái cung nhân ở thẩm vấn, mày nhíu lại, trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo. Chỉ thấy Tiêu Giác nhìn đến kia mấy cái cung nhân, thần sắc trở nên rất khó xem, có chút khẩn trương tiến lên, "Hoàng thượng, mấy người này đều là lãnh cung người, không có khả năng tới Ngự Hoa Viên." Hoàng đế cười nói, "Vương huynh đừng khẩn trương, chấm làm người trộm tới đều là hiềm nghi người, không có nói là lãnh cung mấy người này." Tiêu Giác nắm tay khẩn nắm chặt, sắc mặt xanh mét, không có nói nữa. Sau đó có người bắt đầu thẩm vấn cung nhân, mấy cái cung nhân đều nói oan uổng, nói chính mình không có đẩy tiểu công chúa. Lúc này có người đỡ chiếu cố tiểu công chúa bà vú lại đây, tiểu công chúa xảy ra chuyện khi, nàng bị người đánh vựng, ném tới núi giả, hiện tại tỉnh lại, làm nàng chỉ ra và xác nhận, bà vú nhìn mắt mấy cái cung nữ, liền chỉ vào trong đó một cái nói, chính là nàng, nô tỳ tự mình nhìn đến nàng đẩy tiểu công chúa. Cái kia cung nữ đúng là Bạch Thái Phi trong cung tiểu cung nữ, Thiền Nhi. Thiền Nhi sợ tới mức mặt bạch, cả người phát run quỳ gối trên cỏ, không phải nô tỳ căn bản không có đã tới Ngự Hoa Viên. Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám chống chế, người tới, đem nàng áp tiến đại lý tự nghiêm khắc thẩm tra, nhất định phải bắt được sau lưng người chủ sự. Tiêu Giác khí cười nói, ha ha, còn tra cái gì, thẩm tướng sao không dứt khoát nói là bổn vương sai xử. Cung nữ là Bạch Thái Phi người bên cạnh, thẩm vấn kết quả khẳng định là Bạch Thái Phi sai xử. Bạch Thái Phi là hắn mẫu thân, cuối cùng mục tiêu còn không phải hắn. Thẩm Trường Thanh đạm cười nói, vương gia không cần hiểu lầm, bổn tướng chỉ là tưởng tra ra mưu hại tiểu công chúa hung thủ, cung nữ là Bạch Thái Phi người bên cạnh, vì đổ miệng lưỡi thế gian, đành phải đưa vào đại lý tự điều tra rõ ràng, làm như vậy cũng là vì còn Thái Phi một cái trong sạch. Tiêu Giác hừ lạnh, thẩm tướng sợ là đã quên, trong cung quy củ đi, mẫu phi đang ở lãnh cung, lại là chịu tội chi thân, thanh đu các người giống nhau không được tùy ý rời đi, cung nữ lại như thế nào sẽ chạy đến ngự hoa viên tới mưu hại tiểu công chúa. Còn nữa, y lì hề bổn vương xem nhất khả nghi chính là thanh loan điện người, chiếu cô công chúa bà vũ, cung nữ, nếu muốn tra liền không thể nặng bên này nhẹ bên kia, những người này cũng nên áp hướng đại lý tự cùng nhau nghiêm khắc thẩm vấn. Thẩm Trường Thanh cùng tiểu hoàng đế nhìn nhau, sắc mặt âm trầm khó coi, hoàng đế cười lạnh nói, cũng có khả năng là cung nữ trộm đi ra tới, loại chuyện này lại không phải không có phát sinh quá, còn có chiếu cô công chúa bà vũ bị người đánh vượng ném vào núi giả, như thế nào có thể nói bà vũ là hiểm nghi người. Bà vũ cùng thanh loan điện người đều chỉ ra và xác nhận là cung nữ thiền nhi, thanh ú các nhiều người như vậy, vì sao ai đều không chỉ ra và xác nhận, cô đơn chỉ ra và xác nhận nàng. Bà vũ quỳ xuống nói, hoàng thượng, nô tỳ bị người đánh vượng trước xem đến rõ ràng chính là nàng. Thanh loan điện mấy cái cung nữ đi theo nói, nô tỳ mấy cái là bị người chi khai, trở về tìm công chúa cùng bà vũ khi xa xa liền nhìn đến một cái cung nữ rời đi hồ hoa sen, nhìn tấu mang, thân ảnh chính là nàng. Thiên nhi thần sắc thực hoảng, liên tục dập đầu sợ hãi khóc dòng nói, không phải nô tỳ không có đẩy tiểu công chúa, nô tỳ thật sự không có đã tới ngự hoa viên. Vương gia, nô tỳ thật sự không có đã làm a. Nàng là chuồn em ra lãnh cung, nhưng lại là thái phi ý tứ, lãnh cung người chỉ có từ ma ma có thể tự do xuất nhập lãnh cung, làm nàng đi theo cùng nhau ra tới, là muốn cho nàng tới Vĩnh Ninh cung tìm hiểu lang vương bọn họ tin tức, xem vương gia có hay không bị thái hậu khó xử. Tiêu Giác ánh mắt hung ác nham hiểm lãnh lệ, đáy mắt hiện lên mạt sắc ý, tự nhiên biết không phải nàng làm, nhưng thanh loan điện người có hoàng đế chống lưng, hoàng đế một hai phải đem cái này tội danh khâu ở Bạch Thái Phi trên đầu, trong lúc nhất thời hắn cũng không có càng tốt biện pháp cứu nàng, vì giữ được mẫu phi, chỉ có hy sinh nàng. Thẩm Ngọc Nhân cơ hội hoán khẩu khí, nghe xong nửa ngày cũng coi như minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhìn mắt nhà mình tiện nghi phụ thân, vừa mới còn khen hắn là cái hảo phụ thân, đảo mắt hắn liền phải lộng chết nàng phu quân, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Như vậy bước Tiêu Giác, quay đầu lại Tiêu Giác còn không được đem tức giận rơi tại trên người nàng. Cha! Thẩm Ngọc làm lục phù đỡ nàng qua đi. Nghe được nữ nhi thanh âm, Thẩm Trường Thanh sắc mặt khẽ biến biến, đi tới thấp giọng nói, ngươi đừng trộn lẫn. Tiêu Giác này thằng nhóc chết tiệt dám khi dễ nhà hắn bảo bối nữ nhi, hôm nay liền phải cho hắn điểm giáo huấn mới được, bằng không hắn cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì tình cảnh, còn dám như vậy kiêu ngạo. Thẩm Ngọc đầy đầu mồ hôi lạnh, cha, quay đầu lại ta lại cùng ngài giải thích, ngài đừng khi dễ phu quân. Thẩm Trường Thanh tức khắc răng đau, trừng mắt Tiêu Giác, nhìn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, hừ lạnh nói, lục phủ, hộ tống tiểu thư hồi phủ. Chương 8 động, tiểu công chúa sống lại. Chương 9 ta biết hung thủ là ai. Thẩm Ngọc đỡ đỡ chán, cha, Thiền Nhi không phải tự mình ra lãnh cung, nàng là đi theo từ ma ma tới đón ta cùng vương gia tiến cung, sau lại nàng không có hồi lãnh cung, đi theo chúng ta tới Vĩnh Ninh cung, là ta làm nàng ở Vĩnh Ninh cung ngoại chờ, cho nên nàng không có nói sai, Thiền Nhi không có đã tới ngự hoa viên, nàng không phải hung thủ. Thiền Nhi nhìn mắt Thẩm Ngọc, như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, vội nói, là, công chúa xảy ra chuyện thời điểm nô tỳ ở Vĩnh Ninh cung ngoại, căn bản không có tới ngự hoa viên. Thẩm Yên nhìn mắt sắc mặt khó coi phụ thân, trong lòng âm thầm cao hứng, Thẩm Ngọc trước mặt mọi người hủy đi phụ thân đài, cái này phụ thân khẳng định sẽ sinh khí, về sau cũng không đau nàng. Nghĩ nàng ánh mắt nhảy lên hưng phấn, đối nha đầu lạnh lùng sắc bén nói, vậy ngươi vừa mới như thế nào không nói? Hiện tại mới đến nói, rõ ràng chính là nói dối. Thiên Nhi sắc mặt trắng nhợt, nhìn Thẩm Ngọc đầy mặt bất lực, là bởi vì ta làm nàng đừng nói. Thiền Nhi hầu hạ mẫu phi nhiều năm, biết rõ mẫu phi yêu thích, ta tưởng cùng nàng hỏi thăm mẫu phi yêu thích, quay đầu lại đưa chút lễ vật cấp mẫu phi. Thẩm Ngọc lại là khí định thần nhàn, chậm gì gì nói, muội muội thân là hậu cung chi chủ, nói vậy thập phần quen thuộc cung quy, thanh u các người không được tùy ý xuất nhập lãnh cung, nhưng từ ma ma là ngoại lệ, từ ma ma là thái hoàng thái hậu phái đi phụ trách chiếu cố mẫu phi người. Sáng nay ta cùng vương gia tiến cung chậm chút, mẫu phi lo lắng liền làm từ ma ma ra cung tới đón chúng ta. Nàng mang một hai tiểu cung nữ ra cửa đây là bình thường, trong đó một cái chính là Thiền Nhi, nàng là đi theo từ ma ma ra tới, sau đó lại là ta làm nàng lưu tại Vĩnh Ninh cung ngoại trở, như vậy không có trái với cung quy đi. Tiêu Giác nhìn nữ nhân, mày nhíu lại không hiểu được nàng vì cái gì giúp chính mình, nhưng lúc này khác trước mặc kệ, quan trọng nhất giữ được Thiền Nhi, đem mẫu phi từ chuyện này thượng bỏ đi sạch sẽ. Hắn yên lặng đi đến Thẩm Ngọc phía sau, nói, nếu Vương Phi có thể chứng minh không phải Thiền Nhi, kia nàng liền không phải hiểm nghi người. Không nghĩ tới Thẩm Ngọc trở nên như thế năng nôn thiện biện, Thẩm Yên trong lòng ám khí, trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do phản bác, chỉ có thể chất vấn nói, nếu không phải Thiền Nhi, kia lại là ai đẩy tiểu công chúa. Tiêu Giác lánh mắt liếc mắt Thanh Loan Điện người, lạnh lùng nói, này liền muốn hỏi Thanh Loan Điện người, nhiều người như vậy chiếu cố tiểu công chúa, còn làm tiểu công chúa rơi vào hồ hoa sen suýt nữa chết đuối, quả thực đáng chết. Thẩm Ngọc gật gật đầu, tiểu công chúa mới 3 tuổi, còn như vậy tiểu, không có khả năng một mình một người chạy đến hồ hoa sen biên tới chơi, còn có các ngươi nói là bị người chi đi, đó là ai chi đi của các ngươi. Bà Vũ cùng mấy cái cung nhân sắc mặt trở nên hoảng loạn tái nhợt, mấy cái cung nhân nhìn bà Vũ, lại nhanh chóng cúi đầu, bà Vũ ánh mắt trột dạ né tránh nói, lao nô bị người đánh hôn mê không biết, cuối cùng nhìn đến chính là Thiền Nhi. Mấy cái cung nhân sôi nổi nói, nô tỳ không nhớ rõ người nọ là ai, nàng không có tới gần chúng ta. Chỉ là đại thật xa kêu núi giả có rắn độc, nô tỳ sợ tiểu công chúa bị rắn độc cắn được liền qua đi xem, làm bà Vũ ôm tiểu công chúa trốn đến an toàn địa phương. Chờ tới rồi núi giả vừa thấy không có rắn độc, cái kia tiểu cung nữ cũng không thấy, tiếp theo liền nghe được tiểu công chúa tiếng gọi ầm ĩ. Thẩm Ngọc nhìn mấy cái cung nhân rất là thưởng thức khen nói, ân ân, này biên nói có sách mách có chứng, các ngươi đều là nhân tài, hẳn là đi ra ngoài viết thư, khẳng định có thể tránh không ít tiền. Bà Vũ sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt âm trầm trừng mắt Thẩm Ngọc, nói, Lang Vương Phi có ý tứ gì, ngài tưởng che chở Thiền Nhi, kia cũng không thể lung tung hoài nghi chúng ta đại gia a. Lao Nô cũng không có nói dối, Lao Nô té xỉu trước xem đến chính là Thiền Nhi, không phải nàng mưu hại tiểu công chúa còn có thể có ai. Thẩm Ngọc cười nói, từ vừa mới bắt đầu bổn Vương Phi liền vẫn luôn ở quan sát ngươi, từ ngươi ánh mắt né tránh, thần sắc khẩn trương, nói chuyện ngự khí mang theo chuẩn dạ, bổn Vương Phi liền có thể kết luận ngươi ở nói dối. Nhìn Thẩm Ngọc cười như không cười mắt đào hoa, bà Vũ đột nhiên hoảng hốt, ánh mắt né tránh lợi hại hơn, nhìn Hoàng hậu cầu cứu nói, Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không có khởi nói dối, nô tỳ thật sự thấy được là Thiền Nhi cái này tiện tỳ đẩy tiểu công chúa, nàng là Bạch Thái Phi trong cung người, Bạch Thái Phi xưa nay căm hận Thái Hậu, khó bảo toàn sẽ không đối tiểu công chúa hạ độc thủ a. Còn có Lang Vương Phi, nàng thâm ái Lang Vương, khẳng định sẽ vì Lang Vương che chở Thiền Nhi, ý đồ cấp Bạch Thái Phi rửa sạch hiềm nghi. Tiêu Giác tức giận đến ánh mắt nảy sinh ác độc, câm mồm. Dám can đảm bôi nhỏ Thái Phi cùng Vương Phi, bổn vương rút ngươi đầu lưỡi. Thấy Lang Vương sát khí bùng nổ, bà Vũ sợ tới mức cuống quýt tránh ở Hoàng hậu phía sau, la to, cứu mạng a! Lang Vương muốn giết người. Thẩm Yên cũng là hoảng sợ, nhìn Hoàng đế nói, Hoàng thượng. Mọi người sôi nổi khẩn trương sau này lui, Lang Vương trên người có một nửa lang tộc huyết thống, lang tộc người sói trời sinh tàn bạo, giết người không chớp mắt, mất đi lý trí sau càng là điên cuồng đáng sợ. Chỉ là Lang Vương trên người kia cổ tàn nhẫn kính liền ở đây mọi người trong lòng run sợ. Lúc này Hoàng đế đứng ra, rất có đế vương tư thế nói, Lang Vương ngươi làm cái gì? Thẩm Ngọc đứng ở nam nhân bên cạnh nhìn hắn chỉ là hơi hơi nhíu mày, không cảm thấy hắn sẽ mất đi lý trí đương trường giết người, chỉ là tính tình có chút táo bạo nhưng thật ra thật sự, nàng âm thầm lôi kéo quần áo, bình tĩnh một chút. Tiêu Giác nhìn mắt nữ nhân kia trắng non tiểu nộn tay hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Thẩm Trường Thanh bị bảo bối nữ nhi khí chứ. Đứng ở một bên không nói một lời, tổng không thể cùng nữ nhi đối nghịch, Tiêu Giác chết thì chết, nhà hắn Ngọc Nhi cũng không thể có việc. Hoàng đế vừa động giận, mọi nơi thị vệ lấy xoát xoát vội vàng gạt ra đao sôi nổi vây quanh Lang Vương. Nhìn này nhóm người dùng đao chỉ vào Thẩm Ngọc, Thẩm Trường Thanh ánh mắt hung ác nham hiểm chợt lóe, lớn mật, Hoàng thượng nói muốn các ngươi động thủ sao. Sau đó ở Hoàng đế bên thai không biết nói gì đó, Hoàng đế liền ý bảo thị vệ đều lui ra, nhìn Tiêu Giác, cười nói, Vương Minh, nếu chuyện này khó bề phân biệt. Điểm đáng ngờ thật mạnh, vậy đêm này đó hiểm nghi người toàn bộ áp tiến đại lý tự đại lao chờ đợi thẩm vấn, ngươi xem, coi thế nào. Đây là tính toán cùng hy bùn, mấy cái cung nhân vào đại lý tự, khẳng định hỏi không ra cái gì, cuối cùng chỉ có thể toàn bộ xử tử, sự tình liền không giải quyết được gì. Chỉ cần không uy hiếp đến mẫu thân, Tiêu Giác là không sao cả, nhưng nơi này đầu cũng có nguy hiểm, không biết Thẩm Trường Thanh cùng Hoàng đế sau lưng lại tính toán làm cái gì, biện pháp tốt nhất chính là Thiền Nhi sợ tội tự sát. Không có cơ hội làm cho bọn họ bôi nhọ Bạch Thái Phi. Thiền Nhi nước mắt bạch bạch rớt, nội tâm tuyệt vọng cực kỳ, trong lòng đã phi thường minh bạch chính mình kết cục, mọi việc vào đại lý tự người đều không thể tồn tại đi ra. Chỉ cần sự tình quan Bạch Thái Phi sự, Tiêu Giác đều chỉ có thể lựa chọn hy sinh bọn họ này đó bé nhỏ không đáng kể hạ nhân. Nhưng nàng không oán hận, vốn dĩ chính mình mệnh chính là Bạch Thái Phi cứu, vì nàng mà chết, cũng coi như là báo ân, nàng đã làm tốt chết chuẩn bị. Mà lúc này, Thẩm Ngọc lại nói, từ từ, không cần như vậy phiền thoái, ta biết hung thủ là ai. Mọi người kinh đốn, ánh mắt sôi nổi nhìn chằm chằm nàng, hôm nay Lang Vương Phi có thể nói cho người ta kinh hỉ không nhỏ a. Thẩm Yên ánh mắt âm trầm nhìn Thẩm Ngọc, ngươi còn không có nháo đủ sao? Chương 9 ta biết hung thủ là ai. Chương 10 vạch trần. Thẩm Ngọc cười nói, nguyên lai ở hoàng hậu trong mắt ta cứu tiểu công chúa, điều tra mưu hại tiểu công chúa phía sau màn độc thủ, đây là ở nháo. Thẩm Yên cười lạnh nói, ngươi không hiểu y y thuật, cứu tiểu công chúa thuần túy là gặp may mắn, là tiểu công chúa phúc lớn mạng lớn mới không có việc gì. Hiện tại là điều tra mưu hại tiểu công chúa hung thủ, ngươi lại không phải đại lý tự quan viên, còn có thể hiểu tra án. Một không hiểu y y thuật lung tung cứu người, nhị không phải mệnh quan triều đình tự tiện tra án, này không phải hồ nháo lại là cái gì. Thẩm Ngọc mí mắt lười nhác nhấc lên, con mắt sáng thu thủy lãnh nhìn nàng kia trương âm trầm ác độc gương mặt. Ta nếu là hồ nháo không có tra ra hung thủ đều có hoàng thượng định đoạt xử phạt, hoàng hậu nương nương mọi cách cản trở ta điều tra hung thủ, như thế trột dạ khẩn trương, hay là chuyện này sau lưng cùng ngươi có quan hệ. Nữ sắc mặt biến đổi, giận tím mặt, Thẩm Ngọc, ngươi làm cản, ngươi dám bôi nhọ bổn cung. Ngươi tới, cấp bổn cung vào miệng. Thẩm Yên bị khí điên rồi, đương trường báo nổi muốn người ấn xuống Thẩm Ngọc. Nhưng có hoàng đế đám người ở, bọn họ không nói gì, cung nhân căn bản không dám tiến lên động Thẩm Ngọc. Thẩm Yên nhìn không dám động thị vệ, sắc mặt xanh mét, nắm tay khẩn nắm chặt, con ngươi như là hưởng phí tôi độc, lạnh lùng trừng mắt nhìn mắt Thẩm Ngọc, quay đầu bắt lấy hoàng đế cánh tay, ủy khuất khóc dòng nói, hoàng thượng, thần thiếp tốt xấu là ngài thân phong hoàng hậu, Lang Vương phi đối thần thiếp như thế bất kính, há mồm liền bôi nhọ thần thiếp, căn bản không có đem ngài để vào mắt ta. Thẩm Yên tốt xấu là hoàng hậu, là hoàng đế nữ nhân. Hoàng đế nghe xong lời này, sắc mặt liền không vui nhìn Thẩm Ngọc, lạnh lùng nói, Lang Vương phi, ngươi lớn mật, không có bằng chứng liền dám bôi nhọ hoàng hậu, phải bị tội gì? Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, không thấy sợ hãi, hồi hoàng thượng, thần nữ cũng không phải nói miệng không bằng chứng. Hoàng đế nhìn nữ nhân, có chút nghi hoặc, vậy ngươi nói hung thủ rốt cuộc là ai? Nếu ngươi tìm không ra hung thủ, đừng trách chấm xử trí ngươi. Ngọc Nhi. Thẩm Trường Thanh tức khắc ngăn cản nữ nhi tiếp tục hồ nháo, không được lại hồ nháo, chạy nhanh cấp hoàng thượng nhận sai. Thẩm Yên âm thầm cắn răng, không phải hẳn là trước cho nàng nhận lỗi sao? Phụ thân chính là bất công, đều lúc này còn ở thiên vị Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc nhìn mắt Tiêu Giác, cha, ta không có hồ nháo, các ngươi trước hết nghe ta nói, được không? Thẩm Trường Thanh mày nhíu lại, nhìn nữ nhi, cảm thấy nàng nơi đó thay đổi. Thẩm Ngọc không quản mọi người nghi hoặc ánh mắt, nhìn mãi mãi Trương Ma Ma đổ máu cái chán, cười hỏi, vừa mới Trương Ma Ma luôn miệng nói ngươi là bị người đánh vựng ném tới núi giả, là như thế này sao? Trương Ma Ma nhìn mắt Thẩm Ngọc, ánh mắt né tránh gật đầu nói, là... Lúc ấy nghe nói ngự hoa viên có gián độc, nô tỳ liền ôm tiểu công chúa chuẩn bị đến đỉnh hóng gió trốn một chút, sau đó đi đến núi giả phụ cận đã bị người đánh hôn mê, tỉnh lại liền ở núi giả bên trong. Ngươi thế xỉu núi giả ở nơi nào? Thẩm Ngọc hỏi tiếp. Trương Ma Ma chỉ hồ hoa sen phụ cận núi giả, liền ở bên trong này. Kia hung thủ dùng thứ gì đánh ngươi? Trương Ma Ma suy nghĩ một chút, dùng gậy gỗ tử. Ân, lúc ấy ngươi ôm tiểu công chúa, nếu hắn là chính diện tập kích ngươi, ngươi khẳng định sẽ chạy. Hoặc là la to. Cho nên hung thủ hẳn là từ sau lưng muộn thanh cho ngươi một gậy gộc, sau đó nhân cơ hội đoạt đi rồi tiểu công chúa, lại đem ngươi ném vào núi giả. Trương Ma Ma cảm thấy cái này thực hợp lý, không chút suy nghĩ liền gật đầu nói, chính là như vậy, sau đó nô tỳ không có hoàn toàn té xỉu, liền nhìn đến Thiền Nhi cái này tiện tỳ ôm đi tiểu công chúa, sau đó đem tiểu công chúa đưa tới hồ hoa sen, đẩy nàng đi xuống. Thẩm Ngọc cười nói, ân, nghe tới như là như vậy. Bất quá ta rất tò mò nếu hung thủ là từ phía sau đánh vượng ngươi, ngươi bị thương địa phương hẳn là mặt sau, như thế nào cái chán còn đổ máu. Ta nhìn cũng không giống như là gậy gộc đả thương, như là chính ngươi đâm. Trương Ma Ma sờ sờ trên chán còn không có làm vết máu, nháy mắt khẩn trương hoảng loạn lên, vội nói, là hung thủ đem ta ném vào núi giả khi đâm. Thẩm Ngọc cười cười, ý bảo Thiền Nhi lại đây, vô vô nàng gầy yếu bả vai, nhìn Trương Ma Ma mượt mà thân thể, cười nói, nếu hung thủ là Thiền Nhi. Nàng một cái tiểu cô nương hẳn là không sức lực ném ngươi, nhiều lắm chính là đem ngươi kéo vào núi giả. Nói nàng nhìn mắt Tiêu Giác, lúc này Tiêu Giác đã phi thường minh bạch nàng ý tứ, ý bảo ám vệ tiến lên nắm khởi Trương Ma Ma ném ở trên cỏ, lạnh lùng nói, Thiền Nhi, ngươi lại đây đem Trương Ma Ma ném vào núi giả. Trương Ma Ma rơi trồng vó, ai ra kêu to, cũng không phối hợp, ở trên cỏ la lối khóc lóc lan lộn, Lang Vương muốn giết người, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cứu cứu nô tỳ a. Tiêu Giác lười đến cùng nàng cái cỏ. Nhìn mắt ám vệ ném cái đá điểm nàng huyệt, Trương Ma Ma tức khắc vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Tiếp theo, Thiền Nhi nghe theo phân phó tiến lên, túng Trương Ma Ma hướng núi giả kéo. Còn không có kéo vào đi, Thẩm Ngọc liền làm ngừng, đại gia hiện tại cũng thấy được, lấy Thiền Nhi sức lực căn bản không có khả năng đem Trương Ma Ma ném vào núi giả, càng miễn bàn đem nàng ném tới núi giả đâm thương cái chán, này liền đủ để chứng minh Thiền Nhi không phải hung thủ, Trương Ma Ma ở nói dối. Thẩm Yên ánh mắt ám trầm, hỗ trợ biện giải nói, kia cũng có khả năng nàng có đồng lõa. Liền tính là hai cái cung nữ cùng nhau cũng không có khả năng đem Trương Ma Ma ném vào núi giả, bởi vì nàng thể trọng bãi tại nơi đó, trừ phi là võ công cao cường ám vệ, nhưng nếu là ám vệ, liền không phải đánh vượng đơn giản như vậy, hắn sẽ trực tiếp giết Trương Ma Ma, lấy tuyệt hậu hoạn. Thẩm Ngọc phân tích nói, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm mục kích chứng nhân tồn tại chạy tới chỉ ra và xác nhận chính mình sao? Thẩm Yên ám khí, không rõ Thẩm Ngọc như thế nào đột nhiên trở nên như vậy xảo lưỡi như hoàng, này chỉ là ngươi suy đoán. Cũng không có chứng cứ chứng minh cái gì, liền tính như thế cũng chỉ là chứng minh Thiền Nhi không phải hung thủ, ngươi không có bắt lấy hung thủ, chính là bôi nhọ bổn cung. Thẩm Ngọc nhìn nữ nhân, cười tủm tỉm nói, chứng cứ liền ở Trương Ma Ma trên người a, nàng nói hung thủ là từ phía sau đánh nàng, kia sau lưng hẳn là có thương tích, tìm người một nghiệm liền biết. Dứt lời, Tiêu Giác liền lập tức an bài người kéo bị định trụ Trương Ma Ma đi xuống kiểm tra. Hắn thực thông minh mời đến đều là Thái Hoàng Thái Hậu trong cung lão nhân. Thái hoàng thái hậu ra mặt, hoàng đế cũng đến cấp vài phần mặt mũi, không dám âm thầm động tay chân. Cho nên kiểm tra kết quả thực mau liền ra tới. Lý Ma Ma mang theo người lại đây nói, bẩm hoàng thượng, vương gia, Trương Ma Ma trừ bỏ cái chán có thương tích, địa phương khác cũng không có thương. Tiêu Giác khỏe môi hơi câu, làm phiền Lý Ma Ma. Lý Ma Ma hành lễ liền thối lui đến một bên nhìn không nhiều lắm luôn. Thẩm Ngọc tiếp theo cười tủm tỉm nhìn hoàng hậu, nói, này liền đủ để chứng minh Trương Ma Ma đang nói dối. Mà Trương Ma Ma ngay từ đầu liền tìm hoàng hậu ngươi che chở, nếu chuyện này cùng ngươi không quan hệ, nhiều người như vậy, hoàng thượng cũng ở đây, vì cái gì Trương Ma Ma cô đơn tìm ngươi cầu cứu? Thẩm Yên sắc mặt biến đổi, tức giận đến mặt đều mau vặn mèo, môi run đến lợi hại, lạnh lùng sắc bén giống to, nhất phái nói bậy. Thẩm Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, đạm cười cười, nếu cùng ngươi không quan hệ, nếu không phải có tật giật mình, vậy ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta điều tra? Thẩm Yên mau khí tạc, Thẩm Ngọc ngươi thiếu ngậm máu phun người. Nàng chính là không quen nhìn nàng như vậy kiêu ngạo, cùng nàng đoạt nổi bật, muốn nhìn Thẩm Ngọc xui xẻo, cho nên mới che chở Trương Ma Ma, cùng nàng đối nghịch, căn bản không biết Trương Ma Ma ở nói dối. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Ngọc cư nhiên dám bôi nhọ nàng. Càng không nghĩ tới chính là Trương Ma Ma cùng Thanh Loan Điện nhân vi trốn tránh thất trách chịu tội tập thể nói dối. Thẩm Yên bị đổ một câu đều nói không nên lời, càng nói chỉ biết càng không xong, cho người ta một loại nàng chính là làm tắc trột dạ bộ dáng. Cho nên nàng không thể tiếp tục nói. Hoán hận trừng mắt nhìn mắt Thẩm Ngọc quyết đoán quay đầu ôm hoàng đế cánh tay, khóc ròng nói, hoàng thượng, tỷ tỷ khinh người quá đáng, thần thiếp chỉ là cảm thấy Trương Ma Ma là mẫu hậu tuyển người, đoạn sẽ không mưu hại tiểu công chúa, thần thiếp nào biết đâu rằng nàng sẽ nói dối khi quân A. Hoàng đế sắc mặt thoáng chốc xanh mét, cảm thấy Thẩm Yên chính là ngu xuẩn đến cực điểm, thầm giận nói, không biết liền cho chấm câm miệng, đãi một bên ít nói lời nói. Chương 10 vạch trần. Chương 11 có nhân bánh quy. Con tưởng rằng nàng có bao nhiêu thông minh. Điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, còn không bằng Thẩm Ngọc cái này trong lời đồn ngược đại ngốc nghếch nữ nhân. Thái hậu đối nàng thất vọng rồi, hoàng đế cũng đối nàng thất vọng rồi. Thẩm Yên tâm linh lọt vào thật mạnh một kích, có chút lung lay sắp đổ, suýt nữa té xỉu đi xuống, còn hảo cung nữ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Bên kia, Trương Ma Ma vừa động không thể động, cũng không thể nói chuyện, thấy không sai biệt lắm, Tiêu Giác mới làm người cởi bỏ nàng huyệt đạo. Hoàng đế lạnh băng đến xương ánh mắt chát ở trên người nàng, nói: rốt cuộc là ai mưu hại tiểu công chúa? Trương Ma Ma cả người thịt mỡ run lên, hoàng thượng tha mạng a. Thanh Loan Điện người cuống quýt cùng nhau quỳ xuống, liên tục xin tha, hoàng thượng tha mạng a, là Trương Ma Ma. Chuyện tới hiện giờ, đại gia chỉ có thể tự bảo vệ mình, chạy nhanh chiêu cùng. Trương Ma Ma mặt xám như cho tàn, hoàng thượng tha mạng a, lão nô cũng là nhất thời hồ đồ. Cầu hoàng thượng khai ân. Nguyên lai chuyện này, thuần túy chính là Trương Ma Ma thất trách, không có xem trọng tiểu công chúa, làm tiểu công chúa rớt vào hồ hoa sen. Vì trốn tránh thái hậu truy cứu chịu tội, Trương Ma Ma mới hỏa tốc suy nghĩ cái biện pháp, chính mình đụng phải núi giả té xỉu coi như người bị hại. Ở mọi người lực chú ý đều ở cứu tiểu công chúa trên người khi, cùng Thanh Loan Điện cung nữ thái giám cùng nhau thương lượng ra cái này trốn tránh biện pháp. Nguyên bản là tính toán nói bị người đánh vượng cái gì cũng không biết. Nhưng hoàng đế chộp tới lãnh cung người, cố ý ám chỉ, Trương Ma Ma không có biện pháp chỉ có thể tùy tiện chỉ ra và xác nhận Thiền Nhi. Đương nhiên chuyện này hoàng đế không có minh sai xử, nàng cũng chỉ là hoàng đế trong tay một quả quân cờ mà thôi. Trong cung người nhìn quen quý nhân sắc mặt hành sự, hoàng đế ý tứ, Trương Ma Ma minh bạch, không dám không làm theo. Bất quá hoàng đế cũng không biết là Trương Ma Ma thất trách cố ý bịa đặt nói dối trốn tránh chịu tội. Chuyện tới hiện giờ, quân cờ không khởi đến tác dụng, hoàng đế tức giận liền tùy theo vứt bỏ, người tới, đem này đó bỏ rơi nhiệm vụ điêu nô hết thể kéo xuống đi trọng đánh 30 đại bản, đi lưu giao cho Thái Hậu quyết định. Trương ma ma đám người liền kêu cũng không dám hô, giống như cá chết giống nhau bị người kéo đi. Thị vệ đem người kéo đi rồi. Hoàng đế nhìn mắt Tiêu Giác cùng Thẩm Ngọc, ánh mắt dừng ở Thẩm Ngọc trên người dừng lại một hồi, cười nói, chúc mừng vương huynh, có thể cưới đến giống vương tẩu như vậy thông tuệ cơ trí vương phi, thật là vương huynh phúc khí. Tiêu Giác khỏe môi nhấc lên cái xinh đẹp độ cung, này muốn đa tạ hoàng thượng tứ hôn. Hôm nay xem ra, cưới Thẩm Ngọc cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Ít nhất Thẩm Trường Thanh đau lòng cái này nữ nhi, luyến tiếc nàng chết. Chỉ cần nàng một ngày là lang vương phi, Thẩm Trường Thanh liền sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đối lang vương phủ ra tay tàn nhẫn, bằng không hắn nữ nhi cũng đến đi theo chôn cùng. Hừ, thứ hôn này bất cờ, nhìn dáng vẻ hoàng đế là tính sai đi nhầm. Nhìn hoàng đế, Tiêu Giác khỏe môi lanh câu ra mặt trào phúng. Hoàng đế đáy mắt lướt qua lanh mang, đôi mắt tôi độc dường như trừng mắt nhìn mắt Thẩm Trường Thanh, hừ lạnh một tiếng, vung long bảo rời đi ngự hoa viên. Thẩm Trường Thanh không quản tiểu hoàng đế, trầm khuôn mặt sắc lại đây, Ngọc Nhi, đợi lát nữa ngươi hồi nằm thẩm phủ, vi phụ có chuyện muốn hỏi ngươi. Tiêu Giác cười nói, hôm nay không phải hồi môn nhật tử, vẫn là hậu thiên đi, đến lúc đó bổn vương sẽ bồi vương phi hồi môn. Hoàng thượng nhìn tức giận không nhỏ, nhạc phụ đại nhân cần phải cẩn thận. Thẩm Trường Thanh sắc bén ánh mắt nhìn người trẻ tuổi, cười lạnh liên tục, này liền không nhọc vương gia nhọc lòng, Ngọc Nhi trên chán thương, bổn tướng sẽ chờ ngươi đến giải thích, trở về hảo hảo ngẫm lại, như thế nào cùng bổn tướng một công đạo, Ngọc Nhi nếu lại có cái gì sơ suất, cũng đừng quái bổn tướng tàn nhẫn độc ác. Như vậy xích quả quả uy hiếp lang vương. Thẩm Ngọc đột nhiên cảm thấy nhà mình cha hảo uy vũ khí phách nga. Cha, xin ngài bất giận, việc này ta quay đầu lại cùng ngài hảo hảo giải thích. Hoàng thượng nhìn đích sắc tức giận không nhỏ. Đều là nữ nhi không tốt, nếu là hoàng thượng giận chó đánh mèo cha, ngài liền đem sai đẩy đến ta trên đầu. Dù sao nàng chú định là ván kẹp khí, có nhân bánh quy. Hoàng đế muốn giận chó đánh mèo, đến lúc đó nàng sẽ nghĩ cách lừa gạt qua đi. Thẩm Trường Thanh hai mắt tối sầm, trong lòng lại là vui vẻ, nữ nhi cuối cùng không bạch đau, biết đau lòng hắn, cha sẽ không có việc gì, ngươi chiếu cố hảo tự mình. Đối phó tiểu hoàng đế, hắn có rất nhiều biện pháp, bằng không hắn ngồi không thượng cái này quyền thần chi vị. Thẩm Ngọc cảm thấy này cha là thiệt tình đối nàng hảo, bất quá đáng tiếc hắn cũng thật là cái đại đại vai ác, tàn nhẫn độc ác, thảo gian nhân mạng, duy lợi là đồ. Ân, cha yên tâm, ta ở vương phủ thực hảo. Có như vậy cái vị cao quyền trọng thân cha. Lang vương phủ người không dám khi dễ nàng, hơn nữa nàng cũng sẽ không dễ dàng bị người khi dễ. Thẩm Trường Thanh dặn dò vài câu mới đi ngự thư phòng tìm tiểu hoàng đế, trước khi đi nhìn Tiêu Giác, ngự khí trầm thấp ngầm có ý cảnh cáo, nói, chiếu cố hảo Ngọc Nhi. Tiêu Giác khuôn mặt tuấn tú âm trầm có thể tích ra thủy tới, không phản ứng hắn. Thẩm Ngọc nhìn thế như nước với lửa hai cái nam nhân, liền cảm thấy sọ não đau, hiện tại đi nơi nào? Là đi Thanh Đu Các, vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu Di Hòa Cung. Tiêu Giác lạnh lùng nói, Thanh Đu Các, Hoàng Tổ Mẫu không có truyền triệu, không thể đi quấy rầy nàng lão nhân ra. Thẩm Ngọc nga thanh, yên lặng đi theo hắn đi tới lãnh cung bên trong Thanh Đu Các. Nơi này đầu còn có binh lính gác, có thể thấy được hoàn toàn là giam lỏng. Hơn nữa Thanh Đu Các hoàn cảnh rất kém cỏi, cùng Vĩnh Ninh cung quả thực chính là biệt thự cùng nhà tranh khác nhau. Nơi này đầu phỏng chừng là Thái Hậu ý tứ, đến từ nữ nhân ghen ghét, Khương Thái Hậu một sớm đắc thế liền muốn trả thù Bạch Thái Phi. Bạch Thái Phi làm hoàng hậu khi có thể nói thực được sủng ái, phong cảnh vô hạn, vinh sủng một đời, Thái Thượng Hoàng yêu nhất nữ nhân là Bạch Thái Phi. Thân là không được sủng ái phi tần, thật vất vả hết khổ, nàng nhi tử làm hoàng đế, nàng làm Thái Hậu, còn không được hảo hảo nhục nhã cha tấn ngày xưa hoàng hậu nương nương. Tìm về bài A. Này đó đạo lý không cần nhiều lời Thẩm Ngọc cũng minh bạch, cho nên nói không chỉ có Tiêu Giác bị tiểu hoàng đế chen ép, hậu cung Bạch Thái Phi nhật tử cũng không hảo quá, còn có một cái tê liệt trên giường cái gì cũng làm không được Thái Thượng Hoàng, này hai người đều là Tiêu Giác uy hiếp. Tiểu hoàng đế cùng Khương Thái Hậu lưu trữ bọn họ là vì đắn đo Tiêu Giác. Tiêu Giác tình cảnh có thể nói thật thực không xong, bốn bề thụ địch cũng không quá. Phụ trách thống lĩnh trông giữ Thanh Đu các người là Thái Hậu nhà mẹ đẻ cháu trai, Khương Viễn. Khương Viễn nhìn đến bọn họ lại đây, liền tiến lên nói, gặp qua lang vương phi, dựa theo quy định, các ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian kinh trả. Thẩm Ngọc nhíu mày, không nghĩ tới liền mẫu tử gặp mặt còn phải hạn chế thời gian, hôm nay là bởi vì lang vương tân hôn mang tức phụ tới kính trà nhật tử, cho nên mới có nửa nén hương thời gian, nếu là ngày thường, có phải hay không không thể tùy tiện tới. Thẩm Ngọc thầm nghĩ, Tiêu Giác đã mặt vô biểu tình đi vào đi. Nàng chỉ phải chạy nhanh đi theo đi vào. Phòng trong. Ánh sáng không tốt lắm, phòng khách bày cao lớn Phật tướng, Bạch Thái Phi thân xuyên một bộ bạch y ngồi quỳ ở Phật xem tướng trước niệm kinh tụng Phật. Tiêu Giác tiến vào liền quỳ xuống nói, mẫu phi. Nghe được nhi tử thanh âm, Bạch Thái Phi dừng lại đứng dậy lại đây nâng dậy nhi tử, giác nhi, mau đứng lên. Thẩm Ngọc Tiểu bước cùng lại đây, hành lễ nói, Ngọc Nhi, bái kiến mẫu phi. Bạch Thái Phi nhìn trước mắt con dâu, bởi vì là thẩm gia nữ, nhíu mày tâm sinh không mừng, ngự khí cực lãnh đạm nói, đứng lên đi, ta cùng giác nhi có chuyện muốn nói, ngươi đến bên ngoài chờ. Không tính toán uống nàng kính trà liền, là không nhận nàng cái này con dâu. Thẩm Ngọc cũng có thể lý giải bọn họ chán ghét chính mình, nói thật nàng cũng không muốn làm cái này có nhân bánh quy, vừa lúc bọn họ mẫu tử đều ở, liền đem lời nói làm rõ, ta biết Thái Phi cùng vương gia đều không thích ta, oán hận chúng ta thẩm gia, oán hận cha ta, tối hôm qua thượng ta cũng suy nghĩ cả đêm, đều nói dưa hái xanh không ngọt, ta nếm qua, đích xác không ngọt, một khi đã như vậy, ta đây sẽ thỉnh cầu hoàng thượng ân chuẩn ta cùng với vương gia hòa ly. Ai biết Bạch Thái Phi nghe xong lời này, đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Mẫu phi. Tiêu Giác chạy nhanh đem người ôm vào phòng ngủ làm người thỉnh thái y y. Thẩm Ngọc hoảng sợ đi theo tiến vào nói, mẫu phi làm sao vậy? Người câm miệng cho ta. Tiêu Giác giận tím mặt, túm kéo nàng đi ra ngoài, cút cho ta. Thẩm Ngọc nhìn mắt nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt nữ nhân, tưởng nói nàng có thể cứu hắn mẫu phi. Nhưng nam nhân căn bản không cho nàng cơ hội, thô bạo đem nàng đẩy ra đi, đối Lục Phu nói, đem tiểu thư nhà ngươi mang đi, bổn vương không nghĩ lại nhìn đến nàng. Lục Phu thân mình run run, vội lôi kéo Thẩm Ngọc rời đi. Thẩm Ngọc lại không có rời đi, đi đến ở thanh lũ các bên ngoài giữ chặt Thiền Nhi, hỏi, Thiền Nhi, ta hỏi ngươi, Thái Phi được bệnh gì? Chương 11 có nhân bánh quy. Chương 12 nói trắng ra là chính là con tin. Lúc này từ ma ma mang theo Thái Y về lại đây, đều không có công phu phản ứng nàng, một đám người vội vã vào bên trong. Thiền Nhi nhìn Thẩm Ngọc, lần này ít nhiều nàng cứu chính mình, cho nên Thiền Nhi đối Thẩm Ngọc không có như vậy đại địch ý. Liền nói, Thái Phi có bệnh tim, chịu không nổi kích thích. Thẩm Ngọc. Cho nên nàng nói muốn cùng Tiêu Giác hòa ly kích thích đến nàng. Không nên a. Bọn họ đều chán ghét, thống hận nàng, không phải ước gì nàng rời đi Lang Vương phủ sao. Lục Phu thấy nàng hoang mang, liền nói, nay đã khác xưa, vương gia thấy vương phi còn có giá trị lợi dụng, tự nhiên sẽ không theo người hòa ly. Hôm nay sự nếu không phải vương phi, Thiền Nhi khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thái Phi chỉ sợ cũng minh bạch điểm này. Cho nên đều không nghĩ ngươi rời đi vương phủ. Thẩm Ngọc nhịn không được cười, ta minh bạch, chính là đem ta đường con tin bái. Lục Phu biểu tình có điểm nghiêm túc gật đầu, tiểu thư, chúng ta hồi thẩm phủ đi. Thẩm Ngọc nhìn tiểu nha đầu, cười cười, ngươi hiện tại không sợ ta. Lục Phu sắc mặt khẽ biến biến, tiểu thư thay đổi rất nhiều. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng phát hiện Thẩm Ngọc thay đổi, không hề là cái nào phát rồ, lãnh khốc tàn nhận Thẩm Ngọc, cũng không hề là cái nào nhát gan yếu đối Thẩm Ngọc. Hôm nay Thẩm Ngọc làm nàng cảm thấy chấn động, nàng chính trực không sợ gì cả, thông minh cơ trí, ôn hòa thiện lương, là nàng chưa bao giờ có gặp qua bộ dáng. Nếu Thẩm Ngọc lại nhiều ra một mặt nhân cách, như vậy nàng thích hiện tại Thẩm Ngọc, nguyện ý trung thành nguyện trung thành. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, cười nói, ân, đã trải qua tối hôm qua sự, ta cũng coi như suy nghĩ cẩn thận, trước kia những cái đó hư thói quen ta sẽ sửa. Lục Phu nhìn nàng, trong lòng cười khổ, nghĩ thầm chỉ hy vọng như thế đi. Trước kia Thẩm Ngọc cũng nói qua nói như vậy, vì thương tổn quá các nàng mà cảm thấy khổ sở tự trách. Nhưng tới rồi buổi tối nàng lại biến trở về cái kia lãnh khốc tàn nhẫn chủ tử, huy khởi roi không lưu tình chút nào. Ban ngày chủ tử ôn nhu thiện lương làm người mềm lòng, buổi tối chủ tử lãnh khốc tàn nhẫn làm người căm hận. Các nàng mỗi ngày đều phải đối mặt như vậy âm tình bất định chủ tử, kỳ thật rất thống khổ. Thống khổ đến, các nàng đã từng động qua ý niệm giết Thẩm Ngọc. Mà lần này, Lục Phu tưởng thử lại, thử xem tin tưởng Thẩm Ngọc một lần. Thẩm Ngọc không có phương diện này ký ức, tự nhiên không biết Lục Phù sâu trong nội tâm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thiên Nhi cũng không dám cùng Thẩm Ngọc nói quá nhiều, rốt cuộc Thẩm gia cùng Lang Vương phủ lập trường đối lập, Thẩm Ngọc hiện tại thân phận thật sự quá xấu hổ, hai bên đều sẽ tốn công vô ích. Thẩm Ngọc nhìn trong mắt mặt, thấy không có gì động tĩnh liền làm Thiên Nhi vào xem. Thiên Nhi đi vào thực mau liền ra tới, thần sắc hoảng loạn nói, Vương Phi, Thái Phi thật không tốt, Thái Y lìa bó tay không biện pháp, ngài có biện pháp nào sao? Thiên Nhi không biết vì cái gì. Nàng cảm thấy Thẩm Ngọc có biện pháp cứu Thái Phi. Bởi vì nàng có thể cứu sống tiểu công chúa, cũng cứu nàng. Vậy khẳng định có thể cứu Thái Phi. Nghe vậy, Thẩm Ngọc vội đi vào, vương ra, để cho ta tới nhìn xem đi. Tiêu Giác nhìn đến nàng, trong ánh mắt tựa như một cây đao, thẳng tóc đã đâm tới, ta làm ngươi lan, chưa thấy được. Lúc này Thái Y thì nói, vương ra, không bằng làm vương phi thử xem đi, vương phi có thể cứu sống tiểu công chúa, nói không chừng có thể cứu tỉnh Thái Phi. Mấy cái thái y y vẫn là ngự hoa viên kia mấy cái, Thẩm Ngọc cứu sống tiểu công chúa, cũng gián tiếp cứu bọn họ mấy cái. Cho nên thái y ghi đối Thẩm Ngọc Tâm tồn cảm kích, liền nhịn không được cho nàng cầu tình. Mấy cái thái y ghi đều có ý tứ này. Tiêu Giác nhìn thống khổ mẫu phi, trong lòng cũng khổ sở, không có biện pháp, chỉ có thể làm Thẩm Ngọc thử xem. Nếu ta mẫu phi có cái gì sơ suất, ta sẽ không tha ngươi. Thẩm Ngọc gật đầu, hảo hảo, nếu cứu không được mẫu phi, ta lấy chết tạ tội được rồi đi. Nói tiến lên cấp bạch thái phi bắt mạch. Cái này bệnh tim, không phải bẩm sinh tính bệnh tim, là suy nghĩ phiền nhiều, lao cố ý tật. Lao tư quá nhiều, yêu thương, phẫn nộ chờ khiến cho bệnh tật. Trải qua thay đổi rất nhanh, lại mỗi ngày ở lãnh cung lần chịu các loại dày vò, thân thể từ từ gầy ốm, hao tổn, còn muốn lo lắng nhi tử, phu quân, cũng khó tránh khỏi sẽ phạm bệnh tim loại này bệnh. Thẩm Ngọc đem xong mạch sau, hỏi thái y đi mượn một bộ ngân châm, tính toán cấp bạch thái phi thi châm. Thấy vậy, Từ Ma Ma sắc mặt biến đổi, ngăn cả nói, vương phi lại không phải đại phu, như thế nào có thể cho thái phi thi châm, vạn nhất xảy ra sự, ngài gánh vác đến khởi trách nhiệm sao? Thẩm Ngọc cười cười, cũng vô nghĩa, cầm ngân châm trực tiếp ở Từ Ma Ma trên người chắc hạ, nàng tức khắc bất động. Mấy cái thái y tức khắc kinh ngạc nói, vương phi châm cứu thuật là cùng vị nào đại phu học a? Bọn họ là chuyên nghiệp nhân sĩ, tự nhiên nhìn ra Thẩm Ngọc thủ pháp lão đạo, đều không phải là người mới học. Tiêu Giác cũng nhìn ra hiểu rõ, hắn là người tập võ, là hiểu nhân thể huyệt vị, Thẩm Ngọc vừa mới kia tùy tiện một chắt liền chắt chúng Từ Ma Ma huyệt vị, tương đương với bọn họ võ học thượng điểm huyệt công phu. Nói như thế tới, nàng thật là có điểm bản lĩnh. Tiêu Giác không có ngăn trở, Thẩm Ngọc liền lại cầm lấy một cây ngân châm cấp bạch thái phi thi châm, sau đó trả lời thái y y vấn đề, nói, lâu bệnh thành y y, tự học thành tài. Lục Phù đi theo phối hợp giải thích nói, vương phi này 3 năm tới mỗi ngày đều ở nghiên cứu y y thuật, châm cứu thuật là vương phi chính mình học. Kỳ thật trước kia Thẩm Ngọc căn bản sẽ không y y thuật, nàng chỉ là xem qua mấy quyển y y thư mà thôi. Nhưng Lục Phù cũng tưởng không rõ Thẩm Ngọc vì cái gì đột nhiên liền sẽ y y thuật, còn sẽ lợi hại như vậy châm cứu thuật. Nghĩ tới nghĩ lui nàng chỉ nghĩ đến một nguyên nhân, bởi vì Thẩm Ngọc tính cách vốn dĩ liền có hai mặt nhân cách, rất nhiều chính mình đã làm sự, ngày hôm sau liền sẽ quên. Nói không chừng là nàng buổi tối học, sau đó ngày hôm sau quên mất, tới rồi buổi tối nàng liền phá lệ tinh thần, hơn nữa buổi tối nhân cách thập phần khôn khéo, chính là có điểm máu lạnh tàn nhẫn mà thôi, trải qua tối hôm qua thượng kích thích, lại nhớ ra rồi. Cái này lý do tựa hồ hợp tình hợp lý, Thẩm Ngọc tối hôm qua thượng thương đúng là đầu. Có lẽ này va chạm, nàng liền khôi phục bình thường đâu. Mọi người nhìn Thẩm Ngọc trên mặt khăn che mặt, nàng 3 năm trước đây nhân lầm thực độc dược hủy dung sự mọi người đều biết, sau lại tránh ở trong nhà 3 năm không ra cửa. Vì hiểu rõ độc trị mặt, mỗi ngày nghiên cứu y y thuật, chuyện này cũng không phải bí mật. Chính là truyền thuyết Thẩm đại tiểu thư ngược đại ngốc nghếch, vụng về vô tri, đây cũng là sự thật. Ở không có hủy dung trước, nàng được xưng Tiêu quốc đệ nhất mỹ nhân, trừ bỏ Mỹ, nàng liền không đúng tí nào, cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông, chính là cái phế tài. Thật sự khó có thể tưởng tượng nàng có thể tự học thành tài. Y y thư tối nghĩa khó hiểu, chính là bọn họ mấy cái làm nghề y y nhiều năm trong cung thái y y đôi khi rất nhiều y y thư đều còn xem không hiểu đâu. Nàng một cái tiểu cô nương, vẫn là không thế nào thông minh tiểu cô nương, ở ngắn ngủn 3 năm nội nàng là có thể tự học thành tài. Nếu thật là như vậy, đó chính là thiên tài a. Thẩm Ngọc không quản người khác nghĩ như thế nào, bắt đầu hết sức chăm chú cấp bạch thái phi thi châm. Mấy cái thái y y nhìn nàng thi châm bộ dáng, âm thầm bội phục, càng thêm khẳng định nàng là thiên tài, không phải phế tài. Trước kia đại gia khẳng định đối nàng có điều hiểu lầm. Ngẫm lại Thẩm Trường Thanh như vậy yêu thương cái này nữ nhi, khẳng định không phải không đúng tí nào. Bằng không Thẩm Trường Thanh như thế nào sẽ phóng Thẩm Hoàng hậu như vậy cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông ưu tú nữ nhi không đau, chuyên môn yêu thương một cái lại xấu lại buồn nữ nhi. Chương 12 nói trắng ra là chính là con tin. Chương 13 cần thiết giải thích một chút. Trong lòng mọi người các loại phỏng đoán, lặng lặng nhìn Thẩm Ngọc cấp bạch thái phi thi châm, không dám dễ dàng lại quấy rầy. Bởi vì Thẩm Ngọc cũng dám ở bạch thái phi trên đầu kim kim. Mấy cái thái y kia đều sợ tới mức trong lòng run sợ, toàn bộ thần kinh căng chặt trụ, tưởng tiến lên ngăn cản, lại không còn kịp rồi. Thẩm Ngọc một châm đi xuống cái kia mau tàn nhẫn chuẩn, không hề có do dự, chính là mười mấy năm lão đại phu đều làm không được nàng như vậy chấn định tự nhiên ở người bệnh trên đầu kim kim. Hiện tại lại ngăn cản liền sợ quấy rầy đến Thẩm Ngọc. Đại phu đều hiểu, thi châm thời điểm là ngàn vạn không thể bị người quấy rầy, đặc biệt là ở náo thượng thi châm. Một cái không cẩn thận liền sẽ đem người chắc chết, chắc nằm liệt. Tiêu Giác sắc mặt lạnh như hàn băng, cả người lệ khí bức người, mấy cái thái y cảm giác chính mình như là tới rồi Diêm Vương điện, khống chế không được run bần bật. Thẳng đến Thẩm Ngọc đem ngân châm gỡ xuống tới, sau đó không một hồi bạch thái phi liền mở mắt. Mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, cảm giác chính mình đầu cuối cùng bảo vệ. Tiêu Giác gâm trầm sắc mặt khôi phục vẻ tươi cười, vội đi đến mép giường, mẫu phi, ngươi cảm giác thế nào? Thẩm Ngọc đứng dậy đem vị trí nhường cho hắn. Bạch Thái Phi đứng dậy dựa vào gối đầu thượng, cảm giác cả người nhẹ nhàng rất nhiều, ân, khá hơn nhiều. Tiêu Giác ý bảo Vương Thái Y ghi lại đây nhìn xem. Vương Thái Y ghi bắt mạch sau, ánh mắt sáng lên, nói, hồi vương ra, Thái Phi bệnh tỉnh hảo rất nhiều, nhìn dáng vẻ Vương Phi thi châm có hiệu quả. Bạch Thái Phi kinh ngạc nhìn mắt Thẩm Ngọc, tựa hồ không tin là nàng cứu chính mình, Giác Nhi. Tiêu Giác nhìn nàng khẽ gật đầu, nhìn về phía Thẩm Ngọc thi sắc mặt hòa hoãn chút, ngươi có biện pháp chữa khỏi mẫu phi bệnh sao? Thẩm Ngọc nói, nếu là vương gia tin ta, ta có thể thử xem. Tiêu Giác ánh mắt trầm trầm, ân, thẫn ngươi có khả năng. Mấy cái thái y ghề cáo lui, trở về bốc thuốc làm người tới lấy. Tiêu Giác cùng Bạch Thái Phi nói mấy câu, liền rời đi Thanh Lũ Các. Bọn họ mới vừa đi ra lãnh cung, Thái Hậu trong cung người liền tới thỉnh. Tiêu Giác tới gần Thẩm Ngọc, thấp giọng nói, đợi lát nữa thấy Thái Hậu, yêu cầu bổn vương giáo ngươi nói như thế nào sao? Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, vương gia yên tâm, ta biết nói như thế nào. Bất quá ta nếu là trị hết mẫu phi, ngươi tính toán như thế nào báo đáp ta? Tiêu Giác ánh mắt thoáng chốc căm trầm, mang theo vài phần tức giận nói, chờ ngươi đem ngươi gương mặt này chữa khỏi lại nói. Thẩm Ngọc không thể hiểu được, nàng chỉ là hy vọng về sau đại gia có thể chung sống hòa bình, nàng có thể bất hòa ly, nhưng ở vương phủ, hắn cũng không cho tìm nàng phiền thoái, đại gia ai lo phần ấy, liền đơn giản như vậy yêu cầu, chẳng lẽ hắn chịu không đáp ứng? Còn có này cùng mặt nàng có quan hệ gì? Tiêu Giác suýt nữa muốn bạo tẩu, sắc mặt một trận hồng một trận hắc, không đợi nữ nhân liền xài bước nhanh khai, trong lòng tức giận đến mo hộp máu, không nghĩ tới Thẩm Ngọc sẽ để như vậy yêu cầu, thật là tính xấu không đổi. Thẩm Ngọc mãn nhãn nghi hoặc, mắt đào hoa chớp chớp, nhìn Lục Phù cầu giải đáp. Lục Phù có chút mặt đỏ khụ khụ, tiểu thư, nếu tưởng vương gia tới Ngọc Trường Nguyện túc đêm, vẫn là nếu muốn biện pháp đem trên mặt sẹo khư rớt. Vương gia ý tứ đại khái là chờ ngài khôi phục dung mạo liền sẽ tới Ngọc Trường Nguyện cùng ngươi cùng nhau trụ. Thẩm Ngọc, làm nửa ngày, hai người căn bản không ở một cái kênh thượng. Không nghĩ tới Tiêu Giác người nam nhân này còn rất tự luyến. Mãn đầu góc nghĩ cái gì đâu. Nàng khi nào nói qua muốn hắn tới trong phòng ngủ. Thẩm Ngọc che che ngực, cảm giác cần thiết cùng hắn giải thích một chút, nàng vội chạy chậm đuổi theo đi, đầy mặt đỏ bừng nói, ngươi hiểu lầm. Tiêu Giác đen nhánh con ngươi liếc nàng liếc mắt một cái, chọn môi cười lạnh. Lại là hiểu lầm. Lần này bổn vương hiểu lầm ngươi cái gì? Ta. Thẩm Ngọc một ngụm lao huyết tạp ở trong cổ họng, thật đúng là nghẹn chết nàng. Cái này kêu chuyện gì? Nói nàng không có mơ ước hắn sắc đẹp, không có tưởng cùng hắn cùng nhau ngủ sao? Nhưng nguyên chủ đem sự tình đều làm tuyệt, buộc hắn cưới, tối hôm qua thượng cho hắn hạ dược, buộc hắn viên phòng, hiện tại lại hòa giải ly, ai lo phần ấy, Tiêu Giác khẳng định là sẽ không tin tưởng. Lúc trước nháo chết nháo sống phải gả cho hắn, nháo đến dư luận xôn xao. Người bình thường đều sẽ không tin tưởng nàng đảo mắt liền không thích Tiêu Giác đi. Tính. Thẩm Ngọc âm thầm dậm chân, một đường nghẹn không hề giải thích. Tới rồi Vĩnh Ninh Cung, Thái Hậu hỏi Bạch Thái Phi bệnh tình, Lang Vương Phi có thể trị hảo Bạch Thái Phi bệnh tim. Thẩm Ngọc rũ mắt nói, hồi Thái Hậu, thần nữ y lý thuật nông cạn, không có biện pháp chữa khỏi Thái Phi bệnh tim. Thái Hậu ánh mắt thoáng chốc sắc bén, kia ai ra như thế nào nghe nói Thái y lý đều khen ngươi y lý thuật chắc tuyệt, còn sẽ châm cứu thuật, cứu tỉnh Thái Phi công không thể không. Thẩm Ngọc không hoảng hốt nước mắt, hồi Thái Hậu, thần nữ là sẽ châm cứu thuật, bất quá cũng chỉ có thể giảm bớt Thái Phi đau đầu bệnh trạng, Thái Phi đột nhiên té xịu đều không phải là bệnh tim phát tác, chỉ là thân thể suy yếu, có điểm thiếu máu, cho nên mới sẽ đột nhiên té xịu. Bệnh tim muốn so đau đầu chứng nghiêm trọng nhiều, thần nữ chỉ là vì khôi phục dung mạo, giải trên mặt u ác tính, đã từng xem qua mấy quyển y y thư, đối độc thuật nhưng thật ra nghiên cứu rất nhiều, đối trị bệnh cứu người vẫn là không kịp trong cung thái y y. Cho nên thần nữ cũng không hiểu trị bệnh tim. Thái Hậu hai mắt âm trầm, nói như vậy ngươi hiểu độc thuật, sẽ giải độc. Thẩm Ngọc cười nói, không dám lừa gạt Thái Hậu, thần nữ đối độc thuật cũng chỉ là lược hiểu ra lông, giống nhau độc nhưng giải, cái loại này rất lợi hại giải không được, bằng không thần nữ sớm liền trị hết chính mình mặt. Thái Hậu nhìn chằm chằm trên mặt nàng khăn che mặt, phát hiện cũng không có cố lấy, ngươi trên mặt u ác tính có phải hay không tiêu trừ. Ai ra nhìn không có trước kia như vậy cổ xưng lên. Thẩm Ngọc trên mặt hắc bọc mủ rất lớn, giống nhau khăn che mặt che đậy không được, sẽ phồng lên, rất khó xem, cho nên ngày thường nàng đều là mang theo cái loại này cố lấy có không gian mặt nạ bảo hộ, hoặc là nón mũ, đem toàn bộ mặt che đến kín mít. Nhưng hôm nay nàng không có mang mặt nạ bảo hộ, cũng không có mang nón mũ, mà là mang khăn che mặt. Thái Hậu như vậy vừa nói, Tiêu Giác cũng mới phát hiện vấn đề này. Thẩm Yên cũng ở Vĩnh Ninh Cung, nàng là tới cáo trạng, nàng sớm phát hiện, chỉ là không có cơ hội nói. Cho nên chạy tới ở Thái Hậu trước mặt xối rụng, lại nghe nói Thẩm Ngọc cứu tỉnh Bạch Thái Phi, Thái Hậu mới nổi lên lòng nghi ngờ muốn hỏi cái rõ ràng. Nếu Thẩm Ngọc hiểu y y thuật, nếu là y y thuật rất cao minh, có thể chữa khỏi Bạch Thái Phi, kia nhưng lưu không được. Thẩm Ngọc chạm chạm khăn che mặt, mắt đào hoa cong cong, là cái dạng này, tối hôm qua thượng bị điểm kích thích, ta liền đem trên mặt hắc bọc mủ cắt bỏ, dùng chính mình điều chế thuốc giải độc, tính toán thử xem hiệu quả. Ta ngày thường ở nhà, đều sẽ chính mình điều chế giải dược thử giải độc. Đây chính là đại lời nói thật. Nguyên chủ vì hiểu rõ độc khôi phục dung mạo, không thiếu lăn lộn, lấy thân thí dược. Thẩm Trường Thanh có đôi khi ngăn không được, lại lo lắng nữ nhi có nguy hiểm, cho nên thường xuyên thỉnh cái thái y ở trong nhà ở chuyên môn trị liệu Thẩm Ngọc mặt cùng phụ trách tùy thời cứu giúp Thẩm Ngọc. Nay không phải cái gì bí mật, Thẩm Ngọc nói như vậy, nói được qua đi, cũng hợp tình hợp lý. Tối hôm qua thượng nàng như nguyện gả cho Lang Vương, nhưng Lang Vương không muốn cùng nàng viên phòng, nàng liền dùng đê tiện thủ đoạn mới buộc hắn đi vào khuôn khổ. Xong việc Tiêu Giác nhìn đến nàng gương mặt kia chính là chán ghét cực kỳ nàng. Nói là bị kích thích, chẳng có gì lạ. Thái Hậu không có hoài nghi cái gì, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, khăn che mặt bốc tới, ai ra nhìn xem. Hoàng hậu còn có mấy cái phi tần nghe xong tức khắc che lại đôi mắt, sợ nhìn buổi tối ngủ sẽ làm ác ngộng. Thẩm Ngọc chớp chớp mắt, ta sợ dọa đến Thái Hậu. Khương Thái Hậu lạnh lùng nói, không sao. Thẩm Ngọc khỏe môi ngoéo một cái, chỉ có thể đem khăn che mặt gỡ xuống tới. Tiêu Giác nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nàng xem, phát hiện trên mặt nàng màu đen đú ác tính quả nhiên không thấy, bất quá trên mặt còn có màu đỏ dấu vết, chính là vết sẹo còn không có khép lại, nhìn toàn bộ mặt cũng là thực xấu. Bất quá không có cái kia màu đen đú ác tính, nhìn qua không có như vậy khủng bố. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đám người nhìn có chút giật mình, có phi tần hiếu kỳ nói, Lang Vương phi trên mặt hắc u ác tính thật là chính ngươi cắt bỏ sao? Thẩm Ngọc gật đầu cười nói, đúng vậy. Kia không đau không? Đau a. Đương nhiên đau, bất quá nàng dùng thuốc mê, thời đại này phỏng chừng còn không có thuốc mê loại đồ vật này. Chương 13 cần thiết giải thích một chút. Chương 14 không chê. Thẩm Yên nhìn Thẩm Ngọc trên mặt u ác tính không thấy, đáy mắt lướt qua mặt lánh mang, vậy ngươi trên người độc giải. Thẩm Ngọc sờ sờ trên mặt sẹo, hẳn là giải đi, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chính là tùy tiện phối trí dược ăn, nếu trên mặt này khối sẹo có thể hoàn toàn biến mất, này liền chứng minh ta trong cơ thể độc đã giải. Tiêu Giác nhịn không được gian dạy. Ngươi làm sao dám tùy tiện uống thuốc? Vạn nhất độc chết ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Ngọc liễm diễm mắt đào hoa kinh ngạc sẽ qua, vương gia là ở quan tâm ta sao? Đương nhiên không có khả năng, hẳn là sợ nàng chết ở vương phủ đến lúc đó Thẩm Trường Thanh tìm hắn phiền toái đi. Tiêu Giác ánh mắt một đốn, nhìn mắt Thái Hậu đám người, lạnh băng con ngươi chậm rãi trở nên nhu hòa, duỗi tay nắm tay nàng, cười nói, "Ân, lần sau cũng không thể còn như vậy tùy tiện uống thuốc." Thẩm Ngọc biết hắn ở trang, hướng về phía hắn chớp chớp. Kia vương gia sẽ không ghét bỏ Ngọc Nhi này phó xấu bộ dáng sao? Tiêu Giác. Thẩm Ngọc chớp chớp ngập nước mắt đào hoa, có vẻ mất mát nói, ta biết Ngọc Nhi xấu, không xứng với vương gia, một khi đã như vậy chúng ta đây. Tiêu Giác dùng sức nắm nàng tay, cười từ kẽ răng bài trừ ba chữ, không chê. Lúc này nàng mơ tưởng hòa ly. Trêu chọc thượng hắn, còn muốn chạy. Đời này đều đừng nghĩ. Thẩm Ngọc tay bị hắn gắt gao nhéo, cảm giác đều mau chặt đứt, đau đến nàng cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái nhợt, rất là mảnh mai, như là tùy thời sẽ té xỉu đi xuống. Tiêu Giác xuyên qua nàng hai vai ôm nàng, thần sắc khẩn trương, Ngọc Nhi. Thái Hậu, Ngọc Nhi thân thể không khỏe, bổn vương trước đưa nàng hồi phủ. Khương Thái Hậu xem Thẩm Ngọc sắc mặt đích sắc không tốt, liền gật đầu, nghĩ thầm Thẩm Ngọc nếu là thật sẽ cao siêu y y thuật, Thẩm Trường Thanh không có khả năng không biết, ân, vậy các ngươi đi thôi. Tiêu Giác bế lên Thẩm Ngọc đi rồi, một đường ôm ra cùng, lên xe ngựa. Lần này Tiêu Giác cũng đi theo ngồi xe ngựa. Thẩm Ngọc xoa xoa tay trừng mắt nam nhân, ngươi liền không thể nhẹ điểm. Hoặc là hắn cấp cái ám chỉ, nàng sẽ phối hợp hắn A. Tiêu Giác ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, nhìn mắt nàng đỏ rực tay nhỏ, ám chợt một tiếng, bổn vương liền không có gặp qua ngươi như vậy kiểu khí nữ nhân. Đó là ngươi không kiến thức. Vừa mới ở Vĩnh Ninh Cung, ngươi vì cái gì ngăn cản ta nói hòa ly sự. Thẩm Ngọc tức giận nói. Tiêu Giác sắc mặt tức khắc đen. Lúc trước là ai nháo chết nháo sống phải gả cho bổn vương. Hiện tại mới đến nói hối hận, ngươi đương Lang Vương phủ là địa phương nào? Là ngươi tưởng tiến liền tiến, muốn đi thì đi địa phương sao? Thẩm Ngọc cười nói, nếu vương gia không muốn hòa ly, kia phiền toái ngươi về sau đối ta khách khí điểm, còn có ta một điều kiện, nếu ngươi không đáp ứng, ta chính là muốn hòa ly. Tiêu Giác hừ lạnh, nghĩ đến nàng sẽ y y thuật, lại là Thẩm Trường Thanh bảo bối nữ nhi, nhiều ít có điểm giá trị lợi dụng, liền nhẫn mại vài phần tính tình. Là điều kiện gì? Thẩm Ngọc xoa ngón tay, nói, ngươi cưới ta, không muốn hòa ly, kia lời này đều không chuẩn nạp tiếp. Tiêu Giác khẽ nâng cằm, ánh mắt nhẹ liếc, không khỏi cười, ngươi dựa vào cái gì không chuẩn bổn vương nạp tiếp. Từ xưa nam tôn nữ thi, nam nhân đều là tam thê tứ thiếp. Nàng cho rằng chính mình là ai đâu, còn dám yêu cầu hắn không chuẩn nạp thiếp. Hắn không có khả năng cùng nàng sinh hài tử, hắn hài tử trên người tuyệt không cho phép chạy thẩm ra người huyết. Liền tính không nạp thiếp, tương lai hắn cũng sẽ hưu nàng khác cưới cái vừa lòng đẹp ý vợ cả. Nghĩ đến cái gì, Tiêu Giác ánh mắt âm trầm nói, ngươi có hay không ăn tránh tử dược? Thẩm Ngọc sắc mặt trở nên rất khó xem, xanh trắng đan sen, ngươi cho rằng ta hiếm lạ cho ngươi cùng sinh hài tử a? Dừng xe. Thẩm Ngọc càng nghĩ càng giận, cùng loại này nam nhân không có gì hảo nói, ghét bỏ nàng, vậy hòa ly a. Ta nói dừng xe, đưa ta hồi thẩm phủ. Xe ngựa không có đỉnh, Thẩm Ngọc tức giận đến sốc lên màn xe giận kêu. Tiêu Giác nhìn chằm chằm nữ nhân sắc mặt xanh mét, giơ tay đem người tốn trở về, Thẩm Ngọc, bổn vương nói cho ngươi đừng uổng phí sức lực, bổn vương sẽ không dễ dàng liền như vậy thả ngươi. Thẩm Ngọc dễ rủa đấm hắn, buông ta ra, ta muốn hòa ly, ta phải rời khỏi ngươi cái này không nói đạo lý nam nhân thúi. Nàng đôi mắt thường đỏ, ngập nước mắt đào hoa phá lệ chọc người chịu mến. Không phải khóc, mà là bị chọc tức. Nhưng ở Tiêu Giác trong mắt nàng chính là khóc, bàn tay to thủ săn nàng vòng eo, hắn sắc mặt lanh trầm như mây đen răng đầy, gầm nhẹ nói, không được núp ních. Hai người tư thế ái muội, Thẩm Ngọc túi đầu chiều hắn dưới thân liếc mắt một cái, bên hai nháy mắt hồng lấy máu, vậy ngươi còn không mau buông ta ra. Con tưởng rằng hắn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nàng còn không có bắt đầu chủ động trêu chọc hắn. Hừ, khẩu thị tâm phi, ta xem ngươi thân thể nhưng thật ra rất thành thật. Thẩm Ngọc, ngươi câm miệng cho ta. Tiêu Giác sắc mặt biến đổi, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, giơ tay nắm má nàng, hai mắt đỏ đậm, hung ác mà trứng mắt, giống đầu lang, hận không thể cắn chết nàng. Nam nhân ngón tay thon dài không có một chút độ ấm, giống như có bén nhọn nanh vuốt trong bóng đêm phiếm nhàn nhạt lanh quang. Thẩm Ngọc bị trên tay hắn độ ấm đông lạnh đến thân thể run lên, không dám núp đích, lộ ra lấy lòng ý cười, vương ra, có chuyện hảo hảo nói, ta thân kiểu thịt quý, tùy tiện méo liền sẽ hư, nếu là ta bị thương, cha ta khẳng định sẽ đau lòng. Thẩm Ngọc biết Tiêu Giác là hiếu tử, liền tính không vì chính mình suy xét, cũng nhất định sẽ vì Bạch Thái Phi cùng Thái Thượng Hoàng thỏa hiệp, nhẫn mại. Thấy nàng âm thầm dùng nàng cha cho chính mình tạo áp lực, liền cùng nàng phụ thân giống nhau xảo trá đê tiện, Tiêu Giác tức giận đến một trận cười lạnh, làm người sởn tóc gáy, bất quá cuối cùng hắn buông lòng tay, đáy mắt phát ra u lanh tình mang, lạnh lùng nói, bổn vương đáp ứng ngươi. Thẩm Ngọc được đến tự do liền hỏa tốc bò đến một góc, xúc thành một đoàn, nàng hiện tại chính là nhu nhược nữ tử, hơn nữa thân kiểu thịt quý, cùng kiếp trước không có biện pháp so, không thể cùng hắn cứng đối cứng. Thở hổn hển khẩu khí, nghe được hắn nói mới có chút sai ngạc nước mắt, không xác định hỏi một miệng, vương gia là đáp ứng sẽ không nạp tiếp. Ân, ta sẽ không hòa ly, ngươi cho bổn vương thành thật điểm. Tiêu Giác trong lòng cảm thấy biệt nhiễu, không khỏi hung ba ba chừng nàng nói, bổn vương không phải bởi vì ngươi, đừng tự mình đa tình, đây là hiệp nghị, nếu ngươi có thể trị hảo ta mẫu phi bệnh tim, bổn vương có thể không nạp tiếp, ở lang vương phủ ngươi cũng sẽ là chính thức chủ tử, bất quá. Thẩm Ngọc vẫn luôn gật đầu. Hắn đột nhiên nghe xong xuống dưới, Thẩm Ngọc mới hỏi, bất quá cái gì? Tiêu Giác ánh mắt biến phá lệ lạnh băng thả che kín sát khí, nếu ngươi dám tiết lộ vương phủ cơ mật, bổn vương sẽ giết ngươi. Cha ta cùng hoàng đế đích sắc để cho ta tới vương phủ làm gian tế giám thị ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta là thân tại Tào Doanh tâm tại Hán, tuyệt đối sẽ không tiết lộ vương phủ cơ mật, cũng sẽ không hại vương gia. Thẩm Ngọc xoa xoa mồ hôi lạnh một cái kính bảo đảm nói. Tiêu Giác hẹp dài mắt phượng híp lại, đánh giá nữ nhân, nàng nhưng thật ra rất sợ chết, bất quá tổng cảm thấy nàng nào có vấn đề. Nếu nàng thật là cái kia vụng về vô tri thẩm gia đại tiểu thư, liền không khả năng nói ra loại này lời nói, hơn nữa nàng mặt ngoài thực sợ hai hắn, nhưng ánh mắt lại một chút cũng không hoảng hốt, thanh triệt trầm tĩnh con ngươi đều là chấn định tự tin quan mang. Có lẽ là Thẩm Trường Thanh bồi dưỡng hảo, đem thân sinh nữ nhi bồi dưỡng thành ưu tú mật thám, bằng không hoàng đế cùng Thẩm Trường Thanh vì cái gì muốn đưa nàng tới lang vương phủ. Nàng không chỉ có sẽ y y thuật, nói không chừng còn sẽ võ công. Ưu tú mật thám nhất am hiểu liền che giấu cùng ngụy trang. Nhu nhược đại tiểu thư, thân tiểu thể nhược có lẽ chỉ là nàng ngụy trang mặt ngoài, vì tê mỏi hắn giả vờ bộ dáng. Thấy nữ nhân nói dối mặt không đỏ khí không xuyễn, Tiêu Giác lánh mắt đạm liếc nàng, không khỏi câu môi cười lạnh nói, nếu ta muốn giết ngươi cha, thậm chí ngươi thẩm gia toàn tộc, ngươi cũng sẽ không hại bổn vương, sẽ không báo thù sao. Thẩm Ngọc, chương 14 không chê, chương 15 tuyệt thế hảo phụ thân, không cần như vậy đuổi tận giết tuyệt đi, hoan hoan tương báo khi nào dứt. Thẩm Ngọc tưởng xuyên trở về được. Ở mặt thế tuy rằng không yên ổn, nhưng ít ra nàng không cần làm cái này có nhân bánh quy, cái này nhật tử không có nàng trong tưởng tượng tốt đẹp a. Nguyên tưởng rằng xuyên qua tới có gia, có phụ thân, còn có yêu thương chính mình phu quân, cả đời quá thượng phổ phổ thông thông người bình thường sinh hoạt, không hề đánh đánh giết giết, không hề suốt ngày cùng tang thi chém giết. Kết quả? Ai, Thẩm Ngọc Tang cái mặt, thần sắc ốm yếu, không lớn tưởng cùng hắn nói chuyện. Tiêu Giác thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, chỉ là hừ lạnh, đừng quên chúng ta là kẻ thù, không có khả năng chết giả. Nếu không nghĩ ngươi hảo cha, còn có Thẩm gia xảy ra chuyện, ngươi về sau phải ngoan ngoãn nghe bổn vương nói. Thẩm Ngọc Câu nhân mắt đào hoa híp lại, hảo gia hỏa, tưởng xối dục nàng sao? Vương gia muốn cho ta như thế nào làm? Ta sẽ không giúp ta cha hại ngươi, nhưng cũng sẽ không giúp ngươi hại cha ta. Thẩm Ngọc lập trường là thực minh bạch, nàng sẽ không chủ động hại người, ai thiệt tình đối nàng hảo, nàng liền che chở ai. Nàng mặc kệ Thẩm Trường Thanh là người nào, đã từng đã làm cái gì phát dồ sự. Nhưng hắn là thiệt tình yêu thương nàng cái này nữ nhi, liền đáng giá Thẩm Ngọc hộ yêu hắn. Tiêu Giác ánh mắt sắc bén, ngươi chỉ cần làm tốt an phận thủ thường lang vương phi. Thẩm Ngọc biết sự tình không có đơn giản như vậy, nàng cũng không có càng tốt biện pháp, nếu là có thể đi luôn cũng hảo. Nhưng trước mắt thân thể này bởi vì chúng độc lại hàng năm ăn các loại dược, quả thực chính là ấm sắc thuốc, thân thể đấy rất kém cỏi, không nên buôn ba mệt nhọc, chỉ có thể đi trước một bước tính một bước. Hôm nay lăn lộn một ngày, Thẩm Ngọc cảm thấy thực mỏi mệt, không có đáp lại nam nhân, liền dựa vào trong xe ngựa ngủ rồi. Đôi mắt nhắm lại, thân mình một đảo, liền ngã vào Tiêu Giác trên đùi. Tiêu Giác nhìn chằm chằm nữ nhân ánh mắt chầm chầm, ghét bỏ đem người đỡ tới rồi một bên, không được nàng tới gần chính mình. Tỉnh lại thời điểm phát hiện ở Ngọc Trừng Uyển. Thẩm Ngọc xoa xoa huyệt thái dương, hỏi nha đầu nói, hiện tại giờ nào? Hồng Thược cùng Lục Phù ở bình phong sau tùy thời chờ, nghe được Thẩm Ngọc tỉnh lại thanh âm liền lập tức tiến vào thu hồi giường màn, hồi vương phi, hiện tại là trạng vạng giờ tuất. Là ai đưa ta trở về? Thẩm Ngọc biết chính mình ở trong xe ngựa bởi vì quá mỏi mệt liền ngủ rồi, chuyện sau đó căn bản không biết. Lục Phù nói, là vương gia ôm ngài trở về. Thẩm Ngọc híp lại mắt đào hoa bỗng nhiên mở to lượng, đứng dậy xuống giường, hắn sẽ lòng tốt như vậy. Lục Phú lắc đầu, vương gia tâm tư nô tỳ cũng đoán không ra, bất quá nô tỳ cảm thấy hẳn là sợ tướng gia quay đầu lại trách cứ. Thẩm Trường Thanh là có tiếng bên vực người mình, nữ nhi nô, thập phần bảo bối Thẩm Ngọc. Bạch Thái Phi cùng Thái Thượng Hoàng ở trong cung, Tiêu Giác là trên cái thất thịt, mặc người sâu xé. Thẩm Trường Thanh thân là đủ loại quan lại đứng đầu, ở trong triều không chỉ có quyền thế cường đại, còn thâm chịu tiểu hoàng đế trọng dụng, chính là tiểu hoàng đế đều không thể không dựa vào hắn củng cố ngôi vị hoàng đế. Có thể nói một tay che trời. Quyền khuynh triều dã, muốn làm điểm cái gì, chỉ cần động động một mép. Tiêu Giác nếu không nghĩ phụ hoàng xảy ra chuyện, mẫu phi ở lãnh cung chịu khổ chịu tội, phải đối Thẩm Ngọc hảo, ít nhất mặt ngoài công phu cũng muốn làm đúng chỗ. Bởi vì Thẩm Trường Thanh trong tay đầu cũng có con tin cùng lợi thế, cho nên mới đem bảo bối nữ nhi gả cho kẻ thù Tiêu Giác đi. Không thể không nói cái này tiện nghi phụ thân đích sắc đa mưu túc trí. Này đó đạo lý Thẩm Ngọc nhìn thực minh bạch, không có bởi vì Tiêu Giác ôm nàng trở về liền đắc chí. Tự lấy nam nhân đối nàng có tình ý gì đó. Lục Phu cùng Hồng Thược nhìn mắt mặt vô biểu tình chủ tử, không khỏi nhíu mày, có điểm nhìn không thấu hiện tại Thẩm Ngọc, sao lại thế này? Chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội. Thẩm Ngọc hơi liệm mí mắt, còn có vài phần buồn ngủ. Hồng Thược vội nói, nước ấm đã chuẩn bị tốt. Nói nàng cùng Lục Phu liền rỗi tay cho nàng cởi áo tháo thắt lưng, hầu hạ nàng tắm gội. Lần này Thẩm Ngọc không có lại cự tuyệt, nếu xuyên qua tới là đại tiểu thư mệnh, kia liền hảo hảo hưởng thụ. Nếu là làm quá nhiều khác thường hành động sẽ làm người sinh ra nghi ngờ. Thẩm Ngọc còn có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng vào tắm phòng, tùy ý nha đầu cởi áo sơ đỡ nàng tiến bể tắm. Ngày hôm qua ở trong phòng dùng thau tắm qua loa tắm rồi, còn không biết Ngọc Trừng Nguyện có cái chuyên môn phao tắm bể tắm. Thuần thiên nhiên ấm ngọc chế tạo, thật đủ xa xỉ. Ai nói lang vương phủ nghèo túng? Đều là gạt người đi. Có thể sử dụng nhiều như vậy thiên nhiên ấm ngọc chế tạo như thế xa hoa bể tắm, nơi nào là nghèo túng vương gia? Bất quá rất kỳ quái, liền tính lang vương phủ có thứ tốt cũng không có khả năng cho nàng dùng đi. Ngọc Trừng Nguyện là cha ta làm người an bài tu sửa sao? Thẩm Ngọc nhắm mắt dưỡng thần trong lòng có phán đoán. Lục Phu ngước mắt nhìn mắt, trả lời, là tướng gia yêu cầu vương gia hôn trước chuẩn bị tốt sân, cái này sân là dựa theo vương phi yêu thích tu sửa. Hạ xính lễ thời điểm, Tiêu Giác bất chấp tất cả, trong lòng bất mãn việc hôn nhân này, liền lấy vương phủ thực nghèo vì lý do, chỉ cho 5.000 lượng tiền biếu. Xính lễ cái gì đều tùy tiện chọn hàng vỉa hè, cũng không sợ người khác chê cười hắn. Thẩm Trường Thanh nhìn đến lang vương phủ nâng tới xính lễ tức giận đến nổi trận lôi đình, buộc Tiêu Giác một lần nữa tặng xính lễ mới từ bỏ. Sợ Tiêu Giác về sau cũng như vậy bạc đãi nhục nhã hắn nữ nhi, Thẩm Trường Thanh liền đưa ra một lần nữa tu sửa sân, bằng không không đem nữ nhi gả cho hắn. Tức giận đến Tiêu Giác nổi trận lôi đình, nhưng lại không thể không ngoan ngoãn làm theo. Này đó là Thẩm Ngọc cũng không biết trong đó chi tiết, chỉ biết kết quả. Thẩm Ngọc mở to mắt đánh giá mắt, khỏe môi hơi ngoéo một cái, ta liền nói đâu. Tiêu Giác sao có thể sẽ cho nàng tốt như vậy sân trụ a? nguyên lai là nàng cha âm thầm tạo áp lực buộc hắn chuẩn bị. Cái này cha thật là tuyệt thế hảo phụ thân. Thẩm Ngọc trong lòng cảm động một phen, quyết định về sau nhất định cho hắn tống trung dưỡng lao, thẩm ra người khác nàng mặc kệ, nhưng nếu là có một ngày thẩm ra thật tài, nàng chắc chắn cứu hắn. Thẩm Ngọc không lại hỏi nhiều, tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần hảo hảo hưởng thụ phao tắm, chỉ là phao phao, hai cái nha đầu ngạc nhiên phát hiện trên mặt nàng màu đỏ vết sẹo chậm rãi ở bốc ra, nhịn không được nói, Vương Phi ngươi mặt, ngươi trên mặt u ác tính dấu vết giống như một tầng lá mỏng ở bốc ra. Nghe vậy Thẩm Ngọc tiếp nhận nha đầu đưa qua gương nhìn, cười nói, ân, nhìn dáng vẻ ta điều thuốc giải độc có hiệu quả, ta trong cơ thể độc đã giải trừ. Nói nàng đem kia tầng chậm rãi bóc ra hồng lá mỏng xé xuống dưới. Nháy mắt nàng da thịt trở nên thủy nộn, dung mạo khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Ngọc nhìn trong gương, một trương phá lệ tinh tế nhỏ xinh trứng ngưỡng mặt, mắt đào hoa, lông mi trường mắt đại, môi anh đào mỉm cười, làn da bạch tích thủy nộn, tóc đen như sơn, sinh ra đã có sẵn thanh thuần lại không mất minh diễm khí chất, mỹ đến không gì sánh được, dung mạo có thể nói tuyệt sắc. Khôi phục không tồi. Lục Phu cùng Hồng Thược đều xem ngây người, Vương Phi hảo mỹ. Các nàng đều tìm không thấy cái gì từ tới hình dung Thẩm Ngọc mỹ. Các nàng vẫn luôn biết Thẩm Ngọc là cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Trước kia cảm thấy mỹ là mỹ, lại cho người ta một loại bình hoa, kim khổng tức cảm giác, chỉ là một bộ túi da hấp dẫn người. Mà hiện giờ, các nàng cũng không biết hình dung như thế nào, liền cảm thấy nàng hoàn toàn thay đổi, từ linh hồn chỗ sâu trong, từ trong xương cốt tản ra hấp dẫn người vô hạn mị lực. Nhất tần nhất tiếu phảng phất đều mang theo câu hồn đoạt phách trí mạng độc dược. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, Thẩm Ngọc nhìn đến gương mặt này cũng là thích không được, tâm tình nháy mắt sung sướng, ân, ta đói bụng. Nàng đứng dậy triển lộ ra ngạo nhân dáng người. Lục Phu cùng Hồng Thược thấy không khỏi bị trước mắt hình ảnh làm cho hô hấp cứng lại. Thẩm Ngọc một đôi chân dài trắng non tinh tế, thẳng tắp mà đứng, thâm thuy eo tuyến, như ẩn như hiện sừng bướm, tựa như tỉ mỉ điêu khắc giống nhau, gọi người vừa thấy mới biết, như thế nào thước tha nhiều vẻ. Hai người bay nhanh nhìn mắt cũng không dám nhìn chằm chằm xem, cảm giác là đối Thẩm Ngọc khinh nhẫn. Lập tức cho nàng phủ thêm khăn tắm lau khô trên người bọt nước, hầu hạ nàng mặc hảo. Thương An không có việc gì qua một ngày. Tới rồi ngày thứ ba chính là hồi môn nhật tử. Tiêu Giác mới xuất hiện, gặp mặt liền nhìn chằm chằm nàng mặt, không phải khôi phục dung mạo, như thế nào còn mang khăn che mặt. Chương 15 tuyệt thế hảo phụ thân. Chương 16 sung hỉ. Toàn bộ Lang Vương phủ đều là người của hắn. Thẩm Ngọc ở Ngọc Trường Nguyện liền không có mang khăn che mặt, cho nên đã sớm bại lộ. Ta không tính toán làm người biết, rốt cuộc quá mỹ, sẽ nhận người ghen ghét. Thẩm Ngọc sờ sờ khăn che mặt phiền muốn nói. 3 năm trước đây lầm thực độc dược, muốn nói không có tính kế nàng không tin. Bằng không êm đẹp như thế nào sẽ lầm thực độc dược hủy dung. Thẩm Ngọc tính toán ra cửa đều mang khăn che mặt, điệu thấp điểm. Nếu vương gia muốn nhìn. Nghe nữ nhân tự luyến nói, Tiêu Giác mày đột nhảy, tức giận nói, bổn vương không nghĩ xem. Hắn chỉ là tò mò, nữ nhân nếu khôi phục dung mạo vì cái gì còn muốn mang khăn che mặt, chiếu nàng từ trước tính tình không phải hẳn là tổ chức cái yến hội, lại rêu rao khắp nơi, hận không thể tất cả mọi người biết không. Hiện tại nếu học xong điệu thấp, có Thẩm Trường Thanh sau lưng chống lưng, sủng, quán nàng, Thẩm Ngọc có thể nói thập phần nuông chiều, bá đạo, ngang ngược, hắn ở làm thái tử khi liền kiến thức quá nàng thấp kém nuông chiều bộ dáng, khi đó liền cực không thích nàng. Chỉ là sau lại đột nhiên hủy dung mới tránh ở trong nhà không ra tới lắc lư. Kia đi thôi, thời điểm không còn sớm. Thẩm Ngọc lười đến cùng hắn làm miệng lưỡi chi tranh, như vậy không nóng không lạnh thái độ, Tiêu Giác nhìn nữ nhân tinh tế thân ảnh, không khỏi nhíu mày, cảm giác nữ nhân này có vấn đề, lại không thể nói tới không đúng chỗ nào. Gia phủ, Thẩm Ngọc lên xe ngựa. Tiêu Giác cưỡi ngựa. Tới rồi Thẩm phủ, Thẩm gia cả gia đình đều tại tiền viện phòng khách chờ. Như vậy long trọng, cũng không phải bởi vì Lang Vương, mà là bởi vì Thẩm Ngọc. Thẩm Trường Thanh thương yêu nhất nữ nhi hồi môn, thập phần coi trọng lần này hồi môn, vì cấp nữ nhi giữ thể diện, hắn yêu cầu tất cả mọi người muốn tới tiền viện chờ nghênh đón, trừ bỏ Thẩm lão phu nhân. Thẩm lão phu nhân là Thẩm Trường Thanh mẹ ruột, nếu không phải mẹ ruột phỏng trừng đến đối xử bình đẳng ra tới nghênh đón. Thẩm gia nhị phòng, tam phòng, tứ phòng trong lòng ý kiến rất lớn, cũng không dám hé răng kháng nghị. Bởi vì ở Thẩm gia, Thẩm Trường Thanh chính là thiên, hơn nữa hắn không thích người khác vi phạm hắn ý tứ. Muốn ai dám đối việc này có ý kiến vậy trực tiếp ra pháp hầu hạ. Mấy cái Thẩm gia lão gia, tiểu bối đều phi thường sợ hãi hắn. Cha! Thẩm Ngọc vừa vào cửa liền vui mừng kêu người. Thẩm Trường Thanh cao hứng đến mặt mày đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Ân, Ngọc Nhi đã trở lại, có mệt hay không? Làm xe ngựa có hay không say xe? Thẩm Ngọc khôi phục dung mạo sự, ám vệ sớm bẩm báo quá. Cho nên nữ nhi mới có thể như vậy cao hứng. Lão gia, ta chuẩn bị nhân sâm canh. Lúc này một cái mặc đẹp đẽ quý giá nữ nhân đi tới đứng ở Thẩm Trường Thanh bên người, vẻ mặt hòa ái tươi cười. Nhìn liền biết là Thẩm Trường Thanh vợ kế, Thẩm Yên mẫu thân, Hoàng thị. Thẩm Ngọc mẫu thân là chính thất, nhân bệnh mất sớm, chỉ sinh Thẩm Ngọc một cái nữ nhi. Hoàng thị sinh hai cái nhi tử, hai cái nữ nhi, hiện tại đại nữ nhi thành hoàng hậu, có thể nói tướng phủ phu nhân địa vị thập phần củng cố. Nhưng nghề hà Thẩm gia nhiều như vậy hài tử, Thẩm Trường Thanh chỉ yêu thương Thẩm Ngọc một cái. Nguyên chủ thực không thích cái này mẹ kế, thường thường trước mặt mọi người làm nàng nan kham. Nhưng Hoàng thị thực có thể nhẫn, mặc kệ Thẩm Ngọc làm cái gì đều là vẫn duy trì ôn hòa hào phóng bộ dáng. Này thường thường càng làm cho người chán ghét. Bất quá thực đáng tiếc, Thẩm Yên không có di truyền đến nàng như vậy tốt đẹp gen, Thẩm Yên tính tình xúc động, nhìn liền rất xuẩn. Có thể làm thượng hoàng sau toàn dựa đua cha, Thẩm Trường Thanh một tay phủng đi lên. Đây cũng là bởi vì Thẩm Ngọc trướng mắt tiểu hoàng đế, vì lợi ích của gia tộc, Thẩm Trường Thanh mới đưa Thẩm Yên tiến cung. Thẩm Ngọc nhìn nữ nhân, cười nói, đa tạ mẫu thân, ta thân thể khá hơn nhiều, không cần uống canh sâm. Hoàng thị có chút thụ sủng nhược kinh, Thẩm Ngọc tính cách nuông chiều, sẽ không cố kỵ chính mình thanh danh, cũng không sẽ kêu nàng mẫu thân, không âm dương quái khí liền không tồi, nàng đều làm tốt chuẩn bị bị nàng nhục nhã một hồi, nhưng không nghĩ tới hôm nay cư nhiên kêu nàng. Nhìn đại tiểu thư tinh thần khí mười phần, xung hỉ hẳn là hữu hiệu, thật là thật đáng mừng. Hoàng thị cười nói. Thẩm Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, ân, xung hỉ là có ý tứ gì? Hoàng thị nhìn mắt nàng bên cạnh người lang vương, cười cười, đại tiểu thư là đã quên sao? Ở xuất gia trước đại tiểu thư thân thể không tốt, bệnh nặng một hồi, tướng gia tìm Khâm Thiên dám nhìn, yêu cầu xung hỉ, cho nên mới sớm cùng vương gia thành thân, bằng không dựa theo nhật tử, các ngươi muốn tới sang năm đầu xuân mới đại hôn. Thẩm Ngọc mắt đào hoa xẹt qua mặt kinh ngạc, chắc là nguyên chủ để sớm gả cho người trong lòng, trang bệnh đi. Thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Liền như vậy thích Tiêu Giác sao? Giờ phút này, Tiêu Giác sắc mặt lanh đến hát trầm, không vui nói, bổn vương còn có việc, không thể trì hoãn. Hắn một khắc đều không nghĩ đãi ở Thẩm phủ. Thẩm Trường Thanh lãnh nhìn hắn liếc mắt một cái, Ngọc Nhi, ngươi mang lang vương đi trước bái kiến tổ mẫu, đợi lát nữa tới thư phòng tìm ta. Thẩm Ngọc gật đầu, sau đó mang theo nam nhân, đi theo nha đầu tới Thẩm lão phu nhân cư trú Tùng Hạc Viện. Đến nỗi những người khác tại tiền viện đánh cái đối mặt, đều không có kính trà. Lang vương mặc dù là nghèo túng hoàng tử, nhưng vẫn là hoàng tộc, không nghĩ cấp này đó chi thứ kính trà liền bất kính. Tùng Hạc Viện, Thẩm lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn la hán trên giường, gương mặt hiền từ nhìn hai cái ngọc giống nhau đẹp người trẻ tuổi, bưng lên bọn họ kính trà uống lên khẩu, cười nói, ngoan, mau đứng lên đi. Lão thái thái có quý tộc lão thái thái uy nghiêm cùng khí chất, cũng không mất thân là tổ mẫu ôn hòa hiền tử, làm người rộng rãi, hiền hòa, bình dị gần gũi. Cũng không giống như quan tâm Tiêu Giác cùng Thẩm Trường Thanh chi gian ân oán. Nhìn tuổi trẻ hoàng tử, nàng lấy ra một khối nam tử đeo ngọc bội cho hắn, tổ mẫu biết các ngươi đều là hảo hài tử, hảo hảo sinh hoạt, phu thê chi gian hòa thuận, nhân sinh mới có thể thuận lợi. Thẩm Ngọc nhìn Tiêu Giác, mắt đào hoa ngầm có ý cảnh cáo, tiếp nhận ngọc bội đừng ở nam nhân bên hông, cười nói, Ngọc Nhi cẩn tuân tổ mẫu dạy bảo, này khối ngọc bội thực thích hợp vương gia thực thích. Tiêu Giác cảm thấy nữ nhân bóp chính mình eo, hắn ấy mắt âm trầm trầm. Ngước mắt nhìn gương mặt hiển từ lao thái thái, khỏe môi miễn cưỡng xả hạ, đa tạ lao phu nhân. Không có nhau quá khó coi, nhưng trong giọng nói lộ ra lạnh nhạt, cả người hơi thở mang theo lực các bách, làm nhân tâm tình không khỏi trầm trọng. Từ Tùng Hạc Viện ra tới, Thẩm Ngọc không cao hứng chừng hắn, giận chó đánh mèo ta liền tính, hà tất làm tổ mẫu không cao hứng, nàng cũng là vì ngươi hảo. Nàng có thể cảm nhận được, lao thái thái cũng không có ý xấu. Đó là ngươi tổ mẫu, bổn vương dựa vào cái gì muốn lấy lòng nàng? Tiêu Giác sắc mặt rất khó xem, ánh mắt lạnh băng cùng dao nhỏ dường như trừng mắt Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc là cực bên vực người mình người, nhìn nam nhân, giữa mày nhiễm tầng hàn băng, không nhịn xuống tức giận, thần sắc trở nên lanh khốc sắc bén, ngươi không có tổ mẫu sao? Ngươi một người thực năng lực có phải hay không? Về sau không cần ta phối hợp ngươi, không cần tìm ta hỗ trợ, phải không? Hắn hiện tại làm như vậy tuyệt tình, có bản lĩnh về sau vĩnh viễn đừng tới cầu nàng. Tiêu Giác thần sắc khẽ biến. Nhìn Thẩm Ngọc liền khí không đánh vừa ra tới, mỗi lần nữ nhân này đều có thể nhẹ nhàng nắm hắn bảy tấc, thực sự gọi người khó chịu. Hắn âm sắc mặt không nói một lời. Thẩm Ngọc nhìn hắn bên hông ngọc bội, hừ lạnh, không thích, liền đừng tới Thẩm phủ, ta không có cầu ngươi tới, nếu chính ngươi nói muốn tới, kia đối người nhà của ta thái độ cho ta hảo điểm. Tiêu Giác không thích người khác uy hiếp hắn, nếu Thẩm Ngọc có thể hảo hảo cầu hắn, hắn có lẽ sẽ phối hợp nàng, cấp đủ nàng mặt mũi, nhưng nàng cư nhiên dám đối với hắn phát hỏa, này liền không ngoan. Có một số việc nàng khả năng không có ý thức được, cho rằng có Thẩm Trường Thanh chống lưng hắn cũng không dám lấy nàng làm sao vậy dạng. Tiêu Giác nhìn nữ nhân, cười lạnh thanh, mặc kệ Thẩm Ngọc nhấc chân liền rời đi Thẩm phủ. Chương 16 xung hỉ. Chương 17 nhũ danh. Thư phòng, Thẩm Trường Thanh tức giận đến sắc mặt xanh mét, hận không thể bắt lấy Lang Vương Bạo đánh một đốn. Ngọc Nhi, ngươi hôm nay đừng đi trở về, ở nhà ở vài ngày, quay đầu lại cha sẽ làm hắn tới đón ngươi, cho ngươi nhận lỗi. Thẩm Ngọc qua đi ở hắn sau lưng thuận thuận khí, khuyên, cha không cần sinh khí, tức điên chính mình thân thể, không đáng giá. Lang Vương Cửu thị chúng ta Thẩm gia, đối nữ nhi vậy vây sắc mặt liền tùy hắn đi. Chỉ cần không động thủ đánh người là được. Thẩm Ngọc không có đem nói như vậy minh bạch, nhưng Thẩm Trường Thanh là cáo giả vừa nghe liền biết nữ nhi quải cong che chở phu quân. Ai, ngươi muốn cha bắt ngươi làm sao bây giờ Nga? Thẩm Trường Thanh có điểm lão phụ thân bất đắc dĩ thở dài nói. Hắn cũng không đồng ý nữ nhi gả cho Lang Vương, chỉ là Thẩm Ngọc một hai phải gả cho hắn. Lang Vương cùng hắn có thủ oán, sao có thể sẽ đối xử tử tế nàng A? Thẩm Ngọc ánh mắt hơi hơi lập lòe, kỳ thật tưởng truyền đạt không phải ý tứ này, nàng liền muốn biết, phụ thân vì cái gì muốn tố giác Bạch Thái Phi thân phận, còn muốn nâng đỡ tiểu hoàng đế, ở nàng xem ra tiểu hoàng đế cũng không đáng giá Thẩm gia nâng đỡ. Thẩm Trường Thanh thở dài một tiếng sau, hỏi, ngươi trên mặt u ác tính là chính mình chưa khỏi. Thẩm Ngọc gật đầu, đúng vậy. Ngươi sẽ y y thuật, còn có cái kia châm cứu thuật là khi nào học. Thẩm Trường Thanh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nữ nhi, phát hiện nữ nhi gần nhất biến hóa không nhỏ. Hắn là biết nàng có tính hai mặt cách. Ban ngày là ôn nhu ngoan ngoãn, buổi tối chính là âm ngoan lãnh khốc. Ôn nhu tính tình giống nàng nương, âm ngoan lãnh khốc tính tình cực kỳ giống hắn. Nhưng Thẩm Trường Thanh tương đối thích ôn nhu ngoan ngoãn nữ nhi, buổi tối cái kia Thẩm Ngọc, hắn đã từng cùng nàng đối diện lời nói, cho nàng lấy cái tên gọi Thẩm Nhu, nàng quá mức phản nghịch, âm ngoan, ích kỷ, máu lạnh, hắn không nghĩ nữ nhi biến thành người như vậy, cho nên cho nàng đặt tên Thẩm Nhu, hy vọng nàng giảm bớt thô bạo chi khí. Thẩm Nhu thập phần thông minh, liền sợ y lý thuật là nàng học, hắn cái kia ngoan ngoãn nữ nhi bị nàng giết chết. Thẩm Nhu đã từng tuyên bố sẽ thay thế được Thẩm Ngọc, thường thường hơn phân nửa đêm nhục mạ Thẩm Ngọc là phế vật, hại nàng bị người cười nhạo, trong lòng bất mãn, muốn giết chết vụng về Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc không rõ phụ thân vì cái gì đột nhiên như vậy nghiêm túc còn có chút khẩn trương, mắt đào hoa chớp chớp, ta xem y lý thư học à, còn có thường xuyên xem thái y lý thi châm chậm rãi liền học được. Thẩm Trường Thanh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, vậy ngươi là ban ngày xem y lý thư học, vẫn là buổi tối. Nàng ở nhà, mỗi ngày đều có người nhìn chằm chằm. Nha đầu chưa từng có bẩm báo quá nàng trộm học châm cứu thuật sự. Muốn học châm cứu thuật tổng phải dùng thân thể làm thực nghiệm. Nàng không chát nha đầu, đó chính là chát chính mình. Ban ngày nha đầu nhìn, nàng không có làm như vậy, đó chính là buổi tối chính mình chát chính mình trộm học châm cứu thuật. Thẩm Ngọc càng nghe càng đốc, nghĩ đến nguyên chủ mỗi ngày đều đối với gương quan tâm gương mặt kia, không tốn bao nhiêu thời gian xem y y thư, càng miễn bàn học châm cứu thuật. Nàng tư tiền tưởng hậu, nói, buổi tối học, ta biết cha không muốn nữ nhi chịu khổ, liền buổi tối trộm học châm cứu thuật, nóng lòng giải độc khôi phục dung mạo, ta đều là chính mình chắt chính mình, nha đầu cũng không biết. Cái này lý do hợp tình hợp lý. Là có nha đầu học trộm, như vậy Thẩm Trường Thanh dò hỏi nha đầu cũng sẽ không lòi. Thẩm Trường Thanh nghe xong sắc mặt trở nên âm trầm dày đặc, nhìn chằm chằm ánh mắt nữ nhi, lạnh lùng nói, cho nên ngươi là Thẩm Nhu. Thẩm Ngọc kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, cha, ngươi làm sao vậy? Cái gì Thẩm Nhu? Thẩm Nhu là ai nha? Trong nhà không có kêu Thẩm Nhu cô nương. Chẳng lẽ Thẩm Nhu là nàng nhũ danh sao? Nhưng nàng hoàn toàn không có ký ức a. Thẩm Trương Ngọc nhìn cái gì cũng không biết nữ nhi, cảm thấy nha đầu bẩm báo không sai. Ngọc Nhi, khả năng khôi phục, một nhân cách khác Thẩm Nhu đã biến mất. Không có gì, người nhũ danh kêu Nhu Nhu, người đã quên sao? Nghĩ đến nữ nhi quái bệnh cuối cùng trị hết, Thẩm Trường Thanh mặt mày giãn ra, cao hứng nói. Thẩm Ngọc cười cười, cha. Có phải hay không ngươi nhớ lầm, ta đều không nhớ rõ ta có cái này nhũ danh. Hắn khẳng định là hoài nghi chính mình không phải hắn nữ nhi, tưởng thử nàng đi. Đột nhiên xem y y thuật, trị hết chính mình mặt, đích sắc làm người hoài nghi. Thẩm Trường Thanh như vậy khôn khéo nam nhân, lại quen thuộc hiểu biết nguyên chủ, phát hiện không thích hợp tâm sinh hoài nghi chẳng có gì lạ. Nàng nhớ rõ nguyên chủ căn bản không có nhũ danh, Thẩm Trường Thanh một hồi nghiêm khắc một hồi cười, nói như vậy, khẳng định là ở chán nàng. Thẩm Ngọc trả lời. Làm Thẩm Trường Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ban ngày Thẩm Ngọc căn bản không biết buổi tối chính mình đã làm sở hữu sự, bao gồm Thẩm Nhu tồn tại. Nàng không nhớ rõ, này liền thuyết minh, nàng là hắn ngoan ngoãn bảo bối nữ nhi. Nhưng y gì thuật sự nàng lại nhớ rõ. Điểm này Thẩm Trường Thanh tưởng không rõ, bất quá nữ nhi có thể khôi phục bình thường thì tốt rồi, mặt khác không cần thiết truy cứu, nữ nhi vẫn là hắn yêu thương cái kia nữ nhi là được. Thẩm Trường Thanh cao hứng nói, đó chính là cha nhớ lầm, Ngọc Nhi không có nhũ danh. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, quả nhiên là chán nàng. Nói như vậy chính là tán thành nàng. Thẩm Trường Thanh không biết Thẩm Ngọc trong lòng suy nghĩ, ý bảo nàng ngồi xuống, mặt mày ôn hòa hiền từ nói, ngươi nếu sẽ y y thuật, vậy ngươi có thể trị hảo Bạch Thái Phi bệnh tim sao? Thẩm Ngọc sờ không chuẩn nhà mình tiện nghi lão cha muốn làm cái gì chuyện xấu, không nghĩ bại lộ quá nhiều, liền nói, không thể, ta không phải đại phu. Thẩm Trương Thanh cười cười, Ngọc Nhi không cần lừa cha. Hắn cũng không phải là Thái Hậu, nữ nhi cái gì tính tình hắn thập phần rõ ràng, ở Vĩnh Ninh Cung, bất quá là vì Tiêu Giác lừa gạt Thái Hậu thôi. Nữ nhi khôi phục bình thường, thật là càng thêm thông minh quỷ tinh, điểm này thật giống hắn. Thẩm Trương Thanh nhìn như vậy nữ nhi càng thêm vừa lòng. Không nghĩ tới quyền thần cha không hảo lừa gạt, Thẩm Ngọc ra đầu tê dại, nếu ta nói có thể trị, cha có phải hay không muốn ngăn cản ta cứu Thái Phi. Thẩm Trương Thanh thân xuyên màu xanh biển cẩm y dì, tóc đen toàn bộ thúc để bạt ngọc châm cố định, cùng Thẩm Ngọc giống quá mắt đào hoa lập lòe tinh sáng loáng mang, ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, ập vào trước mặt sắc bén chi khí, quyền thần tướng ra quan uy mười phần. Thẩm Ngọc nhìn như vậy phụ thân, càng thêm có thể lý giải, Tiêu Giác vì cái gì không phải đối thủ của hắn, bị áp chế gắt gao, đó là bởi vì nàng cha quá cường đại, giống trong tiểu thuyết cái loại này chỉ số thông minh tại tuyến siêu cường đại vai ác, rất khó đối phó. Liên nàng đều có điểm chống đỡ không được. Trong thư phòng không khí theo Thẩm Trường Thanh vô hình trung phát ra lực áp bách, làm người cảm thấy có điểm không thở nổi. Thẩm Trường Thanh đều không phải là cố ý, mà là thói quen, thời gian dài dưỡng thành kia cổ quyền thần thượng vị giả thịnh lăng tư thái, kia sợi khí thế tùy theo mà đến, có đôi khi chính mình đều thu liễm không được. Hắn bưng lên chén trà uống lên khẩu, chậm gì gì nói, ngươi có thể cứu. Thẩm Ngọc ngước mắt nhìn mắt phụ thân đấy mắt âm trầm lãnh mang, liền biết mục đích của hắn. Tưởng lưu chữ Bạch Thái Phi tiếp tục đắn đo uy hiếp Tiêu Giác. Nhưng Thái Hậu tựa hồ không cho phép. Thẩm Trương Thanh cười nói, Thái Hậu bên kia ngươi không cần để ý tới, giữ được Bạch Thái Phi tánh mạng là tiểu hoàng đế ý tứ, còn có. Làm như vậy, cũng là vì làm ngươi lấy được Lang Vương tín nhiệm. Thẩm Ngọc sắc mặt khẽ biến, cha, ta sẽ không bán đứng chính mình lương tâm. Thẩm Trương Thanh nhíu mày, làm ngươi lấy được Lang Vương tín nhiệm như thế nào liền bán đứng lương tâm. Ngài không phải làm ta ở Vương phủ làm gian tế, giám thị Lang Vương sao? Thẩm Ngọc nghi hoặc nhìn hắn. Chương 17 nhũ danh. Chương 18 tiểu dưỡng Tiêu Giác. Lang Vương có mưu nghịch chi tâm, lại là Lang tộc chi vương, thị huyết tàn bạo, không thể không phòng, làm ngươi dám thị hắn, cũng là vì Tiêu quốc lê dân bá tánh an nguy suy nghĩ, không tính bán đứng chính mình lương tâm. Thẩm Ngọc, dùng loại này đường hoàng lý do tới qua loa lấy lệ nàng, thích hợp sao? Nàng cũng không phải là nguyên bản Thẩm Ngọc. Ngươi không cần làm cái gì, chính là dám thị hắn liền có thể. Nếu phát hiện hắn có cái gì mưu phản hành động liền lập tức nói cho cha, mặt khác sự không cần ngươi nhọc lòng. Còn có ngươi yên tâm, cha sẽ giữ được hắn tánh mạng. Thẩm Ngọc rũ mắt không biết nói như thế nào, phụ thân cùng tiểu hoàng đế là người cùng thuyền. Chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể một đường đi đến Hắc Bang trợ hoàng đế ổn định ngôi vị hoàng đế, diệt trừ sở hữu uy hiếp chướng ngại. Thấy nữ nhi ủ rũ cục đôi, Thẩm Trường Thanh liền biết nàng tâm tư, liền nói, ngươi yên tâm, cha đáp ứng chuyện của ngươi tuyệt không nuốt lời. Liền tính vì ngươi cùng ngươi bụng tiểu cháu ngoại, cha cũng sẽ không làm hắn chết. Thẩm Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, nhớ tới cấp Tiêu Giác hạ dược chuyện này chính là hắn ra siêu chủ ý. Thẩm Ngọc cười đến so với khóc còn khó coi hơn, cha, ta dùng dược. Nàng cùng Tiêu Giác không có khả năng có hài tử. Thẩm Ngọc cảm thấy nhà mình tiện nghi cha, có đôi khi thật đúng là thiên chân. Hắn cùng Tiêu Giác đấu như vậy nghiêm trọng, còn trông cậy vào Tiêu Giác sẽ cùng nàng thân thiết sinh hài tử. Quả thực chính là thiên đại chê cười. Thẩm Trường Thanh lại không để bụng. Mặt mày nhiễm tức giận, là hắn bức ngươi uống thuốc. Không phải, là nữ nhi chính mình không tính toán muốn hải tử. Thẩm Trương Thanh kinh ngạc, vì cái gì? Ngươi không phải nói muốn cùng hắn sinh cái xinh đẹp bảo bảo sao? Bằng không hắn nơi nào sẽ ra cái kia siêu chủ ý làm nàng cấp Tiêu Giác hạ dược buộc hắn viên phòng A. Thẩm Ngọc cái chán treo tích đại đại mồ hôi lạnh, thật sự hết trô nói rồi. Không sinh ra được không sinh đi. Ngươi nếu là thích hắn gương mặt kia, vậy đem hắn kiểu dưỡng ở hậu viện chậm rãi thưởng thức. Thẩm Trương Thanh sủng nữ nhi có thể nói không hề điểm mấu chốt, mặc kệ Thẩm Ngọc muốn làm cái gì hắn đều toàn lực duy trì, chẳng sợ giam giữ hoàng tử, loại này đại nghịch bất đạo sự, hắn cũng cảm thấy không có gì sai. Thẩm Ngọc đôi mắt mở to láo viên, tam quan bị soát mới tinh, tiểu dưỡng Tiêu Giác. Thẩm Trương Thanh nói tiếp, hiện tại hắn bất quá là hấp hối dây rùa, chờ cha bẻ gây hắn cánh chim, đến lúc đó hắn liền sẽ ngoan ngoãn lấy lòng ngươi, cha sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm, hiện tại chỉ có thể ủy khuất ngươi lưu tại Lang Vương phủ. Thẩm Ngọc không có khuyên bảo phụ thân, bởi vì khuyên bảo không được, ân, kia nữ nhi đi về trước. Thẩm Ngọc rời đi thư phòng tính toán hồi vương phủ. Tới rồi hoa viên gặp mấy cái mặc hoa lệ, trang dung tinh mỹ tiểu cô nương, nhìn đều là 14-15 tuổi đầu khấu tuổi. Hoa đoàn cầm thốc, oanh ca yến ngữ, cấp hoa viên tăng thêm một đạo không tồi lượng lệ phong cảnh tuyến. Thẩm Ngọc, cầm đầu cô nương nhìn đến Thẩm Ngọc liền lập tức gọi lại nàng. Nàng là Thẩm gia tứ cô nương, Thẩm Yên bà muội, Thẩm Diệu. Lại quá 2 tháng mới mãn 14 tuổi. xuyên một thân thúy yên quần áo, mắt hạnh má đào, một trương tiểu viên khuôn mặt thanh tú đáng yêu, đáng tiếc trong mắt mang theo âm trầm ác độc, thiếu nữ ngây thơ tốt đẹp đại suy giảm. Nàng phía sau đi theo 7-8 cái cô nương, có 3 cái thẩm gia đường cô nương, phân biệt là nhị phòng, tam phòng, tứ phòng nữ nhi, là đích là thứ, thẩm ngọc không rõ lắm, bởi vì nàng rất ít cùng các nàng lui tới. Mặt khác còn có 3 cái, nhìn đều là xa lạ gương mặt, diện mạo giống nhau, nhiều lắm tính thanh tú, mặc cũng không có thẩm kiểu mấy cái hoa lệ, thẩm ngọc căn bản không quen biết. Thẩm ngọc bên người hàng năm đi theo 2 cái nha đầu, lục phù cùng hồng thượng. Thấy thẩm diệu mang theo người nổi giận đùng đùng lại đây, sợ các nàng va chạm thẩm ngọc, 2 cái nha đầu liền lập tức tiến lên ngăn trở, nói, tứ tiểu thư, xin dừng bước. Tiện tỷ, cút ngay. Thẩm diệu đi lên liền tức giận quăng 2 cái nha đầu một cái tát. Như thế nuông chiều ngang ngược, thẩm gia nữ nhi đều là như thế này. Lục phù cùng hồng thược trên mặt đều nhiều một cái bàn tay ấn, khỏe miệng còn đổ máu. Con tuổi nhỏ liền như vậy tàn nhẫn, không hổ là thẩm trường thanh nữ nhi. Bất quá dám động nàng người, lá gan không nhỏ đâu. Thẩm ngọc mắt đào hoa lạnh lùng, thấm đầy hàn băng, thẩm diệu, ai cho ngươi lá gan, dám đụng đến ta người. Thẩm diệu sửng sốt, nhìn thẩm ngọc lạnh băng ánh mắt, đột nhiên hoảng hốt lên. Bất quá là 2 cái tiện tỳ, các nàng đối bổn tiểu thư bất kính, ta trừng phạt các nàng có cái gì không đúng. Nàng tưởng không rõ thẩm ngọc xuất giá sau khi trở về như thế nào cả người đều thay đổi. Không phải thay đổi, phải nói là biến trở về tới. Từ trước thẩm ngọc là tiêu quốc đệ nhất mỹ nhân, thẩm gia đích nữ, thẩm trường thanh hòn ngọc quý trên tay, bị sủng vô pháp vô thiên, nàng trương dương ương ngạnh, nuông chiều bá đạo, cậy thế phụ thân yêu thương thường thường khinh nhục các nàng tỉ muội. Nhưng từ thẩm ngọc hủy dung sau liền trở nên, nàng trở nên giống đột nhiên ảm đạm không ánh sáng chân châu, mất đi sở hữu lóa mắt sáng giỏi, trở nên thập phần tự ti, nhát gan, yếu đuối. Nhìn thấy các nàng tỉ muội đầu cũng không dám ngẩng lên, quay đầu liền đi, ngầm khi dễ nàng càng là không dám lộ ra. Hơn nữa nàng thực xuẩn, bởi vì hủy dung tâm sinh ghen ghét, tùy tiện xúi dục 2 câu liền đánh chửi bên người nha đầu, tính cách trở nên tàn bạo, sau lại đã bị phụ thân giam giữ lên. Nhưng không nghĩ tới nàng hiện tại cư nhiên giữ gìn 2 cái nha đầu. Còn con nàng cư nhiên không sợ nàng. Thẩm Diệu nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, thấy nàng mang theo khăn che mặt, cảm thấy kỳ quái, nàng u ác tính tuy rằng cắt bỏ, nhưng còn có xấu xí sẹo. Hay là khôi phục? Nhưng nếu khôi phục dung mạo, nàng không có khả năng còn mang khăn che mặt. Thẩm Diệu nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc này, bên cạnh Thẩm gia nhị phòng đích nữ Thẩm Vân tiến lên, người điều giải cười nói, đại tỷ tỷ, bất quá là 2 cái không hiểu quy củ tiện tỷ, đại tỷ tỷ hà tất vì các nàng cùng tứ muội muội sinh khi a? Thẩm Ngọc lanh liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, câm miệng. Luận quy củ, ta hiện tại là lang vương phi, các ngươi thấy bổn vương phi đều được lễ sao? Thẩm Vân đám người sắc mặt biến đổi, cuống quýt hành lễ, gặp qua lang vương phi. Lang vương là phế thái tử, bởi vì huyết thống bất chính nguyên nhân cùng ngôi vị hoàng đế lỡ mất dịp tốt, chỉ thừa hoàng tử tôn sư, phá lệ phong vương, nhưng lại không hưởng thụ bất luận cái gì thân vương tước vị. Cũng chỉ là một cái lang vương danh hiệu mà thôi. Bất quá, cái này danh hiệu lại là đương kim hoàng đế thân phong. Các nàng có thể miệt thị lang vương, ngầm khinh nhục lang vương, cũng không thể công nhiên đối lang vương, cùng với lang vương phi bất kính, nếu không chính là miệt thị hoàng tộc, không đem hoàng đế để vào mắt. Đều là sinh hoạt ở thiên tử dưới chân quý tộc chi nữ, cái này cơ bản thưởng thức vẫn phải có. Thẩm Vân dựa theo đứng hàng là Thẩm gia tam tiểu thư, đã mãn 14 tuổi, so Thẩm Diệu muốn thức thời có ánh mắt một chút. Thấy Thẩm Ngọc không giống trước kia dễ khi dễ như vậy, lập tức liền ngoan ngoãn túi đầu hành lễ. Tam phòng, tứ phòng chính là thứ nữ, mặc dù Thẩm Ngọc dễ khi dễ thời điểm, các nàng cũng không có can đảm khi dễ Thẩm Trường Thanh bảo bối nữ nhi, cho nên cũng ngoan ngoãn hành lễ. Đến nỗi mặt khác mấy cái cô nương, các nàng phụ thân quan chức so Thẩm Trường Thanh thấp, ở trong triều muốn dựa vào Thẩm Trường Thanh mà sống, các nàng tới Thẩm phủ là vì nịnh bợ lấy lòng Thẩm gia cô nương, mà vị này chính là Thẩm gia thân phận tôn quý nhất đích nữ, hiện tại vẫn là lang vương phi. Mấy cái cô nương tự nhiên cũng không dám đắc tội, đi theo cuống quýt ôn gối hành lễ, gặp qua lang vương phi. Chỉ còn lại có Thẩm Diệu, nàng thẳng tắp đứng không nhúc nhích, mắt hạnh trừng mắt Thẩm Ngọc, trong lòng không phục. Nàng tỷ tỷ hiện tại là hoàng hậu, cho tự tin cùng cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy không cần thiết lại sợ Thẩm Ngọc, cho nên sẽ không dễ dàng khuất phục với Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc lanh mắt nhìn vòng, ánh mắt dừng ở Thẩm Diệu trên người, nàng lười đến động thủ, liếc mắt cách đó không xa đình hóng gió bên kia, thấy hoàng thị hoảng loạn lại đây, Thẩm Ngọc mắt đào hoa cười tủm tỉm nói, mẫu thân, tứ muội muội như vậy nuông chiều hung tàn, đi lên đánh chửi ta người, như thế không hiểu quy củ, hẳn là hảo hảo dạy dỗ, nếu là mẫu thân giáo không tốt, ta đây liền thỉnh phụ thân lại đây giáo. Thiếu nữ cặp kia mị hoặc câu nhân mắt đào hoa mang theo ý cười, đôi mắt lại là lạnh băng hàn mang, thấy thế, hoàng thị sắc mặt khẽ biến, nhìn mắt Lục Phù hai cái nha đầu liền minh bạch sao lại thế này, sau đó đối với tiểu nữ nhi, tức khắc lạnh lùng sắc bén nói, "Diệu Diệu, còn không quỳ hạ." Chương 18 tiểu dưỡng tiêu giác. Chương 19 tiện đường. Nương. Thẩm Diệu cắn môi, mắt hạnh dạng thủy quang, ủy khuất nói, "Là nàng nha đầu trước đối ta bất kính." Hoàng thị ánh mắt híp lại, nhìn mắt Thẩm Ngọc, tiếp theo cửa mắng, "Câm mồm, đại tiểu thư nói ngươi sai rồi chính là ngươi sai rồi, chạy nhanh quỳ xuống cấp đại tiểu thư nhận lỗi." Thẩm Diệu ở hoàng thị nghiêm khắc dưới ánh mắt chậm rì rì, không tình nguyện quỳ xuống, "Đại tỷ tỷ, là ta sai rồi, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, khoan hồng độ lượng, tha thứ ta một lần đi." Hoàng thị nói là lời nói có chuyện, Thẩm Ngọc khẽ cười một tiếng, "Mẫu thân lời này ta như thế nào cảm thấy là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, cố ý nói ta bá đạo khi dễ muội muội, không nói lý." Hoàng thị cười cười, ôn thanh cười làm lành nói, "Đại tiểu thư nói chi vậy, ta biết Diệu Diệu tính nết, định là nàng làm không đúng, chọc ngài sinh khí, ngài mới muốn trừng phạt nàng." Thẩm Ngọc nhìn mắt Hoàng thị cười cười, "Ai đúng ai sai mẫu thân có thể hỏi một chút ta muội muội mấy cái mục kích chứng nhân, xem ta hay không đã làm phân." Hoàng thị nhìn mấy cái cô nương, có mấy cái không phải trong phủ cô nương, nếu thật là Thẩm Diệu làm không đúng, đối trưởng tỷ bất kính, chuyển ra đi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng Thẩm Diệu thanh danh. "Tam tiểu thư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Hoàng thị nhìn Thẩm Vân dò hỏi. Thẩm Vân hành lễ, "Gặp qua đại bá mẫu, sự tình là cái dạng này. Nàng con tính thông minh, biết có người ngoài ở, nói lung tung sẽ ảnh hưởng chính mình thanh danh, liền đem sự tình đúng sự thật nói biến." Mấy cái cô nương đứng ở trong hoa viên, sắc mặt hoảng loạn, không nghĩ trộn lẫn chuyện này, tưởng rời đi, nhưng này sẽ Thẩm Ngọc chỉ sợ sẽ không làm các nàng đi. Nàng còn cần các nàng mấy cái làm chứng người đâu. Nghe xong sự tình trải qua, Hoàng thị sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm khắc, ám khí nữ nhi lô mãng, lạnh giọng khiển trách, "Diệu Diệu, ngươi có biết sai?" Thẩm Diệu tức khắc sợ tới mức nhảy dựng, khóc lên, "Ô ô, nương ta biết sai rồi." Hoàng thị răn dạy xong nữ nhi, quay đầu nhìn Thẩm Ngọc, "Đại tiểu thư, Diệu Diệu biết sai rồi, quay đầu lại ta phạt nàng, ngài xem." Hoàng thị không nghĩ làm cho người ngoài mặt phạt nữ nhi, như vậy sẽ làm nữ nhi nan kham, chuyến ra đi càng sẽ mất mặt. Thẩm Ngọc lại không có làm Thẩm Diệu lên ý tứ, "Tứ muội muội đột nhiên ngăn lại con đường của ta, đi lên liền đánh ta nha đầu, là vì sao?" "Đại tiểu thư." Hoàng thị trên mặt mau không nhịn được, đáy mắt hiện lên lanh mang, tưởng không rõ Thẩm Ngọc lần này hồi phủ như thế nào cho người ta cảm giác giống như biến trở về cái kia tự tin trưng dương, có lý không tha người Thẩm gia đại tiểu thư. Thẩm Ngọc vây vây tay, "Sự tình tổng muốn hỏi cái minh bạch, bằng không tứ muội muội trong lòng không phục, đến lúc đó trách ta cái này trưởng tỷ bá đạo khi dễ nàng." Hoàng thị trong lòng ám khí, phát giác Thẩm Ngọc giống như biến thông minh. "Đại tiểu thư nói chính là, Diệu Diệu ngươi nói vì cái gì như vậy lô mãng va chạm trưởng tỷ?" Thẩm Diệu đôi mắt treo nước mắt, nước nở nói, "Ta không có muốn va chạm trưởng tỷ ý tứ, ta chỉ là nghe nói trưởng tỷ ở trong cung khi dễ nhị tỷ, muốn hỏi trưởng tỷ vì cái gì muốn khi dễ nhị tỷ. Ai biết cái này hai cái nha đầu ngăn trở ta, cho nên ta mới nhất thời xúc động động thủ giáo huấn nha đầu." Thẩm Ngọc cười lạnh, "Nhị muội là hoàng hậu, ta có thể khi dễ nàng. Còn có ngươi nghe ai nói ta khi dễ nàng?" Thẩm Diệu bảo hộ chính mình thân tỷ, ngẩng đầu không phục nói, "Ngươi tiến cung kính trà ngày đó, không phải làm nhị tỷ ở cung nhân trước mặt mất mặt, còn hại nàng bị hoàng thượng cùng thái hậu răn dạy sao?" Thẩm Ngọc trong lòng đại để đoán được nàng vì cái gì đối nàng có địch ý, đang muốn nói cái gì, lúc này Thẩm Trường Thanh nghe tin mà đến, câm mồm. "Ta xem ngươi là nửa điểm quy củ cũng đều không hiểu, dám can đảm chống đối trưởng tỷ, ngày thường quy củ đều học chạy đi đâu?" Thẩm Trường Thanh gần nhất chính là ập vào trước mặt Lực Các Bách, mây đen cuồn cuộn, sợ tới mức Thẩm Diệu sắc mặt trắng bệnh, "Cha, ta biết sai rồi." Hoàng thị liền sợ nam nhân dùng gia pháp, vội túm nam nhân quần áo, cầu xin nói, "Tướng gia, Diệu Diệu thật sự biết sai rồi, mới vừa rồi nàng cũng cùng đại tiểu thư nhận sai xin lỗi, niệm ở nàng vi phạm lần đầu, tướng gia tạm tha Diệu Diệu một lần đi." Thẩm Trường Tương ném bảo đôi tay lưng đeo, lanh liếc mắt nữ nhân, thật mạnh một hừ, "Ngươi đương bổn tướng thai điếc mắt mù, không biết chuyện gì xảy ra. Tiên Nhi bị ngươi dạy lại xuẩn, lại xúc động, toàn bộ đều là nàng gieo gió gặt bão. Ngọc Nhi tiến cung kính trà ngày đó rốt cuộc sao lại thế này, yêu cầu bổn cung đem nàng kêu trở về hảo hảo cùng ngươi giải thích một chút sao?" Hoàng thị bị nam nhân mắt lạnh nhìn chằm chằm, sắc mặt hoảng trắng bệnh, "Tướng gia, Tiên Nhi ở trong cung cũng không dễ dàng." "Hừ, kia cũng là nàng chính mình lựa chọn lộ." Thẩm Trường Tương lạnh lùng nói. "Thẩm gia nhiều như vậy nữ nhi, muốn đưa tiến cung làm quân cờ, ai đều có thể, không nhất định một hai phải Thẩm Yên. Tiến cung vi hậu là Thẩm Yên chính mình lựa chọn lộ, tương lai chính là chết ở trong cung, cũng là nàng chính mình lựa chọn, chẳng trách người khác. Nhưng mặc kệ Thẩm Yên là ai đều không thể khi dễ Ngọc Nhi, điểm này, Thẩm Trường Thanh tuyệt không cho phép." Hoàng thị biết rõ nam nhân tính tình, liền không dám tiếp tục thế nữ nhi nói chuyện, tướng ra nói chính là. Thẩm Trường Thanh nhìn tiểu nữ nhi, trở về sao 50 biến gia quy. Chỉ là sao chép gia quy, không có động bản tử. Hoàng thị nhẹ nhàng thở ra, Diệu Diệu còn không mau đi. Thẩm Diệu cuống quýt đứng dậy, nữ nhi biết sai rồi, nữ nhi này liền đi sao chép gia quy, cha đừng nóng giận. Thẩm Trường Thanh không lạnh không đạm ư một tiếng, ánh mắt dừng ở Thẩm Ngọc trên người, cha đưa ngươi hồi vương phủ. Thẩm Ngọc lập tức đánh lên tinh thần, bất chấp mặt khác, nói, nữ nhi có thể chính mình trở về, cha công vụ bận rộn, hồi vương phủ liền về điểm này lộ trình không nhọc phiền cha đưa. Nàng liền sợ phụ thân đi vương phủ tấu tiêu giác. Nhưng Thẩm Trường Thanh là quan văn cũng không phải tiêu giác đối thủ. Đến lúc đó cũng không biết ai tấu ai đâu. Thẩm Ngọc không nghĩ phụ thân cùng tiêu giác lúc này gặp mặt, cảm giác chiến hỏa sẽ chạm vào là nổ ngay. Ta không tiến vương phủ, là thuận đường, đi thôi. Thẩm Trường Thanh cười nói. Nếu tiện đường vậy đáp cái xe cũng hảo. Thẩm Ngọc trong lòng yên tâm không ít, không có hỏi thăm hắn đi nơi nào, bỏ lên trên xe ngựa. Vương phủ bên kia. Vương gia, Vương Phi đã trở lại. Thẩm phủ xe ngựa tới rồi vương phủ cửa, ám vệ liền tới bẩm báo. Tiêu giác rất là lười biếng dựa vào trên trường kỷ, trong tay cầm binh thư có một chút không một chút lật xem, là Thẩm Trường Thanh đưa nàng hồi phủ. Ám vệ nói, là, bất quá, thẩm tướng cũng không có tiến vương phủ, ở vương phủ cửa bung Vương Phi liền đi rồi, hắn như là muốn ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Hắn muốn đi quân doanh. Hẳn là, mặt sau có thẩm phủ ám vệ theo dõi, chúng ta không hảo dựa thân cận quá, bất quá xem phương hướng là đi kinh thành vùng ngoại ô quân doanh lộ. Tiêu giác khép lại binh thư, trước mặt kệ hắn, têu Thẩm Ngọc lại đây. Tiểu hoàng đế hiện tại chính vội vàng đối phó mặt khác mấy cái vương gia, không tì vết bận tâm hắn, liền trước làm cho bọn họ lăn lộn đi. Thẩm Ngọc vừa đến Ngọc Trường Nguyện cửa, một người mặc hắc y thiếu niên đi tới, Vương Phi, vương gia thỉnh ngài đi tranh thư phòng. Thiếu niên cả người lãnh khốc nghiêm nghị, vừa thấy chính là ám vệ, giống như gọi là gì ảnh thất. Lang vương phủ dân cư rất đơn giản, trừ bỏ quản gia, hai cái quét rác bà tử, hai cái chạy chân gạ sai vặt, một cái đầu bếp nữ cùng hai cái đánh tạp sắt rau giúp việc bếp núc, dư lại đều là ám vệ, cụ thể nhiều ít cái ám vệ liền không thể hiểu hết. Tiêu giác bên người chỉ có hai cái ám vệ gần người hầu hạ, liền cái nha đầu đều không có. Lang vương phủ rất lớn, trước kia là tiêu giác làm thái tử khi thái thượng hoàng ban thưởng thái tử phủ. Vốn dĩ không có khả năng cho hắn, chỉ là tiểu hoàng đế tìm người tinh quá, nói đây là một tòa hung trạch, cho nên mới phá lệ tịch thu hồi tiếp tục cấp tiêu giác trụ, từ thái tử phủ đổi thành lang vương phủ. Thẩm Ngọc không hỏi nhiều đi theo ám vệ tới rồi thư phòng. Tới rồi thư phòng, hai cái nha đầu đã bị ngăn lại không cho phép bước vào thư phòng, người không liên quan không được tùy ý tiến thư phòng. Nói các nàng là người không liên quan. Lục Phu cùng Hồng Thượng trừng mắt ảnh thất, bất mãn nói, chúng ta là Vương Phi bên người tỷ nữ, mặc kệ Vương Phi ở nơi nào chúng ta đều đến đi theo bên người hầu hạ. Ai biết Lang Vương đơn độc thấy Thẩm Ngọc có thể hay không khi dễ nàng. Hai cái nha đầu thích hiện tại Thẩm Ngọc cái này chủ tử. Tâm cảnh sớm cùng đêm tân hôn ngày đó bất đồng, về sau các nàng sẽ tận tâm tận lực bảo vệ tốt Thẩm Ngọc. Chương 19 tiện đường. Chương 20 tiểu trả thù. Ảnh thất lánh khốc đứng ở cửa thư phòng khẩu nói cái gì cũng không cho các nàng đi vào. Vương phủ thư phòng trọng địa, cái này hai cái nha đầu là Thẩm phủ người, ai biết có phải hay không Thẩm Trường Thanh phái tới gian tế. Thấy ám vệ phòng bị nha đầu, Thẩm Ngọc cười cười, Lục phủ, Hồng thượng, các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Thẩm Ngọc lên tiếng. Hai cái nha đầu không dám lô mãng, hành lễ nói, là, Vương Phi. Thẩm Ngọc vào thư phòng sau hai cái nha đầu cùng hai cái ám vệ mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn dáng vẻ sống núi là kết lớn. Ám vệ không biết nha đầu biết võ công, chỉ đương các nàng là bình thường tiểu nha đầu. Hiện tại xem thường người, về sau liền biết hối hận. Trong thư phòng, tiêu giác giải phát quan, tóc đen rời rạc đứng ở phía sau, thân khoác kiện màu đen áo gấm, ngồi ngay ngắn to rộng quần áo như tơ lụa ở trên trường kỷ phủ kín. Thân xác lười biếng, kia chim ưng đáy mắt chỗ sâu trong lại là tuyệt đối túc sắt cùng lanh khốc. Thẩm Ngọc tiến vào nhìn đến nam nhân, đã bị hắn tuyệt sắc dung mạo kinh diễm tới rồi, ánh mắt kia dừng ở tiêu giác trong mắt liền cảm thấy đặc biệt lộ liêu, hắn ánh mắt thoáng chốc căm trầm, thanh âm giống như hàn băng đến xương, nói, ngồi. Thẩm Ngọc mắt đào hoa thẳng lăng lăng nhìn hắn, chậm gì gì đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống, tìm ta tới có chuyện gì. Kỳ thật bên cạnh có ghế dựa, nhưng Thẩm Ngọc càng muốn dựa gần hắn ngồi, chính là cố ý. Tiêu giác nơi đó không biết. Chỉ đương nàng là nguyên lai cái kia Thẩm Ngọc, mơ ước hắn sắc đẹp, nhìn đến hắn liền hai mắt đăm đăm, mại không khai chân. Nhưng chân tướng, Thẩm Ngọc cũng không phải bởi vì tưởng dựa gần hắn ngồi mà ngồi ở bên cạnh hắn, mà là xem hắn không vừa mắt, trong lòng có khí, khi hắn ném xuống nàng chính mình chạy về tới, còn không cho nàng đem xe ngựa lưu lại. Tiêu giác rõ ràng cưỡi ngựa lại đây, không cần ngồi xe ngựa, nhưng hắn càng muốn đem xe ngựa cũng mang đi, muốn cho Thẩm Ngọc chính mình đi đường trở về. Hừ, như vậy hư. Thẩm Ngọc sinh khí, muốn giao hơn hắn, hắn không muốn nhìn đến nàng, nàng liền càng muốn xuất hiện, hắn không muốn cùng nàng cùng nhau ngồi, nàng liền càng muốn dựa gần hắn ngồi, cùng hắn đối nghịch, khi hắn vài lần, trả thù trở về. Tiêu Giác rũ mắt nhìn nữ nhân, âm thầm cắn răng nói, ngươi ngồi ta quần áo, tránh ứng ra. Thẩm Ngọc cũng không tức giận, đứng dậy đem hắn quần áo dịch đến một bên, sau đó lại một mông ngồi xuống, càng ngồi càng gần, liền kém bỏ trong lòng ngực hắn. Hảo, ngươi có chuyện liền mau nói, ta có điểm mệt nhọc, phải đi về ngủ. Tiêu Giác nghĩ đến có việc yêu cầu nàng hỗ trợ, liền chịu đựng không có đẩy ra nàng, bất quá miệng rất độc, không phải ăn chính là ngủ, thật là đầu heo. Thẩm Ngọc lười nhác nước mắt, không giận phản cười, nếu ta là heo, vậy ngươi chính là đầu heo được. Tiêu Giác cảm giác chính mình huyết khí thẳng dũng, lãnh bạch khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, tay ngứa tưởng bóp chết nàng, nhưng hắn nhịn xuống, thở sâu nói, ngươi không phải đáp ứng quá ta, giúp ta chữa khỏi mẫu phi bệnh tim sao? Khi nào bắt đầu? Mẫu phi thân thể suy yếu, trì hoãn không được. Thẩm Ngọc cười lạnh, ta tâm tình không tốt, không tính toán đến khám bệnh tại nhà, xem ta tâm tình. Tiêu Giác tự nhiên biết nàng ở sinh khí, vì mẫu phi, hắn chỉ có thể xin lỗi, hôm nay việc là bổn vương làm thiếu suy xét, về sau sẽ không như vậy. Thẩm Ngọc nhìn hắn, đáy mắt có chút phức tạp, này nam nhân thật là cái đại hiếu tử, vì mẫu phi cư nhiên chuyện gì đều có thể nhẫn, cũng trách không được tiểu hoàng đế muốn giữ được Bạch Thái Phi tánh mạng, Bạch Thái Phi chính là Tiêu Giác uy hiếp à. Nếu ngươi mẫu phi muốn ngươi lưu ta, hoặc là muốn ngươi giết ta, ngươi sẽ làm theo sao? Nếu là hắn là cái mẹ bảo nam, Thẩm Ngọc nghĩ đến trong lòng liền đặc biệt bài xích, không khỏi xê dịch ngông, ghét bỏ không nghĩ cùng hắn ngồi một khối. Tiêu Giác ánh mắt nghi hoặc, cảm thấy nàng hỏi vấn đề đều là vô nghĩa, nàng là kẻ thù chi nữ, tương lai không cần mẫu phi nói, hắn cũng sẽ hưu nàng. Nàng nếu chịu cứu mẹ phi, vậy tạm thời tha nàng một mạng, hoan có đầu, nợ có chủ, hắn chỉ biết tìm Thẩm Trường Thanh. Sẽ không. Tiêu Giác cũng không nốc, nữ nhân này hỏi như vậy khẳng định là thử hắn, vì mẫu phi, hắn tạm thời trang trang bộ dáng hống nàng hai hạ hảo. Nhưng Thẩm Ngọc lại như vậy lừa gạt sao? Hừ, kẻ lừa đảo. Thẩm Ngọc đấy mắt sinh chán ghét cảm, nàng hận nhất loại này trong ngoài không đồng nhất nam nhân. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, nàng chính là chán ghét. Tiêu Giác giẫm lôi khu. Nhìn Thẩm Ngọc tràn đầy âm trầm chán ghét ánh mắt, hắn không khỏi sửng sốt, nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là thật âm tình bất định, căn bản không hảo hống. Ngươi không tin, cần gì phải hỏi cái này loại vấn đề. Tiêu Giác có chút ảo nao nói, hắn nhưng không có giống như vậy ăn nói khép nép hống quá nữ nhân. Hắn nguyện ý hướng nàng, nàng lại dùng như vậy chán ghét ánh mắt nhìn hắn. Cho rằng hắn dễ khi dễ có phải hay không. Nói nam nhân ánh mắt thực lãnh, thật vất vả ấp ủ một tia ôn nhu không còn sót lại chút gì, lười đến cùng nàng lá mặt lá trái. Ngươi nếu là không trị, bổn vương hiện tại liền giết ngươi. Ta nếu đã chết, ngươi mẫu phi cũng đừng hòng sống mệnh, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Ngọc nhăn nhăn mày, không thể tưởng được nam nhân biến sắc mặt tốc độ nhanh như vậy. Tiêu Giác cười lạnh, ngươi cho rằng có cha ngươi chống lưng, liền có thể ở bổn vương địa bàn thượng vô pháp vô thiên, không có sợ hãi. Dám ở Thái Tuế trên đầu, Thẩm Ngọc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thẩm Ngọc ra căng thẳng, không lý do hoảng hốt, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Giác khỏe miệng giơ lên nhẹ nhẹ từng đợt trào phúng, cũng không nhiều nói, giơ tay búng tay một cái, sau đó thư phòng bắc cổ giá đột nhiên chuyển động, bên trong nhiều một cái phòng tối. Ngay sau đó, bên trong đi ra một cái cùng Thẩm Ngọc lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân. Thẩm Ngọc mắt đào hoa không khỏi mở to, thực mau liền minh bạch hắn là có ý tứ gì, chính là hắn hiện tại thần không biết, quỷ không hay giết nàng, tùy thời đều có người thế nàng làm cái này lang vương phi. Nữ nhân này chắc là cái tinh thông dịch dung biến âm ám vệ, đã quen thuộc nắm giữ Thẩm Ngọc hết thảy. Tiêu Giác là sớm có chuẩn bị. Cái kia nữ ám vệ mặc đều cùng Thẩm Ngọc giống nhau, hơn nữa nàng hiện tại khôi phục dung mạo, vậy càng tốt giả trang. Nàng hoa sen rơi bước, mỗi tiếng nói cử động, đều cực kỳ giống nguyên chủ, cảm giác nàng mới là chính quy Thẩm Ngọc, mà nàng là hàng giả. Thẩm Ngọc âm thầm lau mồ hôi, nàng hiện tại đích sắc cũng là hàng giả. Tiêu Giác thấy nàng sắc mặt tái nhợt đầy đầu mồ hôi lạnh, liền biết nàng sợ, đứng dậy đi đến bên người nàng, âm thầm câu môi, giơ tay khơi mào nàng cằm, Thẩm đại tiểu thư là người thông minh, hiện tại biết nên làm như thế nào sao. Nam nhân sâu kín thanh âm lạnh căm căm vại lọt vào tai đóa, Thẩm Ngọc theo bản năng dùng mình một cái. Trong lòng chửi ầm lên, cái gì nghèo túng vương gia, chó má nghèo túng vương gia, còn có thể tàng như vậy nhiều kỳ nhân dị sĩ ám vệ, đủ thấy hắn thế lực không yếu. Phụ thân cùng tiểu hoàng đế đều cho hắn lừa đi. Nói không chừng bọn họ hiện tại chỗ đã thấy lang vương đều chỉ là hắn cố ý diễn cho người khác xem. Thẩm Ngọc tự biết trốn không thoát nam nhân lòng bàn tay, tức khắc nịnh nọt nắm lấy hắn tay, vương gia bức giận, Ngọc Nhi không có ý khác, chính là hy vọng vương gia có thể nhiều quan ái ta một chút, ngài yên tâm, ta nhất định mau chóng chữa khỏi mẫu phi bệnh tim. Tiêu Giác ghét bỏ ném ra nàng, cảm giác được nữ nhân chính là viên tường đầu thảo, người rất sợ chết. Bổn vương nhìn không phải bổn vương nhận thức cái kia Thẩm Ngọc. Nói nhìn mắt ám vệ, hẹp dài đôi mắt nhẹ mị, nàng đều so ngươi muốn giống. Thẩm Ngọc bắt cấp mồ hôi đầy đầu, ta hàng năm dưỡng ở khuê phòng, đại môn không mại nhị môn không ra, không thành thân trước, vương gia đều không có cùng ta nói thượng hai câu lời nói, lại như thế nào biết giải chân thật ta. Tiêu Giác nắm nàng cằm, đem trên mặt nàng khăn che mặt xả xuống dưới, lánh mắt nhìn chằm chằm nàng mặt, cẩn thận kiểm tra rồi một chút, phát hiện cũng không có dịch dùng, trong lòng nghi ngờ mới tiêu trừ chút, sau đó buông ra tay, đêm nay bổn vương sẽ bồi ngươi dùng nữa. Kia khẩu khí như là bố thí giống nhau. Đại khái là không nghĩ thiếu Thẩm Ngọc nhân tình, cho nên mới hy sinh sắc tướng bồi nàng dùng bữa triệt tiêu Thẩm Ngọc cứu Bạch Thái Phi sự. Thẩm Ngọc xoa xoa gương mặt, cười nói, vương gia nếu không nghĩ thiếu chúng ta tình, có thể cho ta tiền khám bệnh, thật cũng không cần như thế khó xử chính mình. Chương 20 tiểu trả thù. Chương 21 nữ bạo quân. Nói tới tiền, Tiêu Giác sắc mặt liền trở nên xanh mét, ánh mắt lạnh hơn, cho bổn vương cút đi. Thẩm Ngọc bị liền người mang bao ném ra thư phòng. Vương Phi Lục Phù cùng Hồng Thược chạy nhanh lại đây đỡ nàng lên, kiểm tra nàng có hay không bị thương, Vương Phi ngươi có hay không bị thương. Thẩm Ngọc vô vô mông, nhữ mày nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tiêu Giác hung là hung điểm, nhưng thật ra không có đối nàng thật đánh. Nhưng Thẩm Ngọc không rõ hắn đột nhiên phát này đại tính tình làm cái gì. Tình nguyện hy sinh sắc tướng bồi nàng dùng bữa cũng không muốn phó tiền khám bệnh cho nàng, chẳng lẽ hắn không có tiền. Thẩm Ngọc nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu hỏi hai cái nha đầu, Tiêu Giác hạ xính lễ. Tiền biếu những cái đó tổng cộng bao nhiêu tiền. Lục Phù các nàng biết Thẩm Ngọc xuất giá khi đều không quan tâm này đó, không biết chẳng có gì lạ, vương phủ hạ xính lễ những cái đó tổng cộng hoa 10 vạn lượng, 66 đài xính lễ, tướng ra toàn bộ cấp vương phi làm của hồi môn, tướng phủ cấp của hồi môn là 66.000 tháng 2 năm 42 đài, tổng cộng 108 đài, vương phi của hồi môn danh mục quà tặng những cái đó đều là từ Quế Ma Ma bảo quản, quay đầu lại vương phi có thể tìm Quế Ma Ma lấy đến xem. Hồng Thực nói, nô tỳ nghe nói lang vương phủ rất nghèo, vương gia vì cưới vương phi hoa đi toàn bộ tích tụ, không đủ còn mượn không ít. Lang vương làm thái tử thời điểm liền thập phần thanh liêm, yêu dân như con, thường xuyên thích làm việc thiện, tổ chức thiện đường đều là chính mình xuất tiền túi, đỉnh đầu thượng cũng không có cái gì tích tụ. Sau lại bạch hoàng hậu thân phận bị vạch trần, hắn đi theo chịu liên lụy, thái tử chi vị bị phế, thái tử phủ đồ vật đều bị xét nhà, đáng giá đồ vật toàn bộ xung công. Lang vương nhất nghèo thời điểm bên người liền cái người hầu đều không có. Nạc đại vương phủ chỉ có hắn một người, trên người còn xuyên mụn vá quần áo đâu. Nghe nói triều đình đều sẽ không cho hắn bổng lộc, bởi vì hắn không có vương gia tước vị, chỉ là tiểu hoàng đế sợ người ta nói hắn không màng thủ túc chi tình, liền cho một cái lang vương phong hào mà thôi. Bởi vì mẫu hậu bị biếm lãnh cung, yêu cầu bạc chuẩn bị mới sẽ không chịu quá nhiều khổ, hắn hoa không ít tiền, đa số đều là cùng những cái đó hảo huynh đệ mượn, dẫn tới những cái đó bằng hữu hiện tại đều không để ý tới hắn. Sau lại không bao lâu thái thượng hoàng ngay sau đó bệnh nặng tê liệt, dậu đổ bìm leo, nhật tử liền càng khổ. Ảnh thất cùng ảnh cửu này hai cái ám vệ nghe nói vẫn là thái hoàng thái hậu phái tới bảo hộ hắn. Tiêu Giác tuy rằng trên người có lang tộc huyết thống, nhưng còn có một nửa là hoàng tộc huyết mạch, thái hoàng thái hậu thương tiếc hắn là hoàng thị con cháu, liền âm thầm trợ giúp không ít, lúc này mới chậm rãi có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng thái hoàng thái hậu cũng không thể giúp hắn quá nhiều, mặt sau đều đến dựa chính hắn tạo hóa. Thẩm Ngọc có điểm không thể tin được. Đường đường vương gia còn cần vay tiền cưới vợ. Bất quá Thẩm gia yêu cầu 10 vạn lượng, cũng thực sự là áp lực không nhỏ. Giống nhau hoàng tử thành thân, xính lễ cũng không có vượt qua 6 vạn lượng. Nay cũng khó trách cùng Tiêu Giác để tiền, hắn sẽ như vậy sinh khí. Vốn dĩ liền không nghĩ cưới, nhưng Thẩm tướng lại không hài lòng xính lễ, một hai phải buộc hắn đưa lên vượt qua 10 vạn lượng xính lễ mới bằng lòng bỏ qua. Thẩm Ngọc nghĩ đến nhà mình cha như vậy bá đạo cũng không biết nói như thế nào hảo, kia vương phủ hiện tại còn thiếu bao nhiêu tiền. Lục Phù cùng Hồng Thược lắc đầu, cái này nô tỳ không biết, vương phủ hạ nhân không nhiều lời, không thấy đãi chúng ta, hỏi cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Các nàng là ở phòng bếp lớn trộm nghe được mấy cái đầu bếp nữ ở thảo luận mới biết được vương phủ chân thật tình huống. Vương phủ thức ăn không như thế nào, căn bản vô pháp cùng Thẩm gia so. Thẩm Ngọc thân phận tôn quý, từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, ăn đến ăn mặc đều là tinh tế nhất đồ vật. Vương phủ phòng bếp lớn làm ra đồ ăn các nàng không dám bưng cho Thẩm Ngọc ăn. Đều là Quế Ma Ma ngầm ra phủ một lần nữa thu mua nguyên liệu nấu ăn ở Ngọc Trường Nguyện phòng bếp nhỏ chính mình làm. Thẩm Ngọc xoa xoa mặt mày, cảm giác sọ não đau, kia mặc kệ trước, ta có chút choáng váng đầu, tưởng trở về ngủ sẽ lại nói. Nguyên chủ cũng không biết được cái gì tật xấu, đồng hồ sinh học toàn phản, ban đêm không ngủ được, ban ngày ngủ. làm đến nàng gần nhất mấy ngày buổi tối đều ngủ không được, vừa đến ban ngày nàng liền choáng váng đặc biệt vây, liền muốn ngủ. Quay đầu lại cái này sai giờ đến sửa đúng lại đây mới được. Hai cái nha đầu nghe xong, vội cẩn thận đỡ nàng trở về. Các nàng biết Thẩm Ngọc cái này thói quen. Cái này thói quen là từ giữa độc hủy dung bắt đầu, bởi vì ban ngày không dám đi ra ngoài gặp người, nàng liền tránh ở trong phòng ngủ, tới rồi buổi tối liền ngủ không được, nhìn đến chính mình mặt, tâm tình không hảo liền bắt đầu biến thái muốn quất đánh nha đầu phát tiết, dần dần liền dưỡng thành cùng Miêu Nhi giống nhau làm việc và nghỉ ngơi thói quen, ban ngày ngủ, buổi tối ngủ không được. Trở lại Ngọc Trừng Uyển, Thẩm Ngọc liền dựa vào trên trường kỷ mí mắt bắt đầu đánh nhau, đầu hôn hôn trầm trầm, không nghĩ tiếp tục như vậy đi xuống, liền cho chính mình tìm điểm sự làm. Làm Quế Ma Ma lấy xính lễ danh sách lại đây ta nhìn xem. Quế Ma Ma cầm buồn sổ sách lại đây, Vương Phi, này đó đều là ngài xính lễ danh sách, còn có Ngọc Trừng Nguyện ngày thường phí tổn thu vào sổ sách. Thẩm Ngọc lấy lại đây nhìn mắt, phát hiện đầu váng mắt hoa, càng thêm muốn ngủ. Nàng lung tung lật vài tờ liền ném một bên. Không sai biệt lắm muốn tới bữa tối thời gian đi. Quế Ma Ma nhìn nàng buồn ngủ bộ dáng, gật đầu nói, là, bất quá Vương Phi có thể trước nghỉ ngơi một hồi, đến giờ. Nô tỳ kêu ngài. Không được, ta hiện tại ngủ, buổi tối ngủ không được, vương gia buổi tối muốn lại đây dùng nữa, ta đi phòng bếp nhìn xem, thân thủ làm hai cái vương gia thích ăn đồ ăn. Thẩm Ngọc đứng dậy đi phòng bếp, tới rồi cửa mới nhớ tới nàng không biết Tiêu Giác thích ăn cái gì. Lục Phù, ngươi đi tiền viện hỏi một chút, hỏi vương gia thích ăn cái gì. Lục Phù các nàng đã sớm khiếp sợ miệng trương đại nhìn nàng. Vương Phi ngài sẽ nấu ăn sao? Thẩm Ngọc chính là Thẩm gia đại tiểu thư, từ nhỏ y tới rôi tay. Cơm tới há mồm, mười ngón không dính dương xuân thủy, đừng nói nấu ăn, nàng chính là phòng bếp có thể chiều nơi nào khai cũng không biết. Tuy nói thích Lang Vương, thích chứ nhiều năm như vậy, cũng không có thấy nàng thân thủ cấp Lang Vương đã làm cái gì điểm tâm linh tinh, đều là làm hạ nhân làm tốt, đưa đi Lang Vương phủ. Nàng không chỉ có sẽ không nấu ăn, cũng sẽ không nữ hồng. Thẩm Ngọc không quản các nàng giật mình ánh mắt, ta sẽ không có thể học nhà, chạy nhanh đi hỏi. Lục Phu vội hoàn hồn, là, nô tỳ lập tức đi. Mặc kệ thế nào. Nàng là chủ tử, muốn làm cái gì, phân phó, các nàng làm theo là được, hỏi nhiều, phỏng chừng sẽ chọc nàng không cao hứng. Liên sợ một không cẩn thận chọc giận nàng, sẽ tao bạo đánh. Đừng nhìn Thẩm Ngọc một bộ nũng nịu đại tiểu thư bộ dáng, kỳ thật trong xương cốt chính là cái nữ bạo quân, mặc kệ như thế nào thay đổi, cũng không thay đổi được nàng đã từng nữ tàn bạo tính tình. Kia bộ dáng thật sâu dấu vết ở Lục Phù mấy cái trong đầu, chỉ cần Thẩm Ngọc tức giận, liền sẽ làm các nàng cầm lòng không đậu cảm thấy sợ hãi. Lục Phù đi hỏi Tiêu Giác bên người ám vệ, nhưng ám vệ căn bản không có khả năng nói cho nàng. Lang Vương không thấy nàng. Cuối cùng bất lực trở về. Trở về, Thẩm Ngọc không có sinh khí, liền dựa theo chính mình khẩu vị làm một bàn đồ ăn. Trên thực tế nàng sát sẽ không nấu cơm, làm phỏng trừng đều không thể ăn. Đời trước ở mặt thế, Thẩm Ngọc đều rất ít ăn cơm, bột mì những cái đó, mặt thế cái gì đều không có. Nhân loại chỉ dựa nhân công các loại dinh dưỡng tề mạng sống, cho nên Thẩm Ngọc cũng sẽ không nấu cơm. Tới rồi phòng bếp, nàng lại đột nhiên không mệt nhọc, phảng phất lập tức mê thượng xào rau nấu cơm, từ trong không gian đem những cái đó dinh dưỡng tể lấy ra tới đương gia vị bỏ vào trong nồi xào, tự mình cảm giác còn thập phần mỹ vị. Lục Phu cùng Hồng Thượng, Quế Ma Ma các nàng vì hống nàng vui vẻ đều nói tốt ăn, một đốn khen. Thẩm Ngọc trong lòng tức khắc mỹ tư tư, cảm thấy chính mình là thiên tài. Thằng đến Tiêu Giác chậm gì gì lại đây, nhìn đến kia một bàn đủ mọi màu sắc đồ ăn, ghét bỏ nếm khẩu, vô tình vạch trần nói, Thẩm Ngọc. Ngươi tưởng độc chết bổn vương sao? Chương 21 nữ bạo quân. Chương 22 vương phủ có lang. Thẩm Ngọc nhìn hắn nói, không thể ăn sao? Chính ngươi không nếm hương vị. Tiêu Giác trừng mắt nàng. Sau đó Thẩm Ngọc cầm lấy chiếc đũa nếm khẩu, còn không có nếm ra hương vị liền vội vàng phun ra. Ai, đại ý, không nên phóng dinh dưỡng tể đương gia vị. Bổn vương không ăn, chính ngươi ăn đi. Tiêu Giác khí đều bị khí no rồi, ném xuống chiếc đũa đứng dậy liền đi. Thẩm Ngọc theo sau, đừng đi à. Ta còn ngao canh, nhiều ít ăn chút, ngươi đã nghèo như vậy, nhưng đừng lãng phí lương thực. Tiêu Giác sắc mặt nghẹn tím, hắn sẽ nghèo như vậy, đều là ai làm hại. Ngươi làm như vậy khó ăn, liền tiểu hắc tiểu ngân đều không ăn. Thẩm Ngọc cảm thấy kỳ quái, tiểu hắc, tiểu ngân là ai? Lời nói chưa dứt âm, liền thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng lang tiếng kêu. Đây là cái gì thanh âm? Ngao. Là một loại triển lãm uy vũ chu lên thanh. Tiêu Giác khỏe môi hơi trọn, cười tủm tỉm nhìn nàng. Muốn biết là cái gì thanh âm, mở cửa. Lục Phu cùng Hồng Thược sắc mặt trắng bệnh, Vương Phi, không thể mở cửa, đây là lang tiếng kêu. Thẩm Ngọc đầy đầu mồ hôi lạnh, nàng đương nhiên biết là lang tiếng kêu, chỉ là không rõ trong vương phủ như thế nào sẽ có lang A. Ngao. Tiếp theo lại là một tiếng sói tru, có thể nhìn đến chúng nó chính là ở bên ngoài, có hai chỉ, nhìn bóng dáng liền biết là hai chỉ cao lớn hung mãnh lang thú chi vương. Quế ma ma mấy cái tiểu nha đầu sợ tới mức xúc ở Thẩm Ngọc phía sau, thanh âm run rẩy nói, vương phi, thật sự có lang, ngươi xem ở ngoài cửa phòng, thật lớn hai chỉ. Có tiểu nha đầu đã dọa khóc, nô tỳ nghe nói lang vương phủ có ăn người lang. Là lang vương chăn nuôi sủng ái, chỉ cần chọc giận lang vương, kết cục chính là huy lang. Đã từng có người đắc tội lang vương, công nhiên nhục mạ hắn, kết quả người nọ sau khi trở về hơn phân nửa ban đêm đã bị hai chỉ lang cấp cắn chết, ăn luôn, ăn ngon sạch sẽ, liền xương cốt đều không dư thừa. Thẩm phủ những cái đó của hồi môn nha đầu bà tử, trừ bỏ Lục phủ cùng Hồng Thượng còn tính chấn định, mặt khác đều sợ tới mức run bần bật, nhìn Tiêu Giác cuống quýt quỳ xuống xin tha, vương gia tha mạng a. Tiêu Giác đi đến trên trường kỷ rất là lười biếng chống đầu dựa, hôm nay liền tới nói nói bổn vương quý củ. 4-5 cái nha đầu cùng Quế ma ma sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Chỉ có Thẩm Ngọc, Lục phủ cùng Hồng Thượng không có quỳ xuống. Lục phủ cùng Hồng Thượng ám nắm nắm tay che chở Thẩm Ngọc nói, tiểu thư, đừng sợ. Thẩm Ngọc biết hai người là ám vệ, biết võ công, nhưng bên ngoài chính là hai chỉ hung mãnh lang, hẳn là từ lang nha sơn trên dưới tới, giá tính 10 phần, các nàng hai chưa chắc là lang đối thủ. Các ngươi trước tiên lui hạ, hắn không dám đối ta thế nào, yên tâm. Thẩm Ngọc đi đến trường kỳ trước, tính toán cùng Tiêu Giác hảo hảo nói chuyện. Tiêu Giác. Nhưng nam nhân tựa hồ không tính toán cùng nàng nói, lánh mắt liếc trong đó một cái nha đầu, vừa mới ngươi chừng bổn vương có phải hay không. Nha đầu sợ tới mức mặt bạch đạo, nô tỳ. Nô tỳ không có. Tiêu Giác hử lạnh. Ngày sau đó phanh. Cửa phòng bị hai chỉ hung mãnh lang phá khai, hai chỉ lang phá cửa mà vào. Ngao mà một tiếng liền nhào hướng kia nha đầu trực tiếp cắn chết. A a a Quế ma ma đám người nhìn đến này hung tàn hình ảnh sợ tới mức trực tiếp hôn mê qua đi. Lục phù cùng Hồng Thược sắc mặt cũng trắng bệnh, lang không chỉ có hung mãnh tốc độ cực nhanh, lấy các nàng thân thủ chỉ sợ đều không có biện pháp cùng lang vật lộn. Thẩm Ngọc nhìn hai chỉ lang ở phân ăn nha đầu hình ảnh hai chân nhũn ra té ngã ở trên trường kỷ đánh vào nam nhân trong lòng ngực, ngẩng đầu gặp được nam nhân lạnh băng âm trầm ánh mắt, sợ Tiêu Giác dưới sự giận dữ, làm lang cắn chết nàng, Thẩm Ngọc cuống quýt đứng dậy, ta không phải cố ý, ta lập tức đi. Tiêu Giác giơ tay đem nàng tốn trở về, bàn tay to chế trụ nàng cầm nói, đi đâu? Ân. Kéo lớn lên âm cuối, đáng chết liêu nhân. Thẩm Ngọc lược hiện bệnh trạng sắc mặt bài trừ mặt tươi cười, nói, ta muốn đi tranh nhà xí. Ta thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Tiêu Giác. Ảnh thất cùng ảnh cửu đứng ở hai ghé mắt không mắt lẽ nhìn hai chỉ lang ăn nha đầu thịt, một thân hắc ý hề, thân mình thẳng tắp, lại khóc lại lãnh. Bất quá nghe được Thẩm Ngọc nói, đương trường pha không, phụt cười ra tới. Tiêu Giác một cái mắt lạnh, hai người lập tức banh ngưng cười mặt. Thẩm Ngọc nhìn mắt ở túi đầu ăn thịt lang, phát hiện bọn họ tựa hồ chỉ nghe Tiêu Giác mệnh lệnh, nói cách khác nàng đại ở hắn bên người an toàn nhất. Nếu vương gia không nghĩ thần thiếp rời đi, kia thần thiếp liền lưu lại cho ngài đấm chân. Không nghĩ tới thật là cái thị huyết tàn nhẫn, máu lạnh tàn bạo người sói. Nàng tới nhiều như vậy thiên như thế nào liền không có phát hiện vương phủ có lang đâu. Chúng nó tàng nơi nào a? Sẽ không ở nàng Ngọc Trường Nguyện đi. Tiêu Giác còn méo nàng cầm không tùng, bất quá nhìn đến nữ nhân lúc này còn có thể như thế chấn định, trong ánh mắt căn bản không có hoảng loạn, thân thể nhưng thật ra đang run rẩy. Tiêu Giác ánh mắt hơi trầm xuống trầm, nàng nội tâm cũng không có sợ hãi cảm sao. Đừng chạm vào bổn vương, ngươi cho bổn vương ngồi xong không được lộn xộn, nếu không ta làm tiểu ngân cắn ngươi. Gì? Hảo, Ngọc Nhi đều nghe vương ra. Thẩm Ngọc vẫn là có chút sợ hãi, nàng hiện tại chính là tay trói gà không chặt, nũng nịu đại tiểu thư. Nhưng không có bản lĩnh cùng hai chỉ hùng mãnh lang đại chiến. Thấy nữ nhân như thế nghe lời, Tiêu Giác đuôi lông mày hơi chọn, tiếp theo chọn môi nói, bổn vương quy củ, điều thứ nhất, vào lang vương phủ, kia sinh là vương phủ người, chết là vương phủ quỷ. Thẩm Ngọc ngoan bảo bảo ngồi ở trên trường kỷ, hai chân khép lại ngồi quỳ ở nam nhân bên người, thật mạnh gật đầu nói, Ngọc Nhi minh bạch, từ hôm nay bắt đầu, Ngọc Nhi chính là vương gia người, thề sống chết nguyện trung thành vương gia, tuyệt không hài lòng. Nói còn chiều lục phụ các nàng làm mặt quỷ, làm các nàng chạy nhanh tỏ thái độ. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt chính là vị thị huyết tàn nhẫn bạo quân. Chạy nhanh thuần bao, bằng không trở thành lang đồ ăn trong mâm, đến lúc đó nàng cũng cứu không được các nàng. Quế ma ma các nàng đã té xỉu. Chỉ còn lại có lục phù cùng hồng thượng. Hai người nhìn Thẩm Ngọc thân sắc, đành phải quỳ xuống đi theo nói, nô tỳ thề sống chết nguyện trung thành vương gia, tuyệt không hài lòng. Tiêu Giác lạnh lùng nhìn nữ nhân, một cái khó chịu liền nắm má nàng, bẻ chính, nhìn bổn vương nói. Thẩm Ngọc lập tức lớn tiếng nói, Ngọc Nhi thề, thề sống chết nguyện trung thành vương gia, nếu có nhị tâm thiên lôi đánh xuống. Tiêu Giác cảm thấy nàng ở giải hoảng, nhưng không có vạch trần nàng, nếu là ngươi có thể đem điều thứ nhất làm tốt, kia đệ nhị liền không cần đã biết, vương phủ có bổn gia quy, quay đầu lại vương phi hảo hảo xem, nếu là trái với, đừng trách bổn vương phạt ngươi. Thẩm Ngọc ghét nhất thủ quy củ, tức khắc khổ mặt nói, chúng ta hảo hảo nói chuyện, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, đòi tiền, vẫn là muốn người, đều có thể, nhưng là đừng làm ta thủ cái gì lao tử gia quy được không. Tiêu Giác cười lạnh, ngươi tưởng Mỹ, ta đây giúp ngươi đối phó tiểu hoàng đế, giúp ngươi kiếm tiền, cái này được không? Thẩm Ngọc chưa từ bỏ ý định nói. Tiêu Giác ánh mắt xẹt qua mặt ánh sáng, kiếm tiền. Ngươi có biện pháp nào kiếm tiền? Nói đúng phó tiểu hoàng đế, hắn cũng không tin tưởng. Nhưng nếu là thật có thể kiếm tiền, nhưng thật ra có thể nghe nàng nói xem. Hắn thực thiếu tiền. Ta có thể điều chế đan dược mua A. Tiêu Giác còn tưởng rằng nàng sẽ nói cái gì đâu, tức khắc có chút thất vọng, ngươi sẽ điều chế cái gì đan dược. Ta biết vương gia còn chưa tin y dị thuật của ta, nếu không phải như vậy, chờ ta chưa khỏi thái phi nóng nội, đến lúc đó lại nói. Thẩm Ngọc mắt đào hoa dạng thủy quang khẽ cười nói. Chương 22 vương phủ có lang. Chương 23 hắn thật sợ có thiên bị nàng độc chết. Tiêu Giác mi sắc mang theo một tia lãnh lệ, môi mỏng thiền câu. Ừ, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, nếu không. Thẩm Ngọc liếc mắt hai chỉ lang, ta khẳng định có thể làm vương gia bạo phú. Liền tính không bán đan dược, nàng còn có thể tưởng mặt khác biện pháp kiếm tiền, nàng một cái từ mặt thế xuyên tới, còn sợ tìm không thấy thương cơ sao. Tiêu Giác cảm thấy hôm nay lực chấn nhiếp không sai biệt lắm, thấy nữ nhân so trước hai ngày muốn biến ngoan rất nhiều, hiện giờ khôi phục dung mạo, nhìn cũng thuận mắt rất nhiều, nhìn mắt trên bàn kia một bàn không thể nhập khẩu đồ vật, ghét bỏ nói, về sau không chuẩn tiến phòng bếp. Hắn thật sợ có thiên bị nàng độc chết. Thẩm Ngọc cười gượng hai tiếng, lần này là sai lầm, ta nhiều luyện vài lần, lần sau khẳng định có thể làm tốt. Tiêu Giác không kiên nhẫn nói, ngươi không nghe lời lại tiến phòng bếp, bổn vương liền phải tiểu hắc cắn đứt chân của ngươi. Thẩm Ngọc khuôn mặt trắng bệch, đừng đừng, ta không tiến phòng bếp là được, bất quá vương gia, vương phủ thức ăn ta ăn không quen, ta còn là chính mình khai tiểu táo đi. Tiêu Giác nghĩ đến nàng chính mình cơm ngon rượu say, trong lòng liền không cho phép, không chuẩn khai tiểu táo. Thẩm Ngọc hơi hơi rầu miệng, biết nam nhân là không nghĩ làm nàng ăn mảnh, cùng lắm thì cho ngươi làm một phần bái, Quế ma ma tay nghề không tồi. Vậy làm Quế ma ma đi phòng bếp lớn chỉ đạo đầu bếp nữ như thế nào nấu cơm. Về sau ngươi người không thể tùy tiện ra phủ. Nguyên lai là không cho phép bọn họ tùy tiện ra phủ, sợ Quế ma ma hồi thẩm phủ báo tin sao. Hắc hắc, hắn cũng biết sợ nàng cha a. Thẩm Ngọc vốn dĩ tưởng nói nàng đưa tiền, làm vương phủ người đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn trở về, nhưng lúc này, Tiêu Giác nói cho nàng, quá hai ngày bổn vương ân nhân cứu mạng nữ nhi, cô nương muốn tới vương phủ trụ một đoạn thời gian, ngươi an bài hảo chỗ ở. Tiêu Giác cho rằng nàng là lang vương phi, nên làm sống giống nhau không thể thiếu. An bài khách nhân ăn trụ đều là nàng thân là vương phủ nữ chủ nhân chức trách. Thẩm Ngọc nghe xong đuôi lông mày khơi mào, cô nương. Nơi đó tới cô nương. Vì cái gì muốn tới vương phủ trụ? Cẩm Thanh chấn nhỏ. Nói, nàng là bổn vương ân nhân cứu mạng nữ nhi, nàng là cô nhi. Tiêu Giác ngước mắt ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, cố gia đã từng là danh tướng lúc sau, cố tướng quân là bị cha ngươi hại chết, bổn vương cảnh cáo ngươi, cô nương tới, ngươi không được khi dễ nàng. Thẩm Ngọc trong lòng đổ hoảng, cái gì đều nói là cha ta làm hại, ngươi xác định cố gia không có làm chuyện xấu. Cha ngươi Thẩm Trường Thanh chính là công nhận đại gian thần, ngươi nói đi. Vì nâng đỡ tiểu hoàng đế thượng vị, cha ngươi tay nhiễm không biết bao nhiêu người tánh mạng, ngươi không biết sao. Thẩm Ngọc. Tiêu Giác cười lạnh, ánh mắt lương bạc nhìn nàng. Ngựa khí tràn ngập trào phúng, cố tướng quân một đời thanh danh, cả đời ngựa chiến vì nước vì dân, cuối cùng lại bị cha ngươi hãm hại, chết thảm, này đó đều là các ngươi Thẩm gia thiếu chúng ta. Thẩm Ngọc cực kỳ bênh vực người mình, ta tin tưởng cha ta sẽ không duyên cớ oan uổng một người, người không có khả năng cả đời từ thủy tự chung không làm chuyện xấu, tục ngữ nói không huyệt không tới phong, cha ta có thể tìm được chứng cứ, vậy thuyết minh bọn họ cố gia không vô tội. Tiêu Giác khí cười, xem ra ngươi đối với ngươi cha có mê chi tự tin. Nếu ngươi cảm thấy cha ngươi là người tốt, chúng ta đây chờ coi, bổn vương sẽ làm ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng, nhìn xem cha ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ác độc. Thẩm Ngọc cũng không biết nhà mình cha rốt cuộc làm nhiều ít chuyện xấu, nhưng nàng cảm thấy có thể như vậy yêu thương nữ nhi phụ thân, định không phải người xấu. Phụ thân, không chỉ có yêu thương nàng. Kỳ thật đối Thẩm Yên cùng Thẩm Diệu cũng không tồi a. Thẩm Yên phải làm hoàng hậu, phụ thân cũng thỏa mãn nàng yêu cầu, luôn miệng nói mặc kệ nàng chết sống. Khá vậy không cho phép hoàng đế khi dễ nàng. Còn có Thẩm Diệu, ngày hôm qua nàng phạm sai lầm, phụ thân cũng luyến tiếc trách đánh nàng A. Bất quá Thẩm Trường Thanh đối nữ nhi hảo, cũng không đại biểu đối người khác cũng như vậy thiện lương. Thẩm Ngọc có chút chột dạ, nhưng lại mạnh miệng nói, ừ, chuyện gì đều làm cha ta bối nổi, cha ta thân là thần tử đó là thế các ngươi hoàng gia làm việc, muốn nói cũng là các ngươi Tiêu gia hại chết, cùng cha ta có quan hệ gì. Tiêu Giác tức khắc lạnh giọng, câm mồm. Thẩm Ngọc, cha ngươi chính là đao phủ, là Tiêu Hành trong tay đao, mặc kệ có phải hay không hắn tình nguyện, hắn nếu lựa chọn làm cây đao này, kia giết người liền cùng hắn có quan hệ, là hắn giết vẫn là người khác giết không có khác nhau. Không chỉ có ở bổn vương trong mắt, ở mọi người trong mắt, cha ngươi chính là đại gian thần. Thẩm Ngọc không lời gì để nói, bất quá trong lòng như cũ không phục, không ủng hộ, mắt đào hoa mang theo quật cường mà ưu lanh chừng mắt hắn lại không có lại nói ra tới. Từ xưa hoàng gia đều là bạc tình quả nghĩa người. Nói bọn họ Tiêu gia liền rất hảo sao. Một ngày nào đó nàng cũng sẽ làm hắn thấy rõ ràng, bọn họ Tiêu gia có bao nhiêu dối trá. Tiêu Giác tức giận đến không nhẹ, oán hận nói xong liền đứng dậy tính toán rời đi, nhưng cũng không có mang đi hai chỉ lang. Này hai chỉ lang ngươi không mang theo đi. Thẩm Ngọc nhìn mắt, cùng lang mắt bốn mắt nhìn nhau, một cái giật mình cuống quýt đuổi theo ra đi hô. Tiêu Giác ngoái đầu nhìn lại, phản quang hạ tươi cười cực kỳ lộng lẫy mê người, vương phủ nhân thủ không đủ, tiểu hắc, tiểu ngân lưu lại bảo hộ vương phi an toàn, nếu ngươi có cái gì sơ suất, bổn vương không hảo cùng nhạc phụ đại nhân giao đái. Ta phi, cầu nam nhân, giả mù sa mưa, rõ ràng chính là vì giám thị Ngọc Trừng Uyển, không nghĩ làm nàng ngủ an ổn giấc. Hai chỉ hung mãnh lang ở nàng trong phòng, nàng có thể còn an tâm ngủ. Ta không cần người bảo hộ, ngươi chạy nhanh đem người lang mang đi. Thẩm Ngọc đấy mắt hiện lên mặt lanh mang, ngữ khí không tốt, hắn nếu là không đem lang mang đi, buổi tối nàng liền độc chết chúng nó. Hai chỉ lang tựa hồ đã nhận ra nàng sắc ý, tức khắc ngao mà hướng nàng phát lại đây. Thẩm Ngọc hoảng sợ, sợ hai dưới tiềm lực bùng nổ, hai chân sinh tốc độ gió độ chạy đến Tiêu Giác bên người nhảy lên đi ôm lấy hắn, bạch tuộc giống nhau quấn lấy hắn. Ô, ngươi không thể đi, ngươi muốn lưu lại bồi ta ngủ, bằng không ngươi đem chúng nó đuổi đi. Mọi người nhìn tốc độ cực nhanh Thẩm Ngọc đều xem trợn tròn mắt. Không nghĩ tới nũng nịu vương phi, chạy lên tốc độ cư nhiên có thể so sánh lang mau. Thẩm Ngọc tốt xấu là mạt thế nữ vương, bản năng cầu sinh dục dưới, kích phát ra cường đại lực lượng, nàng mới có thể chạy nhanh như vậy. Tiêu Giác cũng có chút kinh ngạc, cho nên nhất thời không có phản ứng lại đây đã bị nữ nhân ôm lấy, chờ phản ứng lại đây khi, hắn trừng mắt nữ nhân, cả giận, xuống dưới. Không, nhà ngươi tiểu ngân, tiểu hắc muốn ăn ta sợ hãi, nếu ngươi một hai phải đem chúng nó lưu tại Ngọc Trừng Uyển. Vậy ngươi lưu lại bồi ta cùng nhau ngủ. Thẩm Ngọc đôi tay liều mạng ôm hắn cổ, hai cái đùi quấn lấy hắn eo, chết sống không buông tay. Tiêu Giác đấy mắt che kín hung ác nham hiểm hung quang, Thẩm Ngọc, ngươi lại không xuống dưới, xem bổn vương không lộng chết ngươi. Chết thì chết, nếu là ta đã chết, liền không có người cho ngươi mẫu phi trị bệnh tim, ngươi mẫu phi cái này bệnh tim trị không hết, không ra một năm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Ngọc không nói dơ nói, có ngươi mẫu phi chôn cùng, bổn tiểu thư không lỗ. Vốn dĩ không tính toán nói cho hắn, miễn cho hắn cái này đại hiếu tử lo lắng. Nhưng hiện tại, nàng sợ hắn lo lắng cái giám. Chính là muốn lo lắng chết hắn, kêu hắn sợ hãi mỗi ngày ăn không ngon ngủ không được. Ngươi! Tiêu Giác tức giận đến hai mắt nảy sinh ác độc, nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng cổ, hận không thể cắn chết nàng. Chương 23 hắn thật sợ có thiên bị nàng độc chết. Chương 24 người tắm rửa sao? Xuống dưới! Ta không! Bổn vương không đi! Tiêu Giác ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc, thở hổn hển quát. Phảng phất là bị bắt không có biện pháp chỉ có thể thỏa hiệp. Nghe vậy, Thẩm Ngọc nhẹ nhàng thở ra, tưởng buông tay, lại phát hiện chính mình thân thể giống như cứng đờ, buông lỏng tay nàng khẳng định ngã cái mông nở hoa, cho nên nàng không dám buông tay, ta tay chân tê mỏi, ngươi ôm ta vào nhà. Tiêu Giác đáy mắt phát ra ra hung thú sắc ý, tức giận quay cuồng, Thẩm Ngọc, ngươi tin hay không, bổn vương hiện tại khiến cho tiểu ngân tiểu hắc cắn chết ngươi. Thẩm Ngọc thân mình run hạ, ngơ ngác nhìn hắn, như là bị dọa tới rồi, nhưng lại như cũ không buông tay, chỉ là hốc mắt ửng đỏ, chớp chớp mắt bài trừ trong mắt, khóc chít chít nói, ngươi ôm tức phụ vào nhà làm sao vậy? Ngươi cái đại nam nhân như thế nào nhỏ mọn như vậy đi làm? Ta còn là không phải ngươi kiệu tám người nâng cưới trở về tức phụ. Muốn ngươi dứt khoát đưa ta hồi thẩm phủ. Tiêu Giác sửng sốt. Nữ nhân thật khóc, phỏng chừng là thật bị dọa đến không nhẹ. Thẩm Ngọc lớn lên cực Mỹ, tiêu quốc đệ nhất Mỹ nhân, danh bất hư truyền. Liền khóc đều như vậy Mỹ. Nhìn khóc hoa lê dính hạt mưa nữ nhân, Tiêu Giác ánh mắt ám trầm dâng lên, giác nữ nhân này chính là hắn khắc tinh, chuyên khắc hắn. Đại buổi tối, hắn cũng mệt mỏi, không nghĩ lại nghèo lan lộn, chỉ phải ôm nữ nhân vào nhà. Vào nhà sau, đem người nữ nhân đặt ở mép giường, hắn động tác thực nhẹ, nhưng nàng còn khóc. Tiêu Giác liền bực bội, mặt mày nhiễm sương lạnh, ghét bỏ nói, còn khóc. Người muốn khóc tới khi nào? Còn có để người ngủ? Thẩm Ngọc nước mắt che phủ ngẩng đầu. Vương gia ôm ta vào nhà, ta cảm động. Nàng cũng không nghĩ khóc ca, chỉ là không nghĩ tới cái này ớt cay thủy như vậy đâu ca. Dính lên một chút cay, liền kích thích mắt tuyển, nàng nước mắt khống chế không được chảy ròng. Tiêu Giác lười đến lại lý nàng, tùy ý kéo kéo đai lưng cởi áo ngoài liền lên giường. Thẩm Ngọc mày nhảy dựng, xoa xoa nước mắt, vội mở ra đôi tay ngăn đón hắn, ngươi tắm rửa sao? Không tắm rửa không thể thượng ta giường. Cảm giác nam nhân huyết áp ở thẳng tiêu, dây tiếp theo liền phải bóp chết nàng. Nhưng Thẩm Ngọc vẫn là không sợ chết muốn nói ra tới. Tiêu Giác chịu đựng tức giận, khỏe mắt giận nhảy, nếu ngươi ghét bỏ bổn vương, vậy chính mình ngủ. Thẩm Ngọc vội vàng túm chặt hắn quần áo, liếc mắt trong phòng hai chỉ lang, vậy ngươi đem chúng nó mang đi, bằng không ngươi không được đi. Tiêu Giác cười lạnh, nhưng bổn vương không tắm rửa, cũng không nghĩ tắm rửa. Hạ quyết tâm về sau tìm nàng chính là cố ý không tắm rửa, huân chết nàng. Thẩm Ngọc bắt lấy hắn một đoạn quần áo, chớp chớp mắt đào hoa, ngữ khí thập phần xin lỗi nói, thực xin lỗi nha, ta không biết ngươi nghèo như vậy, liền thau tắm đều không có, nếu không như vậy, đêm nay ta bể tắm nhường cho ngươi tẩy một chút, ngày mai ta đưa tiền, làm người cho ngươi mua một cái xa hoa bản thau tắm. Phúc! Tiêu Giác phải bị tức giận đến hộc máu, phát hiện nữ nhân đấy mắt lóe vui sướng khi người gặp họa cười, liền biết nàng là cố ý chọc giận hắn. Thẩm Ngọc gâm thầm cười trộm, nhưng mà nam nhân cũng không có đoán trước trung bạo nộ. Đột nhiên một đoàn hắc ảnh bao phủ, Thẩm Ngọc tôi không kịp phòng ngã xuống, ngước mắt chỉ thấy một trường tràn ngập tà mị tuấn mỹ khuôn mặt, khoe miệng có chút hơi hơi dơ lên, có một cổ dã tinh khó thuần mỹ. Ở nam nhân cao lớn thân hình bao phủ hạ, Thẩm Ngọc liền phảng phất đợi làm thịt tiểu bạch thỏ. Ngươi làm gì? Thẩm Ngọc sờ không chuẩn nam nhân muốn làm gì, nhưng trên người hắn tản ra nguy hiểm hơi thở lệnh người thực bất an. Nàng giống như đã quên một sự kiện, nàng cho rằng Tiêu Giác đánh tâm nhãn chán ghét nàng. Cho nên mặc dù cùng chung chăn gối nàng đều là an toàn. Nhưng Thẩm Ngọc đã quên, hắn cũng là cái nam nhân, vẫn là tâm huyết phương mới vừa tuổi trẻ nam tử. Trước kia nàng dung mạo xấu xí đảo không cần lo lắng. Nhưng nàng hiện giờ khôi phục dung mạo, xinh xinh đẹp như hoa, dáng người nóng bỏng, Thẩm Ngọc cũng không tin Tiêu Giác thấy sẽ không khởi không nên có tâm tư. Nhìn dáng vẻ nàng là xem nhẹ hắn. Thẩm Ngọc theo bản năng che lại ngực, cảnh giác nhìn nam nhân, âm thầm nhấc chân làm tốt phòng lang động tác. Tiêu Giác phảng phất xem thấu nàng ý tưởng, môi mỏng cười khẩy nói, bổn vương là làm ngươi nghe nghe, bổn vương có hay không tắm rửa, ngươi cái mũi là heo cái mũi, nghe thấy không được. Thẩm Ngọc theo bản năng giật giật cái mũi, nghe thấy được một cổ hương di tử hương vị. Cổ nhân nhất chú ý chính là cánh hoa phao tắm cùng hương di tử gội đầu, tắm rửa những cái đó. Ngươi cho rằng bổn vương phải đối ngươi làm cái gì? Tiêu Giác ánh mắt lạnh băng mà ghét bỏ, thoáng nhìn nàng kia động tác nhỏ sau, chọn môi nói. Liền tính bổn vương phải đối ngươi làm cái gì kia cũng là thiên kinh địa nghĩa sự, ngươi cho rằng ngươi phản kháng được. Thẩm Ngọc ra mặt nóng bỏng, phòng trưng đã hồng thành cà chua, không chút hoang mang đẩy ra hắn, cắn răng nói, vậy ngươi không nói sớm, ngươi dùng hương di tử một chút cũng không hương. Tiêu Giác cười lạnh, bổn vương là nam nhân muốn như vậy đậu phụ khô cái gì? Ngươi cho rằng ta là ngươi, tắm rửa muốn hoa hồng. Tẩy xong còn phải sát mạt hương cao. Thẩm Ngọc, nữ nhân muốn sống được tinh xảo. Bằng không ta làn da như thế nào so ngươi hảo? Ta phao hoa hồng cánh tắm, mặt hương cao thì thế nào? Lại không hoa ngươi tiền. Nghe nữ nhân không phục lẩm bẩm, Tiêu Giác ngồi ở mềm mại chăn bông thượng, ngước mắt nhìn mắt kiểu khí nữ nhân, đống nhiên trong đầu xuất hiện tân hôn ngày đó hình ảnh, hắn tức khắc con ngươi uổng phí âm trầm, cả người không được tự nhiên nằm xuống, lười nhắc nói, ngươi hiện tại hoa, trụ, xuyên, như vậy không phải hoa bổn vương tiền. Ngọc Trương Nguyễn là Thẩm Trường Thanh buộc hắn kiến tạo. Nhưng Thẩm ra một cái tử không đào, tất cả đều là vương phủ hoa bạc, đều đem hắn sở hữu tích tụ đào rỗng, nghĩ, về sau hắn liền dọn tiến Ngọc Trừng Nguyện trụ, đường tiện nghi nữ nhân này. Ngọc Trừng Nguyện bề tám, thuần thiên nhiên ấm ngọc chế tạo, hắn tự mình đi đại thật xa Ngọc Hành Sơn đào trở về. Còn có nàng phong phú của hồi môn, ước chừng 10 vạn lượng đồ vật, 5.000 nhiều hai áp đáy hòm, này đó đều là hắn tiền. Ngay cả Thẩm gia cho nàng chuẩn bị 6.6002 của hồi môn có hơn phân nửa đều là Thẩm Trường Thanh sao thái tử phủ khi tham ô tiền tài. Rất nhiều đồ vật vẫn là hắn trước kia chân quý phẩm, Thẩm Trường Thanh toàn cấp Thẩm Ngọc làm của hồi môn nâng trở về. Này đó Thẩm Ngọc không biết, người ngoài cũng không biết, chỉ là Tiêu Giác biết, những cái đó chân quý phẩm là hắn thích nhất đồ vật, tranh chữ, đồ cổ, ngọc từ từ, đều bị Thẩm Trường Thanh sao thái tử khi tham ô đi. Mà Thẩm Trường Thanh làm như vậy, đơn giản là hy vọng hắn xem ở vài thứ kia phân thượng đừng đem tức giận rơi tại hắn nữ nhi trên người, nói trắng ra là chính là biến tướng lấy lòng hắn. Hừ, cáo già. Cho rằng làm như vậy liền có thể tiêu trừ hắn tức giận. Tiêu Giác đấy mắt hiện lên mặt lanh mang, giơ tay huy diệt ánh nến, lạnh lùng nói, ngủ. Thẩm Ngọc còn nghi hoặc đâu, đột nhiên ánh nến diệt, toàn bộ nhà ở đen như mực, chỉ có hai chỉ lang xanh lẻ đôi mắt, nhìn quái dọa người. Có thể hay không làm ngươi tiểu ngân, tiểu hắc đi ra ngoài. Tiêu Giác ngủ ở bên ngoài, đưa lưng về phía nàng, không được, không có tiểu hắc, tiểu ngân thủ, bổn vương ngủ không được. Thẩm Ngọc tức chết rồi, thật muốn đâm chết hắn, người này quả thực chính là có bệnh, hắn như thế nào không ngủ ổ sói được. Nhưng ta sợ hãi, có thể hay không tắt đèn ngủ. Nhìn đến xanh lẻ đôi mắt, nàng sẽ nhớ tới mặt thế tăng thi, liền sẽ thần kinh căng chặt, bất an, ngủ không được. Hồi tưởng kiếp trước không biết ngày đêm cùng hung tàn tang thi chém giết khi nhật tử, dài nhất thời gian nàng có hơn 3 tháng không chấm mắt, toàn dựa dược tề bảo trì thanh tỉnh. Nghĩ đến kia nhật tử, nàng liền có chút bản năng sợ hãi, kháng cự. Hung chi bên người còn nằm cái cùng lang giống nhau nguy hiểm nam nhân. Thẩm Ngọc cảm thấy tinh thần thượng lần chịu tra tấn, này so bạo đánh nàng một đốn còn khó chịu. Tiêu Giác bị nàng ồn ào đến đau đầu, giơ tay, áp đặt đem nàng đánh hôn mê sự. Còn đừng nói, biện pháp này thực dùng được. Thẩm Ngọc từ trước tới nay ngủ một cái nhất an ổn giấc, một cái giấc đến bình minh, động cũng chưa động. Ngày hôm sau tỉnh lại, nam nhân đã không ở. Kia hai chỉ sói đen cùng Ngân Lang cũng không ở trong phòng. Quế Ma Ma mấy cái dọa ra bệnh, tố cáo mấy ngày giả. Lục Phu cùng Hồng Thược sáng sớm liền tới xem Thẩm Ngọc, tối hôm qua thượng liền lo lắng Lang Vương khi dễ nàng. Buổi sáng nhìn đến nàng không có gì sự mới yên tâm không ít, hầu hạ hảo nàng mặc sau, bẩm báo nói, tiểu thư, cái kia Cố đại tiểu thư tới. Chương 24 người tắm rửa sao? Chương 25 giết gà dọa khỉ. Hồng Thược tự động cho nàng hội báo, nói, Cố đại tiểu thư là Cố gia đại phòng đích trưởng nữ, tiêu Cố Thanh Nhan, năm nay 15 tuổi, Cố đại tướng quân xảy ra chuyện sau nàng liền đi Cẩm Thành trấn nhỏ nhà ngoại. Cố Thanh Nhan tới kinh thành đến cậy nhờ vương gia, chủ yếu là tưởng mưu một phần cẩm tú nhân duyên. Nghe nói Cố phu nhân Lâm Trung chức thác vương gia chiếu cố nàng, cho nên vương gia tưởng ở kinh thành cho nàng tìm môn hảo nhà chồng. Bất quá Cố Thanh Nhan tựa hồ không nghĩ gả cho người khác, nàng thích vương gia, tưởng vào phủ làm chất phi. Lục Phu nói tiếp, tướng quân phủ tuy rằng không còn nữa, bất quá Cố gia còn có một ít chi thứ ở kinh thành, nếu tiểu thư không nghĩ nhìn đến nữ nhân này, tướng gia nói có thể đem nàng đưa đi Cố phủ. Thẩm Ngọc sớm đoán được là loại tình huống này, nói trắng ra là Cố Thanh Nhan chính là trà xanh nữ, nàng không để ở trong lòng, mà là lo lắng Lục Phu cùng Hồng Thượng, mấy tin tức này các ngươi như thế nào được đến. Hay là tối hôm qua thượng các ngươi cùng thẩm phủ ám vệ có liên hệ. Lục Phu cùng Hồng Thược nhìn nhau, không tính toán giấu giếm nữa nàng. Hồi tiểu thư, chúng ta là tướng gia phái tới bên người bảo hộ tiểu thư an toàn thẩm gia ám vệ. Thẩm Ngọc ra vẻ kinh ngạc nói, phải không? Vậy các ngươi biết võ công. Hai người gật gật đầu, chúng ta đem tối hôm qua sự cùng tướng gia nói. Nói cách khác các nàng trộm chuồn ra vương phủ cùng thẩm trường thanh liên hệ. Thẩm Ngọc sắc mặt biến đổi, ngươi như thế nào không cùng ta thương lượng một chút? Hai người khó hiểu Thẩm Ngọc vì cái gì như vậy khẩn trương, tiểu thư không phải sợ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, thuộc hạ đều sẽ bảo hộ ngài. Thẩm Ngọc xoa xoa huyệt thái dương, các ngươi trúng kế, tối hôm qua Tiêu Giác náo loạn một hồi giết gà dọa khỉ, rốt cuộc vì cái gì? Các ngươi không thấy ra tới sao? Hắn lưu tại Ngọc Trường Nguyện đêm túc mục đích lại là vì cái gì? Nhưng có nghĩ tới, Tiêu Giác không có khả năng bởi vì nàng khóc nháo hai hạ liền nguyện ý ngủ lại ở Ngọc Trường Nguyện, hắn lưu lại khẳng định có khác mục đích. Nghĩ đến kia hai chỉ lang, Thẩm Ngọc thần sắc nghiêm túc nói, kia hai chỉ lang không phải bình thường lang, chúng nó thập phần thông linh tính, chỉ sợ các ngươi đã bại lộ, Tiêu Giác làm như vậy mục đích chính là tưởng bắt được Thẩm gia rốt cuộc tặng nhiều ít mật thám tiến vào, biết được các ngươi là ám vệ, hắn nhất định dung không dưới các ngươi. Còn có, tối hôm qua cái kia bị cắn chết ăn luôn nha đầu, cũng là Thẩm phủ ám vệ sao? Lục Phu cùng Hồng Thược sắc mặt đồng thời biến đổi, lắc đầu nói, nàng không phải, chỉ là bình thường nha đầu. Các nàng tự nhiên biết Lang Vương mục đích, nhưng không nghĩ tới các nàng chuẩn gia phủ sẽ bị theo dõi, mà bọn họ thế nhưng không hề phát hiện. Vương phủ thủ vệ cũng không nghiêm, tối hôm qua thượng là Lục Phủ trở về thẩm gia, nàng dọc theo đường đi đều rất cẩn thận, không có phát hiện bị theo dõi, hẳn là không có khả năng bại lộ thân phận đi. Làm các nàng càng khiếp sợ chính là, Thẩm Ngọc cư nhiên có thể suy đoán đến này một tầng chân tướng. Nàng cũng không phải là chuyên nghiệp mật thám, tướng gia cùng tiểu hoàng đế nói làm Thẩm Ngọc tiến vương phủ giám thị Lang Vương bất quá là lấy cớ. Phụ trách giám thị tìm tòi bí mật nhiệm vụ chính là hai người bọn nàng. Thẩm Ngọc chỉ là nũng nịu đại tiểu thư, cái gì cũng đều không hiểu, Thẩm Trường Thanh đem nàng bảo hộ thực hảo. Thẩm Ngọc chỉ là phụ trách xinh đẹp như hoa. Như thế nào hiện tại trở nên như thế thông minh? Thẩm Ngọc nhìn hai nha đầu, biết các nàng giật mình nghi hoặc, lại không nói xuyên, chỉ là cười cười, quay chung quanh cái này để tài tiếp tục, nói, ta xem chưa chắc, nhiều như vậy cái nha đầu, Tiêu Giác chỉ giết nàng, nàng thân phận nhất định bại lộ. Không phải thẩm phủ phái tới mật thám, đó chính là nhà khác phái tới người. Thì như tiểu hoàng đế, còn có kia mấy cái không an phận vương gia. Hai cái nha đầu thần sắc khẽ biến biến, Thẩm Ngọc nếu mơ hồ suy đoán tới rồi vậy không có dấu giếm nàng. Đúng sự thật nói, tiểu thư thật thông minh, không sai, nàng không phải thẩm phủ ám vệ, nàng là mục vương phủ phái tới gian tế. Nguyên bản nàng sẽ không bại lộ, là các nàng phát hiện thân phận của nàng, vì càng tốt che giấu chính mình thân phận liền đem thân phận của nàng tiết lộ cho vương phủ. Thẩm Ngọc xấu hổ, kia hiện tại Ngọc Trường Nguyễn có bao nhiêu là người một nhà. Trước mắt nàng cảm thấy chỉ có Lục Phủ, Hồng Thượng, còn có Quế Ma Ma đáng giá tín nhiệm. Lục Phủ nói, chúng ta cũng không biết, lại như thế nào sàng chọn vẫn là có cá lọt lưới, bất quá tiểu thư có thể tin tưởng nô tỳ, Hồng Thượng, còn có Quế Ma Ma. Hồng Thượng nói, có thể làm mật thám người, đều là chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện, nếu cái gì đều không làm, không có lộ ra dấu vết, rất khó phát hiện nàng thân phận thật sự. Mà Quế Ma Ma là Thẩm Ngọc bà vú, là nàng mẫu thân người bên cạnh, chỉ là bình thường quản sự Ma Ma, đáng giá tín nhiệm. Thẩm Ngọc hiểu biết sau, ân, ta đã biết, mặt khác trước mặc kệ, ta tin tưởng Tiêu Giác tạm thời sẽ không động các ngươi, về sau có chuyện gì, muốn trước tiên cùng ta thương lượng, nếu các ngươi làm không được, ta sẽ đưa các ngươi hồi Thẩm ra. Nghe vậy, Lục Phù cùng Hồng Thược cuốn quýt quỳ xuống, tiểu thư bất giận, về sau chúng ta nhất định trước cùng ngài hội báo. Hai người không phải bình thường tiểu nha đầu, là huấn luyện có tố ám vệ, thập phần nhạy bén, nơi nào không rõ Thẩm Ngọc là sinh khí, bắt đầu có chính mình chủ kiến. Cái này chủ nhân, là phân chủ yếu và thứ yếu. Các nàng tuy rằng là Thẩm gia người, phụ trách bảo hộ Thẩm Ngọc an toàn, nhưng ngày thường đều chỉ nghe Thẩm Trường Thanh mệnh lệnh, mặt ngoài là Thẩm Ngọc người, thực tế các nàng chủ tử là Thẩm Trường Thanh. Tuy rằng là thân cha, không cần như vậy xa lạ. Nhưng nếu không phải lấy nàng là chủ, người như vậy, nàng sẽ không dùng. Tới rồi Lang Vương Phủ, có thể giữ được các nàng tánh mạng chỉ có Thẩm Ngọc. Điểm này, hai người trong lòng đều minh bạch. Thấy các nàng ý thức được chính mình nên nguyện trung thành chính là ai, Thẩm Ngọc liền không muốn nhiều lời, có chút nói quá minh bạch, ngược lại không thú vị. Lâu ngày thấy lòng người. Người đều sẽ biến, người này tâm là trên đời khó nhất cân nhắc đồ vật. Thả quan sát rồi nói sau. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại mị, tiếng nói lười nhắc nói, ân, đứng lên đi, thỉnh cái kia Cố đại tiểu thư tiến vào. Phát hiện Thẩm Ngọc cũng không có hoàn toàn tin tưởng bọn họ, Lục Phù cùng Hồng Thược sắc mặt vi bạch, nhưng Thẩm Ngọc đỗng nhiên từ lười biếng tư thái bưng lên một cổ tử uy nghiêm đoan trang vương phi khí thế, làm các nàng không khỏi nhìn thôi đã thấy sợ, nội tâm sợ hãi vội nói, là, vương phi. Bên ngoài phòng khách, Cố Thanh Nhan cùng một cái nha đầu ngồi ở ghế trên chờ. Tiểu thư, nghe nói Lang vương phi lớn lên kỳ xấu vô cùng. Hơn nữa tính tình nuông chiều bá đạo, đêm tân hôn cấp vương gia hạ dược bức vương gia cùng nàng viên phòng, ngươi nói như vậy vương phi, vương gia như thế nào chịu được? Thanh y lìa nha đầu nhỏ giọng đi theo chủ tử nói. Cố Thanh Nhan mắt hạnh trừng mắt nhìn mắt nha đầu, giả vờ tức giận nói, câm mồm, chớ có nói bậy. Nha đầu ủy khuất nói, nô tỳ lại không có nói sai, nô tỳ là thế tiểu thư không đăng giá, rõ ràng vương gia ái mộ người là ngài, ngài cùng vương gia mới là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Nếu không phải nàng ỷ vào có cái thừa tướng phụ thân đoạt đi rồi vương ra, không chừng hiện tại Lang vương phi chính là ngài. Cố Thanh Nhan đấy mắt hiện lên mặt lanh mang, cảm thấy nha đầu nói không sai, nguyên bản Tiêu ca ca thích người là nàng, tưởng cưới người cũng là nàng, nếu không phải Thẩm Ngọc, nàng cần gì phải ủy khuất cầu toàn tới vương phủ ăn nhờ ở đậu. Được rồi, đừng nói nữa, nếu như bị người nghe được, cẩn thận bổn tiểu thư giữ không nổi ngươi. Nha đầu thần sắc khẽ biến, chạy nhanh câm miệng, đúng vậy. Chương 25 giết gà dọa khỉ. Chương 26 cấp vương phi xin lỗi. Thẩm Ngọc ở trước bàn trang điểm chuyển một phen mới chậm gì gì ra tới. Cố Thanh Nhan nghe được tiếng bước chân liền đứng dậy hành lễ, gặp qua Lang vương phi. Thẩm Ngọc ngồi ở trên trường kỷ, Cố đại tiểu thư không cần đa lễ, mời ngồi. Cố Thanh Nhan cụp mi du mắt, tạ vương phi. Ngồi xuống sau mới ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Ngọc. Chỉ là liếc mắt một cái liền sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc, nhịn không được kêu lên, a. Nghe đồn Thẩm Ngọc trên mặt dài quá một viên hắc bọc ngủ. Thập phần đáng sợ, xấu xí, doa người. Hôm nay vừa thấy thật đúng là hù chết người. Bất quá Cố Thanh Nhan sắc mặt kinh hoàng một hồi, đáy mắt liền hiện lên vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Ngọc trường như vậy xấu, kia nàng liền an tâm rồi. Lục Phù thấy được nữ nhân vui sướng khi người gặp họa tươi cười, tức khắc răn dậy, lớn mật, ở vương phi trước mặt hô to gọi nhỏ, kinh hách vương phi, ngươi cũng biết tội. Cố Thanh Nhan sợ hãi quỳ xuống, vương phi tha mạng, ta không phải cố ý. Thẩm Ngọc nhìn mắt Lục Phù, vương gia dặn dò quá phải hảo hảo chiêu đãi Cố đại tiểu thư, Cố đại tiểu thư đến từ tiểu thành trấn, chưa thấy qua cái gì đại trường hợp, ngươi đừng dọa hư nàng. Lục Phù vội nói hành lễ xin lỗi. Cố Thanh Nhan âm thầm thủ săn ngón tay, gục đầu xuống đáy mắt tràn đầy âm trầm đoán độc, cái gì kêu tiểu thành trấn tới chưa thấy qua cái gì đại trường hợp. Nàng nguyên bản chính là tướng quân phủ đại tiểu thư, thân phận kiểu gì tôn quý. Nếu không phải nàng phụ thân hại chết phụ thân hắn, nàng sẽ luôn rơi xuống như thế bi thảm hoàn cảnh sao? Thẩm Ngọc nhìn quỳ trên mặt đất bộ dáng nhu nhược đáng thương nữ nhân, mỉm cười đi qua đi, Cố đại tiểu thư mời đến. Cố Thanh Nhan nhìn Thẩm Ngọc gương mặt kia liền tốt ghê tởm, theo bản năng né tránh khai không nghĩ làm nàng chạm vào. Mà đúng lúc này bên ngoài một bóng hình đi vào tới. Cố Thanh Nhan đấy mắt ám mang chợt lóe rồi biến mất, chỉ là nàng còn không có thế nào, Thẩm Ngọc lại đột nhiên ngã trên mặt đất. À! Cố Thanh Nhan sửng sốt, Vương Phi. Tiêu Giác một chân mới vừa bước vào phòng khách liền nhìn đến Cố Thanh Nhan đẩy đến Thẩm Ngọc một màn, hắn mày nhíu lại, sao lại thế này? Cố Thanh Nhan kinh hoàng ngẩng đầu nhìn nam nhân, Tiêu ca ca. Không phải ta không có đẩy nàng. Nàng vốn là tưởng chế tạo Thẩm Ngọc đẩy ngã nàng, làm cho Tiêu ca ca thấy rõ ràng cái này ác độc nữ nhân gương mặt thật, ai biết Thẩm Ngọc nữ nhân này không biết làm sao vậy trước ngã xuống. Cố Thanh Nhan còn không có bắt đầu khóc. Thẩm Ngọc liền ngồi trên mặt đất che mặt trước khóc dòng nói, Vương gia, thần thiếp cần tuân ngài dặn dò hảo hảo chiêu đãi cô tiểu thư, thần thiếp muốn đỡ nàng lên, ai biết cô tiểu thư ghét bỏ ta, nàng đẩy ta. Ô ô. Cố Thanh Nhan nhu nhược đáng thương khuôn mặt nháy mắt âm trầm, ta không có, ngươi nói bậy, ta khi nào đẩy ngươi. Nói thần sắc sốt ruột lôi kéo Tiêu Giác quần áo, Tiêu ca ca, ta thật sự không có đẩy nàng, ngươi phải tin tưởng ta. Thẩm Ngọc bụm mặt xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn đến nữ nhân lôi kéo nam nhân tay, mắt đào hoa tức khắc thấm đầy hàn băng, trong lòng thực khó chịu, liền tính không thích, Tiêu Giác cũng là nàng nam nhân, là nữ nhân này có thể tùy tiện chạm vào sao. Thẩm Ngọc trên người đột nhiên toát ra âm lãnh sắc ý. Làm Lục Phù cùng Hồng Thược cả người lạnh cả người. Lúc này các nàng mới ý thức được Thẩm Ngọc căn bản không có biến, nàng đối Lang Vương vẫn là tràn ngập độc chiếm dục. Thẩm Ngọc lanh liếc mắt nha đầu, Hồng Thược hiểu ý lập tức cho nàng mang tới khăn che mặt mang lên, sau đó đỡ nàng lên, Vương Phi, ngài không quăng ngã đi. Lục Phù nhìn mắt Thẩm Ngọc, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Cố Thanh Nhan, Cố tiểu thư ngươi đẩy đến chúng ta Vương Phi chính là Vương gia tận mắt nhìn thấy, không chấp nhận được ngươi rào biện. Cố Thanh Nhan khóc hoa lê dính hạt mưa, hai tròng mắt đỏ bừng. Ta không có, các ngươi oan uổng ta. Tiêu ca ca, ta thật sự không có đẩy nàng. Tiêu Giác nhìn mắt Thẩm Ngọc, lại nhìn Cố Thanh Nhan, mi nhíu lại hạ, hắn chỉ tin tưởng hai mắt của mình. Thanh Nhan, cấp Vương Phi xin lỗi. Cố Thanh Nhan là quỳ, nàng đứng dậy đem Thẩm Ngọc đụng vào. Tiêu Giác thấy được rõ ràng, mặc kệ là vô tâm vẫn là cố ý, nàng chính là hại Thẩm Ngọc té ngã. Sai rồi, nên nhận sai. Cố Thanh Nhan trong lòng ám khí, âm thầm trừng mắt Thẩm Ngọc theo sau ánh mắt hung ác nham hiểm chợt lóe. Nhìn về phía Tiêu Giác thương tâm nói, Tiêu ca ca, ngươi vì cái gì không tin ta? Ngươi ngẫm lại, nàng là Lang Vương Phi, vẫn là Thẩm Trường Thanh bảo bối nữ nhi, thân phận là cỡ nào tôn quý, ta làm sao dám đẩy nàng a? Nói đến Thẩm Trường Thanh, Tiêu Giác trong lòng liền dao động, nhớ tới Thẩm Ngọc ở trong cung tính kế Thẩm Yên sự, ngước mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thẩm Ngọc, ngươi là cố ý. Đều đã quên nữ nhân này là Thẩm Trường Thanh nữ nhi, cùng hắn giống nhau âm hiểm xảo trá, liền hoàng hậu đều không phải nàng đối thủ. Húng chi tâm tư đơn thuần Cố Thanh Nhan. Thẩm Ngọc mang theo khăn che mặt, vành mắt hơi hơi phím hồng, khóc đến có chút thê lương. Vương gia nếu đã sớm nhận định ta cùng cha ta là giống nhau người, cho rằng chúng ta cha con không phải người tốt, kia cần gì phải hỏi. Tiêu Giác nhìn chằm chằm đột nhiên phong cách chuyển biến nữ nhân, mày thắt, không hiểu được nữ nhân này lại muốn làm gì, có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Tối hôm qua thượng nàng cũng không phải là này phong cách, khóc liền khóc, nàng hiện tại như thế nào khóc đến có điểm làm người lông tơ thẳng dựng cảm giác. Ừ, không thể. Thẩm Ngọc Trang không nổi nữa, xách lên vết đất váy dài ưu nhã đi đến trường kỷ ngồi ngay ngắn hạ, lánh liếc Cố Thanh Nhan, cảm khẽ nâng, cười khẽ, ngươi muốn cưới nàng làm tiểu thiếp sao? Tiêu Giác, đừng quên ngươi đáp ứng quá ta sẽ không nạp thiếp, ngươi nếu là cưới nàng làm tiểu thiếp, chúng ta đây hiện tại liền hòa ly. Tiêu Giác hai mắt tối sầm, ngươi nói bậy gì đó? Bổn vương khi nào nói muốn nạp thiếp? Thẩm Ngọc tay hoa lan kiểu khí dựng thẳng lên chỉ vào Cố Thanh Nhan, thở phì phì nói, nếu ngươi không có ý tứ này, vậy ngươi vì sao phải nàng ở tại vương phủ? Còn có nàng vừa mới khi dễ ta, ngươi vì cái gì che chở nàng? Tiêu Giác cảm thấy nàng không thể nói lý, bổn vương không cần phải cùng ngươi giải thích, liền ngươi như vậy kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng, ngươi không khi dễ Thanh Nhan liền không tồi, lại sao có thể bị người khi dễ? Thẩm Ngọc tức giận đến cầm lấy trên bàn quả táo tặng hắn, Lan. Nói nàng kiêu ngạo hương ngạnh, vậy kiêu ngạo hương ngạnh cho hắn xem. Tiêu Giác tiếp được quả táo, mày nhảy nhảy. Nhìn phát giận nữ nhân, đáy mắt ẩn nhẫn lửa giận không phát, cầm quả táo đi tới thả lại mâm, ngựa khí phá lệ mềm mại, coi như là cái hiểu lầm, Thanh Nhan cho ngươi xin lỗi, việc này liền tính. Thẩm Ngọc mắt đào hoa híp lại, làm không rõ ràng lắm nam nhân trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn như thế nào liền không có che chở Cố Thanh Nhan ý tứ. Ngược lại là cố ý lấy lòng nàng. Thật là kỳ quái. Thẩm Ngọc bất động thanh sắc liếc mắt Cố Thanh Nhan, chọn môi nói, vậy ngươi làm nàng cho ta xin lỗi a. Cố Thanh Nhan sắc mặt xanh mét, không rõ Tiêu Giác vì cái gì muốn hống Thẩm Ngọc cái này xỉu bắt quái, chẳng lẽ hắn không hận Thẩm Trường Thanh sao? Tiêu Giác ánh mắt hơi trầm xuống trầm, quay đầu lại ý bảo Cố Thanh Nhan, Thanh Nhan, cấp Vương Phi xin lỗi. Cố Thanh Nhan tưởng lưu tại kinh thành, duy nhất có thể dựa vào chính là Tiêu Giác, nếu hắn làm nàng xin lỗi, nàng nhất định phải nghe, nghĩ, nàng cắn cắn môi, đôi mắt mang theo ủy khuất nước mắt, hành lễ nói, Vương Phi, thực xin lỗi, là Thanh Nhan lỗ mãng. Tiêu Giác nhìn Thẩm Ngọc, cười lạnh, Vương Phi nhưng ngôi giận. Không có, ngươi về sau không thể kêu nàng khuê danh, ngươi không tính toán cưới nàng làm tiểu thiếp, kêu khuê danh như vậy thân mật làm cái gì. Thẩm Ngọc hừ lạnh. Tiêu Giác cực hảo dung nhẫn lực đều mau bị nàng Tiêu Ma đuổi tịnh, âm lạnh giữa mày phảng phất kẹp bọc phong tuyết hàn băng, cắn răng nói, người tới, thỉnh Cố cô nương trước đi xuống nghỉ ngơi. Chương 26 cấp Vương Phi xin lỗi. Chương 27 bổn Vương Phi người không chấp nhận được ngươi nhớ thương. Thẩm Ngọc nhướng mày nhìn mắt Cố Thanh Nhan, Cố cô nương là vương phủ khách quý, cần phải an bài hảo, nhiều phái vài người hầu hạ, nga, đúng rồi, liền phái Ngọc Trừ Nguyễn nha đầu qua đi đi. Đây là muốn phái người giám thị nàng. Cố Thanh Nhan đôi mắt khóc sưng đỏ, nhìn thấy mà thương, hai mắt nhìn nam nhân, Tiêu ca ca. Thẩm Ngọc đáy mắt tối tăm, đột nhiên tức giận, làm càn, như vậy không hiểu quy củ, Tiêu ca ca là người kêu sao. Cho bổn vương phi vào miệng. Cố Thanh Nhan nha đầu sợ tới mức vội quỳ xuống cho nàng cầu tình, vương phi tha mạng, tiểu thư nhà ta cùng vương gia là thanh mai trúc mã, từ nhỏ kêu lên đại, cảm tình cực hảo, đã thói quen, đột nhiên không đổi được khẩu, cầu vương phi buông tha tiểu thư nhà ta đi. Vương gia, ngươi cần phải cứu tiểu thư nhà ta à, ngài đừng quên tướng quân cùng phu nhân lâm trung trước giao phó, tiểu thư hiện tại chỉ có ngài có thể dựa vào. Nha đầu dập đầu nói. Thẩm Ngọc nhìn mắt lạnh mặt không hề răng nam nhân, cong cong khỏe môi. Cố tướng quân cùng cố phu nhân lâm trung chức giao phó vương gia hảo hảo chiếu cố tiểu thư nhà ngươi, nhưng có yêu cầu vương gia muốn cưới nàng, chiếu cố nàng cả đời. Ngươi kế tiếp có phải hay không muốn nói, nếu vương gia không cưới Cố Thanh Nhan chính là vong ân phụ nghĩa. Nha đầu nhìn Thẩm Ngọc mãn nhãn sợ hãi chi sắc, nô tỳ, nô tỳ. Không có nói như vậy. Ừ, không có nói như vậy cũng không đại biểu các ngươi không như vậy tưởng. Nếu muốn ở tại vương phủ, vậy đến thủ bổn vương phi quý củ. Người tới, cho ta vào miệng. Ngọc Trư Nguyễn đều là Thẩm Ngọc người, nàng ra lệnh một tiếng liền có mấy cái thô sử bà tử lại đây ấn áp trụ Cố Thanh Nhan cùng nàng nha đầu. Cố Thanh Nhan dãy rủa, kinh hoàng bất lực nhìn Tiêu Giác, Tiêu ca ca. Chụp. Thẩm Ngọc ánh mắt âm trầm, không nhịn xuống tiến lên thưởng nàng một cái tát, lại như vậy kêu, rút ngươi đầu lưỡi. Thật là không cho ánh mắt nhìn một cái coi như nàng là bệnh miêu đâu. Cố Thanh Nhan trên mặt nóng rất đau, bị Thẩm Ngọc lạnh băng âm ngoan ánh mắt dọa tới rồi, tức khắc rơi lệ đầy mặt ố ố khóc. Thẩm Ngọc nhìn liền một bụng hỏa, giơ tay lại một bạt thai thổi qua đi, nhớ kỹ hôm nay cái này cái tát, bổn vương phi người không chấp nhận được ngươi nhớ thương.